Tôn Hào vẻ mặt tươi cười, thu hồi lôi kích một cùng dưới hư linh ngưỡng, thế nhưng là thùng gỗ lại thu không tiến trong túi chữ vật. Bảo khố quản sự nhắc nhở đến, Trầm Hương đại nhân, thùng nước kia, khả năng cần luyện hóa, thu vào thể nội. Tôn Hào hai mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, nhiều tạ quản sự đại nhân nhắc nhở. Hai tay thổi phồng, đem thùng gỗ cầm lên. Thùng gỗ không có chút nào dị thường, liền theo phổ thông thịnh tiểu thùng rượu, trọng lượng cũng rất bình thường, nhưng là, khi Tôn Hào thần thức bao trùm lên qua, thôi động khẩu quyết bắt đầu luyện hóa thời điểm, nhất thời, toàn thân bỗng nhiên một tọa, vạn quân lực từ thùng gỗ phía trên chuyển tới, nếu không phải Tôn Hào luyện thể tu vi đến, nói không chừng tại chỗ liền phải đè nằm dạp trên mặt đất. Miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ, Tôn Hào hai tay tóm chặt lấy thùng gỗ, thần thức tầng tầng hướng trong thùng gỗ bao trùm lên qua. Thùng gỗ chất gỗ tựa như kỳ lạ vô cùng, Tôn Hào tinh mịn vô cùng, cường đại thần thức đi lên, thế mà không thể thâm nhập vào trong thùng gỗ, luyện hóa nửa ngày y nguyên không bắt được trọng điểm, mà thùng gỗ trọng lượng lại càng ngày càng nặng, Tôn Hào hai chân đều không tự chủ được chìm nhập trong lòng đất, kiên cố tiên sơn nham thạch, che đậy kín Tôn Hào đầu gối. Hào lợi hại thùng gỗ. Tôn Hào thầm nghĩ đến, chẳng lẽ ta chỉ có thể khiêng giá hỏa này chạy khắp nơi sao? Bảo khố quản sự quản lý bảo khố nhiều năm, thật là có lấy tương đương phong phú kinh nghiệm, lúc này lại nói với Tôn Hào, Trầm Hương đại nhân, thần vật nhận chủ khả năng có đặc biệt nhu cầu, Trầm Hương đại nhân không ngại nhỏ lên một giọt tinh huyết thử một chút. Tôn Hào nghe vậy trong lòng hơi động, thần niệm nhất động, thể nội ngọn lửa nhỏ hô một tiếng, làm một điểm nhỏ hỏa tinh, bắn vào trong thùng gỗ. Biện pháp thật có tác dụng. Tiểu hỏa tinh tiến vào, thùng gỗ chất gỗ tựa như trong nháy mắt biến mềm, không hề chống cự Tôn Hào thần thức xâm lấn, mà thùng gỗ trọng lượng cũng đang nhanh chóng biến mất. Thời gian uống cạn chung trà về sau, Tôn Hào hai tay khẽ rung lên, thùng gỗ biến mất không thấy gì nữa. Tay phải lại chấn động, thùng gỗ biến thành phổ thông chén rượu lớn nhỏ, xuất hiện tại trên bàn tay, nhẹ nhàng tại trên bàn tay ném mấy lần. Tôn Hào cười đối bảo khố quản sự nói ra, quản sự đại nhân, gặp nhau tức là hữu duyên, luyện hóa ngọn nguồn dũng nhờ có đại nhân chỉ điểm, một chút rượu nhạt, không thành kính ý, đại nhân mời há mồm. Quản sự đại nhân trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc, không khỏi lớn tiếng nói, đa tạ Trầm Hương đại nhân, khoan hay nói, ta thật rất muốn nhìn một chút. Cái này sắp xếp thứ ba bà bối, ấp ủ bài vị top 100 linh cửu. Lại là một cái dạng gì tư vị? Nói xong, quản sự đại nhân đối Tôn Hào nháy mắt mấy cái, mở ra miệng rộng. Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch quản sự đại nhân tại mặt bên nhắc nhở chính mình thùng nước kia thần kỳ, không khỏi đối với hắn nháy mắt mấy cái, chấn động tay phải, một đạo tinh tế loại rượu lao ra, tựa như một đạo cầu vồng, chuẩn xác không sai lầm rơi vào quản sự trong miệng. Quản sự miệng khép lại, hai mắt lập tức hiện ra say mê biểu lộ. Còn chưa kịp nói thêm cái gì, đã thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, nằm ngáy ho ho đứng lên. Tôn Hào nhịn không được cười lên, người nhẹ nhàng mà lên, rời đi bảo khố tiên sơn, trở về chính mình lôi bằng tiên sơn, chính thức hoàn thành chính mình bảo vật lựa chọn. Luyện hóa thùng gỗ về sau, Tôn Hào đối bảo bối này hiểu biết, đã vượt qua trùng tiên tộc, trong lòng càng là tràn ngập cảm khái, nếu không phải mình đã từng tiên dân thổ bốn kinh nghiệm, thiếu chút nữa bỏ lỡ cái này thần kỳ tiên dân dị bảo. Thùng gỗ, tên thật là ngọn nguồn dũng. Lai lịch phi phàm, mà Tôn Hào sở dĩ có thể tại trùng thiên thành bảo khố bên trong phát hiện cái này thùng gỗ, đồng thời có thể sử dụng chính mình ngọn lửa nhỏ luyện hóa cái này thùng gỗ, nói trắng ra cũng là Tôn Hào nhân tộc thân phận cùng ngọn lửa nhỏ bên trong diệt thần viêm tại phát huy không có thể thay thế tác dụng. Ngọn nguồn dung quả thật là nhân tộc tiên dân dị bảo, chẳng biết tại sao, lưu lạc tại trùng thiên thành trong bảo khố. Nhiều năm trước tới nay, ngọn nguồn dung một mực lấy kỳ lạ năng lực, giấu ở tiên sơn bảo khố không muốn người biết. Thẳng đến Tôn Hào cái này nhân tộc tu sĩ xuất hiện tại bảo khố, hơn nữa còn người mang diệt thần viêm, rốt cục mới khiến cho nó lại thấy ánh mặt trời. Ngọn nguồn dung thực liền là nhân tộc tiên dân năm đó, ủ chế xuất tiểu phẩm về sau, nhóm đầu tiên thịnh trang tiểu loại thùng gỗ. Viễn cổ nhân tộc cũng có qua một đoạn hoàng kim giếng phun thời kỳ, cũng là nhân tộc đại hưng thời kỳ, Tôn Hào diệt thần viêm liền là nhân tộc đại hưng đại biểu một trong. Mà nhóm đầu tiên tiểu phẩm, cũng chính là nhân tộc chính thức nắm giữ, cũng lợi dụng tự nhiên tạo vật bách quả bắt đầu luyện chế, cũng thêm công đối với mình hữu ích luyện chế phẩm bắt đầu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tương đương với luyện đan thuật thủy tổ, có đặc biệt trọng yếu địa vị. Ngọn nguồn trong thùng có truyền thừa 10 phần xa xưa đơn sơ cùng cực tin tức, mơ hồ trong tấm hình, Tôn Hào tựa như nhìn thấy cả người khoác ánh sáng nhân tộc tổ tiên, vung ra trong tay ngọn nguồn dũng, mà sản xuất ở trong núi tiểu dịch, liên tục không ngừng địa xông vào ngọn nguồn trong thùng. Thấy không rõ tổ tiên diện mạo, nhưng là Tôn Hào có thể cảm thụ được tổ tiên cường đại, cùng loại kia phảng phất có thể siêu việt thời không nhìn thấy chính mình ánh mắt sắc bén. Cuối cùng, Tôn Hào còn tốt giống nghe được tổ tiên thanh âm, tiểu nói Đỗ Khang, ngọn nguồn dũng lấy dấu, câu kho. Về sau, ngọn nguồn dũng xuất hiện tại Tôn Hào trong thức hải, mà không phải đan điển, như là phiêu phù ở trong biển rộng thùng gỗ, ngọn nguồn dung cũng tại trong thức hải nhẹ nhàng địa chập trùng. Lại là một cái trực tiếp tiến vào thức hải dị bảo. Đây cũng là Tôn Hào đạt được, kiện thứ hai xuất hiện tại thức hải dị bảo, kiện thứ nhất cũng là đấu thiên côn, bây giờ đấu thiên côn, càng ưa thích hóa thành Tôn Hào cột sống mà tồn tại, đã thiếu ở thức hải. Không có tồn tưởng, thiếu một cây gậy, và ở tới một cái thùng rượu. Luyện hóa về sau, Tôn Hào ngược lại là biết ngọn nguồn dũng một số cơ bản công dụng, tự động sản xuất dị trùng tử loại, hoặc là ngọn nguồn hóa tử loại, để tiến vào trung tiểu phẩm sinh ra tự động hấp thu thiên địa bổn nguyên tác dụng phụ trợ tu sĩ tu hành. Cái này là căn bản công dụng. Trừ cái đó ra, ngọn nguồn dũng còn có cái diễn sinh ra đến công dụng, đại lượng thịnh trang các loại trạng thái dịch đồ vật, mà lại cũng có thể thay đổi một cách vô chi vô giác địa để trạng thái dịch phẩm chất trở nên càng tốt hơn. Ngọn nguồn dũng bên trong, hiện tại thịnh trang chính là vì số không ít, trường nhĩ tộc đặc sản, mặt trăng chi suối nước, bởi vì là thời gian quá lâu, bây giờ mặt trăng chi tuyển, hoàn toàn biến thành màu hổ phách tự dịch, một thanh liền có thể say ngã bảo khố quản sự. Tôn Hào làm ngọn nguồn dũng chủ nhân, đảo là có thể một chút xíu địa thả ra mặt trăng chi tuyển, nhỏ vào chính mình trong thần thức, sẽ không say ngã. Làm rõ ngọn nguồn dũng nơi phát ra cùng công dụng, Tôn Hào quán chú không ít một tuyển cùng rượu trái cây đi vào, thần thức khống chế, tại ngọn nguồn dũng bên trong làm ba cái khu vực, phân biệt cất giữ, lại khu động ngọn nguồn dũng định thời gian thả ra ánh trăng tự tuyển, cái này khó được dị bảo, liền xem như hoàn thành tiêu hóa, tiếp đó, cũng là ánh trăng tự tuyển đối tự thân thay đổi một cách vô tri vô giác điệu tầm bổ. Tôn Hào bắt đầu suy nghĩ Phượng Tê Lôi Kích Mục dụng pháp. Tu di ngưng không tháp, mục đan cùng ngọn lửa nhỏ đều khao khát Phượng Tê Lôi Kích Mục. Tôn Hào cẩn thận suy nghĩ về sau, phát hiện ba cái nhu cầu phương hướng khả năng cấp có sự khác biệt. Tu di ngưng không tháp luyện hóa đơn giản nhất, ném vào chính là, nhưng là nhu cầu phương hướng không rõ, rất có thể cũng là xem như một kiện luyện tài. Mục đan nhu cầu, hẳn là cục gỗ này bản thân chất liệu. Mà ngọn lửa nhỏ nhu cầu, làm theo hẳn là vật liệu gỗ biến dị quá trình, Phượng Tê cùng lôi hỏa biến dị. Thứ nhất, Tôn Hào bài trừ rơi mục đan nhu cầu, bởi vì chỉ là vật liệu gỗ chất liệu lời nói, Phượng Tê mục tuy nhiên danh quý, nhưng cũng không hiếm thấy, cho mục đan luyện hóa, vậy liền lãng phí cục gỗ này tài liệu đặc thù tính. Cẩn thận suy nghĩ về sau, Tôn Hào thần thức nhất động, ngọn lửa nhỏ cao hứng bừng bừng điệu lao ra, kéo lấy khối này Phượng Tê lôi kích mục chạy về qua, bắt đầu chính mình luyện hóa. Kỳ lạ vật liệu gỗ, Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, tia chấp chi hỏa, hẳn là đối ngọn lửa nhỏ tiến bộ có cự đại bổ dưỡng tác dụng. Mà lại, tăng thêm Tôn Hào tại Lan Cách Lâm ở trên đảo ngưng luyện không chết huyết cũng bị ngọn lửa nhỏ cho nuốt, trước đó không lâu còn luyện hóa rất nhiều cảm ứng đặc biệt rõ ràng một tuyển. Như vậy, kinh lịch như thế liên tiếp đặc thù biến hóa về sau, Tôn Hào cảm giác, ngọn lửa nhỏ đã đang phát sinh một loại nào đó thuế biến, chỉ là trước mắt biến hóa còn chưa hoàn thành, tác dụng không có thể hiện ra mà thôi. Đã như vậy, vậy liền thêm đại đầu nhập, lôi kích mục cho ngọn lửa nhỏ luyện. Dưới hư linh nhuễng tiêu hao đơn giản nhất, ném vào tu di ngưng không tháp. Để tu di ngưng không tháp chính mình qua luyện hóa sự tình, thể nội tức nhượng theo tu di ngưng không tháp bản thân liền là một thể, làm sao phân phối, theo chính bọn hắn, Tôn Hào không cần bỏ ra phí quá nhiều tinh lực. Tiêu hóa xong bảo khố bên trong chọn lựa bảo vật về sau, Tôn Hào lại bắt đầu tiêu hóa được từ đấu giá đại hội, vẫn chưa hoàn thành tiêu hóa mấy thứ đồ. Cự linh phá quân truy tương đối đơn giản, không cần tích huyết, nhẹ nhõm luyện hóa về sau, cầm trong tay, vung vẩy mấy lần, quả nhiên xúc cảm 10 phần. Sức mạnh lớn nhỏ đều rất lợi hại thích hợp Tôn Hào. Chương 1593, từ biệt Hoa Lê. Có cái này cự linh phá quân truy, Tôn Hào một thân cự lực có thể phát huy đến càng tốt hơn, trong thực chiến có không ít trợ giúp, đồng thời, Tôn Hào tam thập lục lộ lạnh đúa rèn cũng có thể phát huy ra cự đại đoán tạo uy lực. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vuông luyện hóa độ khó khăn tương đối lớn hơn, Tôn Hào hoa chỉnh một chút một tháng, tài hoàn thành luyện hóa, mà lại, luyện hóa trình bên trong, Tôn Hào nhưng cũng biết, mặt này là chắn vuông trừ chính mình, khả năng có thể bình thường luyện hóa tu sĩ thật không nhiều. Lá chắn vuông bên trong ẩn chứa cường đại đấu trí tại chống cự Tôn Hào luyện hóa, đấu trí kéo dài không dứt, không có không thỏa hiệp, tấc đất tấc tranh, Tôn Hào làm thật lâu không bắt được trọng điểm, sau cùng thẳng đến Tôn Hào linh cơ nhất động, khu động tự thân đấu trí tham dự luyện hóa, vô ý ở giữa đặt thành theo lá chắn vuông đấu trí của mình, lúc này mới một chút xíu đem mặt này kỳ dị lá chắn vuông cho luyện nhập thể nội. Cái gọi là dị vật tất có dị tượng, lá chắn vuông luyện nhập trong thân thể về sau, thế mà không vào thức hải, không tiến đan điền, mà chính là hóa làm một cái tiểu tiểu phương hình hình xăm, xuất hiện tại Tôn Hào tay trái trên mu bàn tay. Tôn Hào chỉ cần thần thức thúc dục, lá chắn vuông liền sẽ tự động nắm tại trong tay trái cho Tôn Hào cung cấp cường đại phòng ngự. Tôn Hào bây giờ còn chưa có thí nghiệm qua lá chắn vuông phòng ngự năng lực, nhưng từ luyện hóa trình đến xem, năng lực cũng không yếu, có lẽ ngày sau, la chắn vuông đem sẽ trở thành Tôn Hào một mặt kiên cố bảo hộ tường. Luyện hóa xong la chắn vuông, Tôn Hào xem như cơ bản tiêu hóa hết chính mình trùng thiên thành nhất chiến sở hữu đoạt được. Nhoáng một cái, lại là mấy năm trôi qua, Tôn Hào đến trùng thiên thành về sau, lại lấy được cự tiến bộ lớn. Riêng là thể nội ngũ đại dị vật, mấy năm này hấp thụ đi vào đại lượng tư nguyên, sinh cơ bừng bừng bên trong, liên tục không ngừng địa hấp thu thiên địa linh khí, nhanh chóng tiến lên lấy Tôn Hào tu vi. Tu di ngưng không tháp, cũng không hề âm u đầy tử khí, mà chính là chậm rãi từ đan hải nổi lên lên, xuất hiện từng tia kim sắc quang mang, nhưng là khoảng cách hoàn toàn mở ra, khoảng cách hoàn thành nội bộ diễn hóa, đoán chừng còn phải cần một khoảng thời gian, cũng còn cần Tôn Hào đại lượng đầu nhập. Luôn nói đến, những năm qua này, Tôn Hào tiến bộ là cự đại, mà lại, chỉ cần Tôn Hào nguyện ý, cũng hoàn toàn có thể ở tại trùng thiên nội thành tiếp tục phát triển, tư nguyên cái gì, theo dựa vào chính mình luyện đan cùng kỹ thuật luyện khí, tuyệt đối sẽ không thiếu. Trở về nhân tộc doanh địa, khả năng còn kém rất rất xa trùng thiên thành tu luyện hoàn cảnh. Không nói hắn, liền nói đi theo Tôn Hào bạc bằng chiến đội thành viên, những năm qua này, đều có tiến bộ nhảy vọt, trùng thiên thành khen thưởng tư nguyên cùng độ công hiến, trùng thiên thành tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh, để bạc bằng chiến đội thành viên tập thể hướng về phía trước, nhanh chóng tiến bộ. Như Tuyết Tiểu Thanh tứ nữ đã cực nhanh, từ cao cấp kiếm sĩ mới vào tiến giai đến cao cấp kiếm sĩ đỉnh phong, bắt đầu vì tiến giai tinh anh kiếm sĩ tích lũy tu vi. Mà bạc bằng chiến trong đội những trung cấp chiến sĩ đó, làm theo toàn bộ trong mấy năm nay, tiến giai đến cao cấp chiến sĩ. Nguyên bản cao cấp chiến sĩ bên trong, cũng đầy đủ xuất hiện hơn 20 tên tinh anh chiến sĩ. Hắn theo như Tuyết tứ nữ một dạng đạt tới cao cấp đỉnh phong chiến sĩ, cũng đạt tới hơn 200 tên. Tôn Hào mình tại nhanh chóng tiến bộ đồng thời, bạc bằng chiến đội chỉnh thể thực lực, có một cái cự đại nhảy lên. Mà Tôn Hào đi qua lần này tiến bộ về sau, rốt cục hoàn thành mình tại trùng thiên thành tích lũy, tiếp tục ở tại trùng thiên thành y nguyên có trợ giúp, nhưng không có tính quyết định tác dụng. Tôn Hào đến cực kỳ trọng yếu một bước, hoàn thành chính mình tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện, đến bắt đầu vì chính mình độ kiếp tính toán thời điểm. Không biết mình kỳ lạ lôi kiếp hội có một ít gì dạng gian nan hiểm trở. Tôn Hào đến nghĩ hết biện pháp để bạt chính mình độ kiếp sát suất thành công, chí ít cũng phải bắt kiếp trở lên, tiến vào phân thần. Tôn Hào lý tưởng trạng thái, thực là cửu kiếp trở lên tiến vào phân thần, nhưng nếu như đến lúc đó lôi kiếp về sau độ khó khăn quá lớn, Tôn Hào cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, phàm là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Tôn Hào đều sẽ truy cầu cửu kiếp nhập phân thần. Đem bạc bằng chiến đội hạch tâm thành viên triệu tập lại, tuyên bố chiến đội gần đây riêng phần mình hoạt động về sau. Tôn Hào chỉ huy như Tuyết Tiểu Thanh tứ nữ rời đi lôi bằng tiên sơn, bắt đầu hướng nhân tộc doanh địa trở về. Nguyên bản Tôn Hào là có thể trực tiếp từ trùng thiên thành trở về Lăng Thiên kiếm phái, nhưng là Tiểu Thanh đề nghị qua Lan Cách Lâm ở trên đảo nhìn xem Tiểu Tiên Lê Thụ, Tôn Hào cũng cảm thấy có thể đi trở về nhìn xem. Cho nên, Tôn Hào lựa chọn từ lôi bằng tiên sơn dựng lên toàn mới truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến ngày xưa Tôn Hào đi vào dưới hư chiến trường cái thứ nhất chiến trường, nhân tộc hữu doanh. Tôn Hào tuy nhiên danh chấn dưới hư chiến trường, tuy nhiên tại nhân tộc không sai biệt lắm liền là nhân tộc chiến sĩ thần tượng, hơn nữa còn là từ hữu doanh ra ngoài nhân tộc kiếm sĩ, nhưng là, nhân tộc phải trong doanh trại, còn thật không có mấy cái tu sĩ nhận biết Tôn Hào. Tôn Hào xuất hiện tại trong truyền tống trận lúc, thủ vệ chiến sĩ đến đây để ra nghi vấn, cơ liêu sáng ra bản thân bạc bằng chiến sĩ thân phận, thủ vệ chiến sĩ lập tức cung cung kính kính hành lễ, đứng nghiêm, trên mặt một mặt sùng bái, miệng bên trong lớn tiếng nói, gặp qua bạc bằng tướng sĩ, không biết đại nhân này đến có chuyện gì quan trọng. Cần ta thông báo cấp nào đại nhân? Tôn Hào thả ra thần thức cảm ứng một chút, phát hiện hữu doanh lúc này đang đại kiến thiết bên trong, toàn bộ hữu doanh quy mô đang hướng nguyên bản trung doanh làm chuẩn, mà chính mình mấy cái người quen một cái đều không nhìn thấy, rất có thể đã thay quân, không bên phải doanh nhận trước, đối cung cung kính kính binh lính cười cười nói, chúng ta lần này đến đây, là chuẩn bị chuyển tống đến Lan Cách Lâm đảo đi làm điểm chuyện quan trọng, không cần kinh động hữu doanh các vị đại nhân. Binh lính cung kính nói với Tôn Hào, thuộc hạ minh bạch, các vị đại nhân mời tới bên này, bất quá, các vị đại nhân, Lan Cách Lâm đảo đó là 10 năm trước xưng hô, hiện tại, chỗ ấy đổi tên nhân tộc bí doanh, cần đặc thù thân phận tài năng truyền tống, bất quá các vị đại nhân chính là bạc bằng sở thuộc, tự nhiên là có truyền tống quyền lợi. Tôn Hào gật gật đầu, mỉm cười bước vào truyền tống trận, đến Lan Cách Lâm đảo. Để Tôn Hào so sánh ngoài ý muốn là, hữu doanh đại thống lĩnh lúc này thế mà mang một số người, đang Lan Cách Lâm đảo tự mình chỉ huy bí doanh kiến thiết. Càng thêm mấu chốt là, thương nghị trọng điểm lại là không phải cần chém đứt tiên lê thụ. Tiên lê thụ cũng không phải là quý trọng gì tư nguyên, mà lại, Lan Cách Lâm ở trên đảo tiên lê thụ còn chưa từng có khai hoa kết quả, có người đề nghị dứt khoát đem tiên lê thụ cho chém đứt, tại cái địa phương này kiến tạo một cái hạch tâm bí mật khu vực. Tiên lê thụ phía sau có hoàng hôn hoang xà tin tức, chỉ có số ít mấy cái nhân tộc cao tầng biết, đương nhiên, chém đứt tiên lê thụ ở chỗ này xây cái nhân tộc bí mật cơ địa cũng là có thể, hoàng hôn hoang xà tồn tại, thực sự có thể để khu vực càng thêm an toàn. Xa xa, nghe được nhân tộc hữu doanh mấy cái thống lĩnh phát biểu ý kiến, tại tiên giới cây lê quyết đoán tiên lê thụ sinh tử, Tôn Hào trong lòng dâng lên rất lợi hại cảm giác không thoải mái cảm giác, mà Tiểu Thanh càng là trực tiếp ngoác miệng ra ba, không đợi hữu doanh đại thống lĩnh sau cùng tỏ thái độ, Tôn Hào mang theo tứ nữ, một cái lắc mình, đã đứng tại tiên giới cây lê, miệng bên trong cao giọng nói ra, cái này khỏa tiên lê thụ, người nào cũng không thể động. Tôn Hào lời mới vừa cương nói xong, nguyên bản một điểm phong thanh đều không có tiên giới cây lê, nguyên bản mười phần yên tĩnh tiên giới cây lê, đột nhiên truyền ra tựa như nữ hài nhi nhẹ nhàng thút thít phong thanh, mà toàn bộ tiên lê thụ bên trên, trắng đoán hoa lê, đoá đoá khai phóng. Nhân tộc trong địa, đột nhiên thêm ra một cái tu sĩ, có không biết Tôn Hào mới tới hữu doanh phó thống lĩnh nghiêm nghị quát, ngươi là ai, cút ra ngoài cho ta, thống lĩnh nghị sự, không phải ngươi nên. Nhưng vị này phó thống lĩnh nói còn chưa dứt lời, biên bên trên đã có người một tay ấn xuống miệng hắn, mà hữu doanh đại thống lĩnh lại nhìn lấy Tôn Hào, cao giọng vừa cười vừa nói, Trầm Hương, ngọn gió nào đem ngươi cho thổi qua đến, thật sự là khó được, ngươi có thể trở về, thật đúng là để hữu doanh đồng tất sinh huy. Tôn Hào đối đại thống lĩnh cười cười, lại nhìn xem vị kia bị ấn xuống miệng phó thống lĩnh, miệng thảo luận nói, Trầm Hương này đến, chuyên thăm hỏi tiên lê thụ, này thụ chính là Trầm Hương cùng như Tuyết Tiểu Thanh, thân thủ chồng, không nghĩ tới hôm nay đã lớn lên cao như vậy, diện tích che phủ tích cũng thật là lớn một chút, có chút vướng bận, khó trách các ngươi cũng dung không được nàng. Đại thống lĩnh trên mặt cười khổ, Trầm Hương thuyết chỗ nào lời nói, ta là không biết này thụ theo Trầm Hương có chút sâu xa, nếu là biết, ngươi nghĩ, ta khả năng như thế hôn đàn sao. Không nói đừng, liền dựa vào chúng ta giao tình, ta cũng sẽ không động này thụ mảy may. Tôn Hào cười rộ lên, ừm, cái này ta ngược lại thật ra biết, người không biết không tội, bất quá, đại thống lĩnh, các ngươi cử động lần này ngược lại để Trầm Hương đột nhiên minh bạch một sự kiện, nếu như ta không cho tiểu tiên lê thụ lưu cái hộ thân phủ, nói không chừng một số năm sau, hữu doanh thống lĩnh một đuổi, đốn cây chi nghị lại hội một lần nữa ngẩng đầu. Nói xong, đối như Tuyết cùng Tiểu Thanh lộ ra nụ cười, nhẹ nói, tiên lê thụ chính là ba người chúng ta thân thủ chồng, bây giờ, vẫn là chúng ta ba người liên thủ, lại vì nàng lưu lại hộ thân phủ đi, hy vọng ngàn vạn năm về sau, nàng y nguyên có thể không bị làm người địa chặt cây chưa xong còn tiếp. Chương 1594, trở về Lăng Thiên. Đệ nhất chương 594, trở về Lăng Thiên. Tôn Hào thân hình chấn động, như Tuyết Tiểu Thanh, còn có cơ tỷ Liễu Cơ Hoa Khấu ngay ngắn một cách tự nhiên xuất hiện ở Tôn Hào xung quanh, đứng lên ngân bằng vị trí chiến đấu. Năm người kiếm ý tại tiên lê thụ dưới, nhanh chóng gắn kết, lạnh thấu xương khí thế, coi như nổi lên từng trận gió lớn, thổi chúng mấy người tu sĩ quần áo trên người bay phất phới. Lợi hại hơn là, cường đại lợi hại kiếm khí, lại để cho hiện trường tu sĩ sinh ra băng hàn chết cốt, kinh hồn táng đảm cảm giác. Phải doanh đại thống lĩnh mặt lộ cười khổ, mời đến tu sĩ khác ly khai, đã đến cốc khẩu, lúc này mới cất giọng nói, Trầm Hương, chuyện về sau, còn mời đi ra một lần. Tôn Hào ừ một tiếng, Trầm Hương kiếm chấn động, xuất hiện ở không trung. Cương đại kiếm khí lập tức xung khắp sân cốc, cốc bên ngoài phải doanh các thống lĩnh cách thật xa, lần nữa cảm nhận được thấu xương kiếm thế đập vào mặt. Dẫn đầu tu sĩ lại rời khỏi thật xa, đại thống lĩnh lúc này mới cảm khái nói, Trầm Hương có thể thành tựu bát tinh anh hùng, quả nhiên là thực lực siêu phàm thoát tục, sớm biết tiên lê thủ cùng Trầm Hương có chút nguồn gốc, chúng ta bảo hộ nó cũng không kịp, việc này, sau này tuyệt đối không thể nhắc lại, hơn nữa, bằng vào ta phỏng đoán, Trầm Hương lưu lại hộ thân phù về sau, tiên lê thụ hạ tuyệt đối sẽ trở thành dài luyện bảo đấy, chỗ trở lên, kỳ thật chúng ta đã tự động đã lấy được một cái. Căn cứ bí mật, ngày sau, nơi đây trực tiếp chia làm cấm địa, cùng nhân tộc ánh sáng dạng đông thành báo cáo chuẩn bị đi lên. Trong nhân tộc doanh hôm nay đang tại xây thành trì đại danh trưng cầu qua ý kiến của Tôn Hào, lấy nhân tộc đại hưng ánh sáng dạng đông sơ hiện chi ý, thành trì tên là ánh sáng dạng đông. Mà trên nhân tộc tầng ý tứ, nhưng là hai phương diện, thứ nhất là thành như ánh sáng dạng đông, hai tới là Tôn Hào chính là nhân tộc ánh sáng dạng đông, cho nên hạ hư chiến trường, thành tên ánh sáng dạng đông. Cốc khẩu, cái kia mở miệng mạo phạm Tôn Hào phải doanh phó thống lĩnh nhẹ nhàng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong miệng nói ra, không nghĩ tới Trầm Hương đại nhân trẻ tuổi như vậy, ta rõ ràng đối với hắn gào to rồng lớn, thật sự là xấu hổ, khi nhìn hắn sẽ không chú ý, ta tính khí này, xem ra thật sự cần sửa một chút. Trong gốc, tứ nữ bốn loại kiếm khí tại ngân bằng khung xương kiếm trận dẫn dắt phía dưới, hội tụ đến trên Trầm Hương kiếm của Tôn Hào. Tôn Hào thần thức hơi động một chút, ba đại kiếm thế dung nhập trong Trầm Hương kiếm, Trầm Hương kiếm nhẹ nhàng chấn động thân kiếm, kiếm khí hoàn toàn thu liễm, bình tĩnh mà đứng tại trên đầu Tôn Hào. Tôn Hào trong miệng nói ra, "Tiểu tiên Lê Thụ, hôm nay ta tại ngươi trên thân thể lưu lại bóng kiếm một quả, hy vọng bóng kiếm này có thể thủ hộ ngươi đã lâu tuế nguyệt, nhưng mà, tiểu tiên Lê Thụ, ngươi nhưng là chi bằng ghi nhớ, trợ giúp của ta thủy chung chẳng qua là ngoại lực, ngươi chính thức cần phải làm, chính là làm tốt chính mình, nhớ kỹ một điểm, vô luận hoàn cảnh là biết bao khó khăn, ngươi cũng cần muốn làm một điểm, nhịn xuống bất tử, dần dần dưỡng thành tự thân linh tính, với cùng nhập đạo tu được. Nói xong, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng mà tại trên trầm hương kiếm bắn ra. Trầm hương kiếm tung bay dựng lên, chậm rãi, khắc sâu vào tiên Lê Thụ thân thể bên trong, dần dần địa ấn khắc một cái rõ ràng dấu, một chút trầm hương kiếm hình ấn khuôn đúc, Tôn Hào tay nhẹ nhàng vừa nhấc, trầm hương kiếm bay lên, dơ lên chỉ lại là một điểm, trầm hương kiếm trên hạ thể đông lại kiếm ý kiếm thế tuôn trào ra, vọt vào ấn khuôn đúc bên trong, lập tức, trên tiểu tiên Lê Thụ, xuất hiện một chút trông rất sống động, nóng lòng cất cánh trầm hương kiếm. Một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý, bao phủ tiểu tiên Lê Thụ thân cây, nếu ai dám di chuyển tiểu tiên Lê Thụ, trước tiên liền sẽ phải chịu trầm hương kiếm ấn cuồng bạo trùng kích. Trầm hương kiếm chấn động, biến mất không thấy gì nữa, Tôn Hào cười cười, nói ra, được rồi, tiểu thanh ngươi có thể yên tâm, sau này có thể không ai dám tùy ý khi dễ tiểu tiên Lê mà rồi. Tiểu thanh nhảy lên một cái, trong miệng một tiếng hoan hô, à, nhẹ nhàng tiểu thân tử hướng tiên Lê Thụ nhào tới, trong miệng nói ra, đã lâu không gặp, tiểu tiên Lê Thụ, ngươi lại lớn hơn rất nhiều à, muốn chết mẹ mẫu rồi. Như Tuyết cũng đi tới, nhẹ nhàng mà vớt ve tiên Lê Thụ thân cảnh, trên mặt hiện ra một mảnh nhu tình. Tôn Hào đứng ở tiên Lê Thụ dưới, hồi tưởng đương niên mới tới Lan Cách Lâm đảo chuyện cũ, cũng không khỏi hiện ra nhẹ nhẹ nhớ lại biểu lộ. Khi đó mọi người tu vi không cao, mới tới Lan Cách Lâm đảo, cẩn thận, chính mình cùng Tiểu Thanh, Như Tuyết, dùng một viên lòng thành kính, đồng tâm hiệp lực, trồng viên tiên Lê Thụ này. Tiên Lê Thụ tuy rằng bình thường, nhưng ký thác là mấy người vừa phân tâm nguyện, chứng kiến chính là mấy người thâm hậu tình cảm, mà trong lòng Tiểu Thanh, càng là coi tiên Lê Thụ là đã thành nữ nhi của chính mình tại đối đãi, mỗi lần nhìn thấy tiên Lê Thụ, đều là vừa khóc vừa cười. Tiên Lê Thụ cũng biểu hiện ra không phải bình thường linh thụ linh tính, mỗi một lần, chỉ cần là Tôn Hào cùng Tiểu Thanh đến xem nàng, trắng tinh lê hoa thì sẽ nhao nhao nở rộ, đem sơn cốc điểm nối thành một cánh đồng hoa. Tôn Hào cùng tứ nữ tại tiên Lê Thụ hạ dừng lại 2 ngày, trong vòng 2 ngày, Tôn Hào một mình ra ngoài, biết sẽ phải doanh đại thống lĩnh, nói một hồi, thời gian khác, hãy cùng tứ nữ cùng một chỗ, lặng lặng mà bình tĩnh mà dưới tàng cây, nói một chút chuyện cũ, vương lòng tâm tình, trong lòng có một phen đặc biệt cảm thụ. Như là người có lúc vui lúc buồn, chia tay, gặp lại giống như, 2 ngày trôi qua, đã đến lúc chia tay, Tiểu Thanh hai mắt rừng rừng, lưu luyến không rời cùng tiên Lê Thụ tạm biệt. 5 người bay lên trời lúc. Trong sơn cốc, trắng như tuyết lê hoa, hoa vũ bay lên đầy trời. Nhuộm trắng sơn cốc 4 phía núi. Trong mắt Tiểu Thanh, không khỏi để lại 2 hàng quần quận nước mắt, mà trong tâm của Tôn Hào, đột nhiên cảm nhận được một loại nhàn nhạt đau thương, một chủng loại giống như huyết mạch tương liên nhàn nhạt đau thương. Loại này đau thương đến từ Tiểu Thanh, ly biệt mà sống, nhưng ở trắng tinh lê hoa hoa trong mưa, Tôn Hào coi như cảm nhận được một loại hết sức đặc biệt hàm xúc thú vị. Chăm chú đi thể ngộ, cảm giác rất nhạt, có lẽ là tiên Lê Thụ có đi một tí linh tính, nhưng loại này linh tính còn không rõ ràng, cảm giác của Tôn Hào tự nhiên cũng sẽ không sâu. Không có ở Lan Cách Lâm đảo tiếp tục dừng lại, Tôn Hào vẫn như cũ dựa theo kế hoạch, mang theo tứ nữ, chuyển đến hướng Thiên Thành, thông qua lôi bằng tiền sơn mới vừa xây xong cự ly xa truyền tống trận. Về tới xa cách đã 100 năm dài Lăng Thiên Kiếm Phái. Đứng ở truyền tống trận của Lăng Thiên Kiếm Phái bên trên, trong lúc vô hình, trên thân Tôn Hào có một loại áp lực đống nhiên chợt nhẹ cảm giác, hạ hư chiến trường cái loại này không khí khẩn trương, đột nhiên tại trở lại kiếm phái giờ khắc này, trở nên an nhàn lên. Lăng Thiên Kiếm Phái mặc dù là tỷ châu biên giới chi địa, nhưng mà vẫn còn đang hạ hư chiến trường dưới sự bảo vệ, trong truyền thuyết Thiên Hư Thành đang bảo vệ hạ hư vạn tộc Cửu Châu chi địa. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thực lực cường đại hoang thú trượt hôm khác hư thành mạng lưới phòng ngự, xuất hiện ở Cửu Châu bên ngoài. Lăng Thiên Kiếm Phái bầu không khí, không hề nghi ngờ cũng cùng trong hạ hư chiến trường có cự khác nhau nhiều, biểu hiện rõ ràng nhất đúng là phòng thủ truyền tống trận tu sĩ, chính là cả người thường phục, mà không phải phía trên hạ hư chiến trường nung trang. Hơn nữa, thần thái cũng không phải là phải doanh chiến sĩ chặt như vậy kéo căng trạng thái, mà là một loại rất tùy ý bộ dạng. Nhìn thấy có người từ trong truyền tống trận đi ra, canh phòng truyền tống trận tu sĩ tuy rằng ngự khí coi như cung kính, nhưng rõ ràng chính là công sự công bạn làm theo phép, đạo hưu từ nơi nào đến, đến Lăng Thiên Kiếm Phái ta có gì muốn làm. Tôn Hào tại Lăng Thiên Kiếm Phái quật khởi rất nhanh, quật khởi không lâu liền tiến vào hạ hư chiến trường, kiếm phái ở trong, thật vẫn không có mấy người tu sĩ nhận thức Tôn Hào. Hơn nữa, trên hạ hư chiến trường tin tức cũng chỉ ở kiếm vương dùng thượng tầng truyền lưu, đương nhiên sẽ không bị phổ thông tu sĩ biết được. Thân phận của Tôn Hào nhãn khi tiến vào hạ hư chiến trường lúc trước, lại tiến hành đổi mới, thật đúng là không thích hợp tại thủ vệ đệ tử trước mặt bày ra. Suy nghĩ một chút, Tôn Hảo khẽ cười nói, ta cố ý đến viếng thăm Lăng Hoa kiếm quân, kính xin cho hắn thông báo một tiếng, đã nói Trầm Hương đã trở về. Canh phòng tu sĩ Hồ Nghi nhìn một chút Tôn Hảo, trong miệng nói ra, đạo hữu, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng mà, lời nói ra thế nhưng là khẩu khí không nhỏ, nói với ngươi đi, Lăng Thiên kiếm phái ta không có Lăng Hoa kiếm quân nhân vật như thế. Tôn Hảo hơi sững sờ, trong miệng nói ra, không có khả năng, Lăng Hoa trước kia còn quản lý truyền tống trận. Thái độ của Tôn Hảo coi như không tệ, cũng không có làm khó kiếm phái tâm tư của đệ tử, nhưng mà cơ tỷ Liễu nóng nảy có thể đã không tốt lắm rồi, trên người kiếm ý dũng mãnh lao ra, lạnh lùng nói ra, để cho ngươi chuyển Lăng Hoa tới gặp, ngươi phải, như thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Canh phòng tu sĩ bị kiếm ý xông lên, lạnh cả người đổ mồ hôi đại mạo, trong miệng ngược lại là nói nhanh, đệ tử có mắt như mù, các vị tiền bối chu tội, chỉ có điều, Lăng Hoa kiếm quân hôm nay đã tấn cấp đã trở thành kiếm vương. Đệ tử không có tư cách truyền lời cho hắn. Lúc này, canh phòng truyền tống trận quản sự kiếm quân cảm nhận được cơ tỷ Liễu tràn ra kiếm ý, đã đi tới, lớn tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Hảo không nói gì, dứt khoát lại để cho cơ tỷ Liễu đi thương lượng. Cơ tỷ Liễu mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, vang chuông, thông báo Lăng Thiên kiếm tổ, đã nói Trầm Hương đại nhân trở về núi, bọn hắn sẽ rõ. Kiếm quân sửng sốt một chút, cái trán có chút đổ mồ hôi, nghi ngờ nhìn Tôn Hảo. Hắn đích xác là không có tư cách tiếp xúc tới loại trình độ này tin tức, nhưng mà, nếu như mạo muội kinh động lão tổ, xảy ra vấn đề hắn thế nhưng là đảm đường không nổi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1595, Lăng Thiên Đại Khánh. Tôn Hảo cười cười nói, Minh Trung liền không cần, ngươi đem nàng lời nói chi tiết chuyển cho kiếm vương cấp bậc tu sĩ, bọn họ tự nhiên biết nên làm cái gì. Kiếm quân không người nói ra, tốt, đại nhân, khuất ngọn núi cái này truyền lời. Nói xong, lấy ra truyền âm phủ. Đối bên trong nói câu, đại nhân, Trầm Hương đại nhân về núi, còn mời thông báo Lăng Thiên kiếm tổ. Đánh ra truyền âm phủ, khuất ngọn núi kiếm quân đứng tại chỗ, cái trán có chút đổ mồ hôi, cũng không biết Trầm Hương đại nhân là loại nào lai lịch, cảm giác kinh động Lăng Thiên kiếm tổ, còn có chính là, nếu như mấy cái này chỉ là đến giả danh lừa bịp ra hỏa, chính mình có thể liền theo bị liên lụy. Truyền âm phủ bay ra ngoài, khuất ngọn núi cũng không thu đến hồi âm, chính thấp thỏm trong lòng thời khắc, cao lớn Lăng Thiên chủ phong chi thượng. Đồng nhiên buộc phát ra trùng thiên kiếm minh, du dương trung tiếng vang lên, đồng thời, toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái sở hữu kiếm sĩ cũng nghe được Lăng Thiên kiếm tổ cười ha ha âm thanh, Trầm Hương, Đồ Nhi Ngoan, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ về được, minh trung vang 9 lần, kiếm vương trở lên, tụ hội kiếm nghi, cung nên Trầm Hương đại nhân về núi. Du dương trung trong tiếng, bén nhọn thứ cửu tiêu kiếm minh bên trong, Tôn Hảo đối khuất ngọn núi hơi cười cận, mang theo bên người từ nữ phi thân lên, miệng bên trong vừa cười vừa nói, từ biệt trăm năm. Lại về Lăng Thiên, sư tôn ngươi y nguyên tinh thần quắc thước, thật đáng mừng. Người khác không biết Tôn Hảo Tôn Trầm Hương lợi hại, kiếm vương trở lên thế nhưng là biết được nhất thanh nhị sở, bát tinh anh hùng, lôi bằng thiên kiếm, Lăng Thiên kiếm phái có thể tại nhân tộc thu hoạch được trước mắt cự đại mà vị cùng vinh diệu, căn bản chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương công lao. Cơ hồ là Tôn Hảo thanh âm vừa mới rơi xuống, Lăng Thiên kiếm phái mỗi cái phóng lên tận trời trên mũi kiếm, kiếm vương cấp bậc tu sĩ nhao nhao bay ra ngoài, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên. Cung nên Trầm Hương đại nhân về núi, cung nên Trầm Hương đại nhân về núi. Trầm Hương đại nhân là ai? Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ đồng thời lộn xộn, kiếm vương trở lên, thế mà cũng phải cung nên. Nhưng là tiếp đó, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh. Nhị tổ, tam tổ, cũng xuất hiện tại Lăng Thiên trên mũi kiếm, thế mà cũng cao giọng gieo họ, cung nên Trầm Hương về núi. Tuy nhiên thiếu đại nhân hai chữ, nhưng thuyết cũng là cung nên, Lăng Thiên các kiếm sĩ hai mặt nhìn nhau. Trầm Hương đại nhân, người thế nào? Nhị tổ tam tổ đều muốn cung nên chi. Tôn Hảo trên không trung cười vang nói, các vị đồng đạo khách khí, nhị tổ tam tổ, mà các ngươi lại là gãy sắt Trầm Hương. Trầm Hương tuy nhiên có điểm cống hiến, nhưng dù sao vẫn là văn bối, như vậy không tốt đâu. Nhị tổ chào đón, cười ha ha tiếng vang hoàn toàn không trung. Trầm Hương chính là nhân tộc trung kiên, danh xưng tộc ta ánh dạng đông, bát tinh anh hùng, lôi bằng thiên kiếm, hai chúng ta lao bất tử đi theo mặt mũi sáng sủa, cung nên ngươi một chút, đó là nhất định phải, ha ha ha. Tam tổ cũng vừa cười vừa nói, Lăng Thiên kiếm phái có Trầm Hương, tại nhân tộc có địa vị hôm nay, bây giờ Trầm Hương về núi, sao có thể không cung nên. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, hai vị lao tổ khách khí. Ba người trên không trung cười ha ha lấy, hướng Lăng Thiên trên kiếm phong bay đi lên. Lăng Thiên kiếm phong, phát ra trận trận kiếm minh đỉnh núi phía trên, dâng lên ba tầng kiếm hoa liên tọa. Phổ thông kiếm vương nhao nhao tung bay mà lên, ngồi xuống tại dưới cùng một bên một tầng 15 tòa kiếm hoa liên tọa bên trong. Lĩnh ngộ kiếm y kiếm thế kiếm vương, cũng chính là trước kia thập đại kiếm vương cấp bậc nhau nhau ngồi xuống tại tầng thứ 2 kiếm hoa liên tọa phía trên, Trung Tôn Hào liền thấy chính mình sư huynh Lăng Hoa Kiếm Vương, xem ra, những năm này hắn rốt cục tiến lên giai, hơn nữa còn thành công lĩnh ngộ được kiếm ý. Sau cùng xuất hiện, là đứng hàng phía dưới hai tầng kiếm hoa liên tọa chính giữa, cao đại trang nghiêm bốn tòa kiếm hoa liên tọa, làm bốn phương tám hướng, đứng vững không trùng, như có kiếm quang lưu chuyển, tại ánh sáng mặt trời bên trong, nở rộ chói mắt ngân quang. Nhị tổ tam tổ mang theo Tôn Hào đi vào kiếm hoa liên tọa trước đó, Lăng Thiên kiếm tổ sớm đã chờ đợi đã lâu, vừa cười vừa nói, Trầm Hương, ngươi ngồi đồng phương. Lăng Thiên kiếm phái kiếm tổ bài vị rất lợi hại có chú trọng, lấy phương vị luận lớn nhỏ, bốn tên kiếm tổ cũng thế lời nói, Đông Phương kiếm tổ khi là thứ nhất, Lăng Thiên kiếm tổ lúc này để Tôn Hào chỗ ngồi đồng phương, lại là cảm thấy Tôn Hào tại Lăng Thiên kiếm phái địa vị còn hẳn là hàng trên mình. Lăng Thiên kiếm phái kiếm vương nhóm cùng nhau ngừng thở, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào lạnh nhạt vừa cười vừa nói, Sư Tôn, cái này Đông Phương kiếm tòa, còn tưởng là ngươi ngồi, Trầm Hương ngồi ngươi dưới tay là đủ. Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, Trầm Hương, lấy ngươi trước mắt tại nhân tộc thân phân địa vị, lấy bạc bằng thống lĩnh vô biên uy thế, cho dù là đến dưới hư trung ương nhân tộc đại phái, khả năng cũng sẽ ngồi cao thượng thủ đi, ngươi cũng đừng không có ý tứ, Lăng Thiên tuy nhiên chỗ xa xôi, nhưng điểm ấy nặng nhẹ vẫn là biết. Tôn Hào lại vừa cười vừa nói, Tôn Hào vô luận bên ngoài như thế nào phong quang, trở về thủy trung đều là sư tôn đệ tử, bây giờ ngươi để đệ tử ngồi tại ngươi thượng thủ, sư tôn ngươi cảm thấy đệ tử sẽ lên qua sao? Lăng Thiên kiếm tổ cũng không có kiên trì, ha ha cười lớn nói, cũng tốt, dù nói thế nào, Trầm Hương ngươi cũng cùng ta có phần sư đồ duyên phận, đến Lăng Thiên kiếm phái, thủ điểm ủy khuất hẳn là cũng có thể tiếp nhận, vậy thì tốt, ta chỉ bằng tấm mặt mo này, chỗ ngồi Đông Phương kiếm tòa. Lăng Thiên kiếm phái kiếm vương nhóm, tính toán là hoàn toàn minh bạch Tôn Hào trước mắt tại nhân tộc thân phận đến cao bao nhiêu. Lăng Thiên kiếm tổ cũng so ra kém. Chỉ là bởi vì Tôn Hào là kiếm tổ đệ tử, mà khuất tại dưới, như vậy nói cách khác, Tôn Hào Tôn Trầm Hương thực tế địa vị, khả năng đã viễn siêu mọi người tưởng tượng. Tôn Hào chỗ ngồi Nam Phương, sắp xếp gần như chỉ ở Lăng Thiên kiếm tổ phía dưới. Nhị tổ tam tổ cũng không dị nghị, cười ngồi xuống, liền Lăng Thiên kiếm tổ cũng không bằng Trầm Hương, bọn họ thì càng là kém xa. Lăng Thương đã từng truyền về qua bạc bằng chiến đội chiến sĩ cấu thành, lúc ấy nhìn thấy loại kết cấu này thời điểm, ba vị kiếm tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại bạc bằng chiến trong đội, tinh anh chiến sĩ nhiều đến 3-40, nói cách khác, bọn họ ba vị, đến bạc bằng chiến trong đội, khả năng thật không tính là cái gì. Tôn Hào chính mình chỉ tòa Nam Phương kiếm tòa, vậy thật đúng là khiêm tốn. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ngồi tại Nam Phương. Chờ nhị tổ tam tổ đều ngồi xuống về sau, Tôn Hào cười đối Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, có thể tại chúng ta phía dưới, thập đại kiếm vương phía trên, tái thiết tứ đại kiếm tòa, để như màu tím nhạt nhi các nàng ngồi xuống. Như màu tím nhạt, tại hạ hư bên trong chiến trường, được người xưng là bạc bằng tứ phi, vô luận là thân phân địa vị, vẫn là thực lực tu vi đều mười phần siêu nhiên. Đương nhiên, các nàng bốn người, lại so mấy vị kiếm tổ yếu một bậc, cũng không thể bình khởi bình tọa, thấp hơn một đoạn, đương nhiên. Tôn Hào nói xong, Lăng Thiên kiếm tổ cười cười, đang chờ nói xong thời điểm. Cơ như tuyết nói một cách tự nhiên, bốn vị kiếm tổ, như tuyết tiểu thanh gia sư ở đây, kiếm tòa chi vị không dễ quá cao, theo thập đại kiếm vương ngang bằng là đủ. Lăng Thiên kiếm tổ nhìn xem Tôn Hào. Tôn Hào nhịn không được cười lên, gật đầu nói, ừm, ta ngược lại thật ra quên chi tiết này, các ngươi mặc dù nhưng đã chỉ kém hạng nhất tiến giai kiếm tổ, nhưng là, chỗ này dù sao cũng là Lăng Thiên kiếm phái, như vậy cũng tốt, các ngươi cũng nhập tọa kiếm vương bên trong đi. Trên không trung, Tôn Hào cùng tứ nữ theo thứ tự ngồi xuống. Mà Lăng Thiên kiếm phái Vạn Thiên xem lễ tu sĩ, lúc này rốt cuộc minh bạch, này bốn vị nhìn hết sức trẻ tuổi tu sĩ, địa vị thực lực cao đến dọa người. Trước truyền tống trận, thủ vệ các tu sĩ đã hoàn toàn động. Nguyên lai tiểu cô nương kia không có nói láo, nguyên lai Trầm Hương đại nhân thật cần Lăng Thiên kiếm tổ tự mình ra nghênh đón, mà tiểu cô nương kia, thế mà cũng là cao cao tại thượng, theo thập đại kiếm vương sóng vai tồn tại. Thật đáng sợ. Tôn Hào về núi cũng không trước giờ cáo chi, Lăng Thiên kiếm phái không có chuẩn bị tình huống dưới, qua loa điệu tổ dệt một cái coi như so sánh trọng đại ăn mừng nghi thức hoan nghênh. Nghi thức chính thức minh xác Tôn Hào kiếm tổ thân phận. Minh xác như tuyết tiểu thành tứ nữ kiếm vương thân phận. Minh tháo, tấu nhạc, hẳn là hữu lễ tiết đều có. Phượng Vũ kiếm tổ đại biểu Lăng Thiên kiếm phái đầy đủ khẳng định Tôn Hào Tôn Trầm Hương chiến công hiển hách, tuy nhiên rất nhiều nơi nói không tỉ mỉ, nhưng là, Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ tinh tường nghe rõ, chính mình kiếm phái cái này đến nay trăm năm mỗi một cái trọng tiến bộ lớn, đều là Trầm Hương đại nhân ở chính giữa phát huy tác dụng trọng yếu. Nói thí dụ như, Lăng Thiên kiếm phái tại nhân tộc thu hoạch được tham nghị quyền lợi, đó là Trầm Hương đại nhân công lao. Nói thí dụ như, Lăng Thiên kiếm phái kiến thiết lên cự đại truyền tống trận, thu hoạch được rất nhiều nơi truyền tống quyền, đó là Trầm Hương đại nhân công lao. Còn nói thí dụ như, Lăng Thiên kiếm phái có thể dựng lên các kiếm sĩ hướng tới Lôi Bằng trụ sở huấn luyện, cũng là Trầm Hương đại nhân công lao. Tuy nhiên không biết Kim Hoang Bạc Hoang là đẳng cấp gì hoang thú, nhưng là Trầm Hương đại nhân một kiếm diệt 14 kim hoang, đến đằng sau Lôi Bằng thiên kiếm, vẫn là nghe mọi người nhiệt huyết sôi trào. Riêng là Lôi Bằng trụ sở huấn luyện, trực tiếp lấy Trầm Hương đại nhân thành danh chiến làm tên, có thể thấy được đại nhân vô biên uy thế. Bát Tinh anh hùng, đến là cái gì anh hùng, liền liền kiếm vương nhóm cũng không lắm hiểu biết, nhưng nhị tổ giới thiệu lúc, nói cái gì vạn tộc thứ nhất, ngạo thế cùng giai, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhất định rất lợi hại, coi như khả năng có chút khuyết đại, nhưng cũng nhất định rất lợi hại. Vỗ tay, gieo họ, kiếm minh trận trận, một cái cũng không thể thiếu. Chương 1596, Đông Cơ Sơn Thành. Thời một thân quân phục, đại biểu cho chiến tranh cùng máu tươi, khẩn trương cùng kỷ luật ngân sắc kiếm sĩ giáp, đổi thành thoải mái dễ chịu phiêu giật kiếm phái phục sức, tôn hào trong lòng, có một loại thư giãn thích ý cảm giác. Dưới hư chiến trường, thời khắc căng cứng tinh thần, giờ phút này đạt được buông lỏng, khẩn trương tiết tấu cũng dần dần trở nên ung dung. Thịnh đại nghi thức hoan nghênh về sau, Tôn Hào tại kiếm phái nghỉ ngơi mấy ngày, bái phỏng mấy vị kiếm tổ, cũng bái phỏng một chút chính mình đã từng sư huynh Lăng Hoa kiếm vương. Lần nữa nhìn thấy Tôn Hào, Lăng Hoa kiếm vương rất là thổn thức, từng có lúc, hắn sư huynh này còn không có làm qua nghiện, phái đoàn còn không có đùa nghịch với, chính mình người sư đệ này đã chạy ra ngoài xa xưa. Xa tới chính mình chỉ có thể ngưỡng vọng hắn bóng lưng. Thật sự là tức chết sư huynh, hâm mộ chết sư huynh. Chỉ bất quá, Lăng Hoa kiếm quân còn là chân thành địa cho Tôn Hào nói một tiếng. Năm đó, đạt được Tôn Hào chỉ điểm về sau, hắn trầm xuống tâm qua, dựa theo Tôn Hào biện pháp khổ tu 30 năm, thế mà thật cho ngộ ra kiếm ý, nhất cử phi thiên, đặt vào kiếm phái thập đại kiếm vương ngai vàng. Chỉ bất quá để hắn tiếc nuối là, chờ hắn vinh đăng thập đại kiếm vương, muốn lần nữa tìm Tôn Hào so tay một chút. Cản vệ sư huynh Tôn Nghiêm thời điểm, dưới hư chiến báo truyền tới, Tôn Hào liên tiếp hành động kinh người, chạm lạ cờ tộc đại chiến sĩ khoa truy, diệt thập đại kim hoàng, đứng hàng tam tinh anh hùng cái gì. Để hắn hoàn toàn hết hy vọng. Sau cùng, Tôn Hào còn qua cho sư Tôn Thịnh An. Tại sư Tôn nông gia trong sân nhỏ, Tôn Hào lần nữa nhìn thấy sư nương Tiểu Nhã. Lúc này sư nương so sánh năm đó, đã hình tượng đại biến, Tiểu Nha đầu biến thành phu nhân xinh đẹp, một bộ ung dung lịch sự tao nhã bộ dáng. Chỉ bất quá, người lại thế nào biến, có nhiều thứ thủy chung khó mà cải biến. Tôn Hào rơi trong sân, đang làm cỏ Tiểu Nhã bỗng nhiên nhìn về đến trong nhà thêm một người, đứng thẳng thân thể, mỉm cười nhìn qua. Thấy rõ Tôn Hào cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi khuôn mặt về sau, ung dung hoa quý phu nhân xinh đẹp miệng bên trong run một cái, đứt quăng nói ra, sư huynh, ngươi đến, à. Lại là một bộ tiểu gặp cảnh khốn cùng bộ dáng a. Tôn Hào trong lòng nhất thời cảm thấy buồn cười, mặt nghiêm. Miệng bên trong giống như tức giận nói ra, thế nào, ta liền không thể đến. A, người xem một chút ngươi, cái này cũng bao nhiêu năm, một điểm tiến bộ đều không có, vẫn là như vậy tay chân vụ về, qua, cho ta rót chén trà. Tiểu Nhã vội vàng nói, tốt, cái này qua, quay người, đối trong phòng một bên giống to, Tiểu Thiên, khách đến thăm người, đi ra tiếp khách, ngươi cái không hiểu chuyện ra hỏa, nhanh lên, nghe được không? Lăng Thiên kiếm tổ. Cuối cùng vẫn là Tiểu Nhã đi vào châm trà. Lăng Thiên kiếm tổ đối Tôn Hào phẫn nộ, Tiểu Hào, nàng thế nhưng là sư mẫu của ngươi. Tôn Hào cười, sư phụ, có vẻ như ngươi bị khi phụ đến kịch liệt, đệ tử đây là vì ngươi chỉnh đốn không đàng hoàng phong. Lăng Thiên kiếm tổ mắt trợn trắng. Tiểu Nhã bưng trà đi ra, Tôn Hào chừng nàng liếc một chút, tay nàng khẽ run rẩy, rơi xuống nước mấy giọt trà xanh. Tôn Hào nhướng mày, tay chân vụ về, làm thế nào sự tình. Tiểu Nhã khóc không ra nước mắt, nhìn xem một bên, phát hiện Lăng Thiên kiếm tổ đang cười trộm. Ngọc mặt trầm xuống, Tiểu Thiên, ngươi là 3 ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói đúng hay không? Lăng Thiên kiếm tổ. Tôn Hảo cười ha ha. Hù dọa một chút Tiểu Nhã, nói với sư phụ một hồi lời nói, Tôn Hảo cáo tử. Lúc này, Như Tuyết Tiểu Thanh tứ nữ cũng hoàn thành bái sư thăm bạn chính tự, tìm tới Tôn Hảo, hẹn nhau cùng một chỗ trở về biên hoang cổ tắc nhìn xem. Nhưng là thật bất ngờ, Lăng Thiên kiếm phái chấp sự đường quản sự nói cho bọn hắn, cổ tắc cửu gia đã di chuyển tiến Lăng Thiên kiếm phái nội địa chi địa. Đông Cơ Sơn Thành, ở vào Lăng Thiên kiếm phái hoạch tâm bụng trong đất. Chính là Lăng Thiên kiếm phái khu quản hạt bên trong gần đây quật khởi một tòa hùng thành. Sở dĩ xưng là Đông Cơ, là bởi vì, nguyên bản Lăng Thiên kiếm phái có tên cơ, mà lại cũng là đại tính, từ trước tại kiếm phái địa vị không kém. Nhưng không nghĩ tới là, biên hoang cổ tắc cửu gia nhanh chóng quật khởi, trở thành một chi mặc dù là chi thứ, nhưng ở Lăng Thiên kiếm phái địa vị còn muốn vượt qua nguyên bản chủ lưu cửu gia gia tộc cự phách. Vì khác nhau chủ lưu cửu gia cùng nhanh chóng quật khởi mới xuất hiện cửu gia, bình thường, kiếm phái tu sĩ xưng hô từ biên hoang cổ tắc di chuyển tới, thổ hào khí 10 phần, phát triển đặc biệt tấn manh cửu gia, vì đồng cơ. Đông Cơ Sơn Thành nhanh chóng quật khởi xúc động rất nhiều người lợi ích. Cự đại Sơn Thành, cự đại tư nguyên chiếm hữu, cũng làm cho rất nhiều người âm thầm đỏ mắt. Mà Đông Cơ Sơn Thành bạo phát hộ trạng thái, càng làm cho người cảm thấy được, cái này Đông Cơ tích xúc thật sự là không đủ. Vẹn vẹn một cái lao thái bà là hóa thần cấp bậc tu sĩ, kiếm quân cấp bậc tu sĩ không đủ 10 cái, dạng này gia tộc dựa vào cái gì tại nội lục chi địa chiếm cứ tốt như vậy vị trí, chiếm có nhiều như vậy tư nguyên. Đông Cơ vừa mới di chuyển khi đi tới đợi, không ít gia tộc đã từng thăm dò qua Lăng Thiên kiếm phái thái độ, kết quả lọt vào kiếm phái vô tình chèn ép. Bất luận cái gì có hại Đông Cơ lợi ích cách làm hành động, đều bị Lăng Thiên kiếm phái cho không có lý do địa chấn áp xuống dưới. Biết Đông Cơ bên trên có người, các gia tộc ngược lại là an phận, để Đông Cơ an ổn địa phát triển mấy chục năm, mà Đông Cơ Sơn Thành vị trí theo lấy bọn hắn bạo phát hộ thức đại để lợi phát triển, cũng càng phát ra nổi bật xuất trọng yếu giá trị. Đỏ mắt gia tộc, riêng là cựu gia chủ tộc có chút ngồi không yên, âm thầm lại bắt đầu dở trò xấu, dưới ngáng chân, móc lợi ích, tiểu động tác không ngừng. Tin tức tốt là, có lẽ là quá khứ thời gian quá lâu, Đông Cơ bị che chở thời gian đến giờ, cũng có lẽ là Đông Cơ tại Lăng Thiên kiếm phái núi dựa lớn rơi đài. Mấy năm gần đây, các gia tộc đối mặt Đông Cơ tiểu động tác, Lăng Thiên kiếm phái thế mà nhìn như không thấy, không thêm để ý tới. Không ít gia tộc nhận cự đại ủng hộ, bắt đầu cùng nhau phát lực, để ép Đông Cơ lợi ích, chiếm lĩnh Đông Cơ địa bàn. Đông Cơ thời gian thế nhưng là không dễ chịu đứng lên. Sơn Thành cựu gia, sứt đầu mẹ chán. Cơ lão thái quân mặt ủ mày trao thời điểm, Tôn Hào mang theo tứ nữ thông qua truyền tống trận, đi vào Đông Cơ Sơn Thành. Lần trước từ biệt cựu gia, đã lúc hơn 100 năm. Đối Tôn Hào cùng tứ nữ chính là, 100 năm thời gian chỉ bất quá tựa như là nhân sinh một cái chớp mắt, nhưng là đối cựu gia phổ thông chiến sĩ tới nói, 100 năm thời gian, lại là vật là người không phải. Tôn Hào cùng tứ nữ xuất hiện tại trên truyền tống trận lúc. Trung quanh cựu gia thủ vệ chiến sĩ không có một cái nào là đã từng người quen. Cựu gia đổi chỗ khác, trụ sở quy mô cũng không thể so sánh nổi, đã từng cựu gia bảo, bây giờ biến thành hùng vĩ sơn thành, đã từng nguy cơ tứ phía cổ tắc chi địa, bây giờ biến thành nội địa giao thông hậu cần hội tụ chi địa. Một đầu bao quát đại hà lưu từ cao sơn nền móng chạy qua, lớn nhỏ tàu thuyền lui tới, phồn hoa dị thường. Cao đại thanh sơn phía trên, dựng lên đủ loại kiến trúc, người đến người đi, có tu sĩ ngự kiếm xuyên toa, cũng là một phái cảnh tượng phồn hoa. Đông Cơ Sơn Thành cho Tôn Hảo cùng tứ nữ ấn tượng đầu tiên cũng là một tòa hương vượng phát đạt mới xuất hiện đại hình thành thị, cựu gia có thể có như thế phát triển, thật đúng là để bọn hắn cảm thấy trong lòng vui mừng. Bất quá, thần thái có chút khẩn trương, cung kính mà để phòng cựu gia thủ vệ chiến sĩ, lại làm cho Tôn Hảo mấy cái cảm giác Sơn Thành bầu không khí khả năng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Không có theo thủ vệ chiến sĩ giày vò khốn khổ, Tôn Hảo mang theo tứ nữ trực tiếp một cái sải bước, biến mất trên không trung. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng tại Đông Cơ Sơn Thành hạch tâm khu vực. Cựu gia chiến sĩ chính ở chỗ này hét lớn luyện võ đâu, đột nhiên xuất hiện mấy cái thanh niên nam nữ, nhất thời dọa cho kêu to một tiếng, không ít chiến sĩ bắt đầu đề phòng. Cũng may, hạch tâm khu vực ngược lại là xuất hiện Tôn Hào bọn người người quen, năm đó bị điều về cơ hàng, bây giờ đã thành cựu gia giáo đầu, nhận ra hình dạng cơ hồ đã hình thành thì không thay đổi Tôn Hào bọn người, vui mừng quá đỗi, lớn tiếng kêu lên, "Tiểu Sơn, Tiểu Thư, Tiểu Thanh, các ngươi trở về, thật sự là quá tốt, cựu gia có thể cứu, Lao Thiên có mắt, cựu gia có thể cứu." Tôn Hào đối với hắn cười cười. Tiểu Thanh kêu một tiếng, hàng thúc, quay mặt lại hỏi, "Nhà họ Cơ chúng ta có gì không ổn? Ai dám khó xử nhà họ Cơ chúng ta, chẳng lẽ không sợ Tiểu Sơn báo nổi?" Cơ Hàng vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ai, liếc một chút khó nói hết, Tiểu Sơn uy danh cũng chỉ là tại cổ tắc dùng tốt, Sơn Thành bên này, thật đúng là không có mấy người biết Tiểu Sơn lợi hại." Tôn Hào cười cười, nhìn về phía tối cao cựu gia kiến trúc, tóc trắng xóa cơ lão thái quân cầm trong tay long đầu quả trượng, vui mừng không thôi địa nhìn qua, miệng bên trong lớn tiếng nói, "Tiểu Sơn, các ngươi rốt cục trở về, Tuyết Nhi à, ngươi thế nhưng là trở về, muốn chết mãi mãi." Cơ Như Tuyết Như bay mà đi, chăm chú địa ôm lấy lão thái quân, "Mãi mãi." Lão thái quân nước mắt tuôn đầy mặt, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Tôn Hào đối Cơ Hàng cười cười, thân thể chấn động, cũng đứng tại lão thái quân bên người. Tiểu Thanh theo sát Tôn Hảo sau lưng đi tới, trên mặt đằng đằng sát khí nói ra, "Lao Thái Quân, người nào làm khó cựu gia, để Tiểu Sơn diệt hắn toàn tộc." Phía dưới, có chiến sĩ nhìn lấy không trung Tôn Hảo, nhẹ giọng hỏi, "Hàng gia gia, bên trên mấy cái kia thiếu nam thiếu nữ là ai? Giống như rất lợi hại bộ dáng." Chương 1597, Sơn Ma Vương. Cơ Hàng bôi một thanh lão lệ, miệng thảo luận nói, "Trong miệng ngươi thiếu niên kia, cũng là ngươi từ nhỏ nghe được lớn, nói chuyện ngươi cũng không dám khóc. Sơn Ma Vương, Sơn Ma Vương." Hiện trường chiến sĩ 10 cái ngược lại là có 9 cái toàn thân nhẹ nhàng phát run, từ nhỏ đến lớn, ai muốn không nghe lời, phụ mẫu cơ hồ bản năng liền sẽ khuyên bảo bọn họ, khóc, ngươi lại khóc, ta để Sơn Ma Vương đem ngươi nắm lên qua. Trong truyền thuyết, Sơn Ma Vương nhất trưởng diệt lao đối thủ Khương gia mấy vạn chiến sĩ, ngàn đao bầm thây Khương gia cường hãn kiếm quân, khủng bố cùng cực, bọn họ phụ mẫu, vừa nhắc tới Sơn Ma Vương, đều là toàn thân run lên. Không nghĩ tới, bọn họ đời này còn có cơ hội nhìn thấy Sơn Ma Vương. Chỉ là, cái này Sơn Ma Vương nhìn thật trẻ tuổi. Hơn nữa thoạt nhìn tốt hòa ái, nở nụ cười, phiêu giật tuấn lãng, thế nhưng là cùng bọn hắn ý tưởng chung Sơn Ma Vương có khác biệt lớn. Tại các chiến sĩ trong óc, Sơn Ma Vương khẳng định cũng là loại kia mặt mũi hung dữ, ba đầu sáu tay, cao lớn và vỡ, so man tộc còn muốn dã man tồn tại. Nhưng là bây giờ, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt Sơn Ma Vương, nhiều lắm là giống như là cái nhà bên đại ca ca. Có chiến sĩ nghi vấn, hàng ra ra, ngươi không có lầm chứ, hắn lại là Sơn Ma Vương. Thấy thế nào làm sao không giống? Cơ hàng cười hắc hắc nói, giống hay không không phải là các ngươi thuyết tính toán, hắc hắc, ta đoán chừng, Đông Cơ Sơn Thành lập tức có trò vui nhìn. Các ngươi chờ coi đi, Sơn Ma Vương trở về, có chút không biết tốt xấu ra hỏa phải ngã nấm mốc, hắc hắc, Ma Vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Các chiến sĩ cùng nhau lại là dùng mình một cái, hàng ra ra, sẽ không ngươi thuyết khủng bố như vậy à. Cơ hàng nhìn về phía núi dưới thành, đầu kia thật dài thanh tịnh rộng dài sông lớn, giống như thần côn, miệng bên trong ràng giặc nói ra, ta giống như nhìn thấy Lâm Tể Hà Nội, phù đầy tái nhợt thi thể, bò đầy con ruồi cùng ác ròi, tươi máu nhuộm đỏ mặt sông. Lốc thiếu quanh quẩn trên không trung. Cựu gia các chiến sĩ nhất thời cảm thấy da đầu trận trận run lên, gió núi tựa như trở nên âm khí âm u, thân thể trận trận run mình, có nữ chiến sĩ thụ không cơ hàng, nhẹ giọng mắng, hàng ra ra, ngươi không có việc gì chớ nói lung tung, hù chết bà bảo. Trên không, cơ lão thái quân ôm cơ như tuyết vừa khóc lại cười, sau nửa ngày, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, tiểu sơn, lao bà tử tuổi tác lớn, có chút thất thố, ngươi có thể đừng thấy cười. Tôn Hảo khẽ cười nói, lao thái quân nói chỗ nào lời nói, như tuyết vừa đi trăm năm không trở về, như nếu là ta, cũng sẽ rất là tưởng niệm, lao thái quân đây cũng là nhân chi thường tình, bản tính bộc lộ, tiểu sơn tâm lý, thực cũng có được một loại cận hương tình khiếp cảm giác đây. Tiểu thanh, cơ liếu còn có cơ khấu, lúc này cùng nhau đối lao thái quân không người nói ra, gặp qua lão quân. Tiểu thanh đối cựu gia bị người ước hiếp chuyện này mẫn cảm nhất, năm đó, nàng song thân chính là như vậy chết thảm tại trong chiến loạn, cho nên... Nguyên bản rất ít chủ động giết hại, một mực so sánh nhiệt tâm nhu hòa tiểu thanh. Lúc này tâm tính hoàn toàn khác biệt. Đỡ lấy cơ như tuyết, tiểu thanh lại lần nữa hỏi, lão thái quân, lại có người khi dễ nhà họ cơ chúng ta sao? Đến là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho chúng ta một chút, tiểu sơn sẽ vì ngươi làm chủ. Cơ lão thái quân nhìn xem Tôn Hảo, ngẫm lại, nhẹ nói, việc này nói rất dài dòng, bất quá tiểu thanh ngươi đã để ý như vậy, vậy ta liền nói ngắn gọn. Ta cổ tắc cửu gia đạt được Lăng Thiên kiếm phái đại lực đến đỡ, hơn 50 năm trước chuyển tới chỗ này, dựng lên Đông Cơ Sơn Thành, phía trước hơn 40 năm, Lăng Thiên kiếm phái một mực đại lực giữ gìn, phát triển rất tốt, nhưng gần nhất mấy năm này, kiếm phái bắt đầu mở một mắt, nhắm một mắt, ai, chúng ta cửu gia tích xúc không đủ. Xung quanh bầy sói nhìn chằm chằm, thời gian liền không dễ chịu. Tôn Hảo thoáng sững sờ. Tiểu Thanh thầm nói, Lăng Thiên lão tổ đây là ý gì, làm sao đột nhiên liền buông tay mặc kệ. Trở về tìm hắn để gây sự. Cơ như tuyết có chút hiểu được nhìn một chút Tôn Hảo. Tôn Hảo gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kiếm phái ý tứ thực rất rõ ràng, Đông Cơ Sơn thành lập ở chỗ này, bị người nhớ thương đó là tất nhiên, kiếm phái có thể xuất thủ bảo hộ, nhưng là, kiếm phái lại cũng không thích hợp làm to chuyện, chỗ lấy thượng, hạ hư chiến trường Hoàng Triều kết thúc về sau, kiếm phái cố ý mặc kệ, để những cái kia đối Đông Cơ bất mãn, đỏ mắt gia tộc đứng ra, mục đích, lại là để cho chúng ta sau khi trở về cầm những gia tộc này khai đao lập uy, tránh thức để Đông Cơ Sơn Thanh ở chỗ này lập xuống không thể lay động căn cơ. Tiểu Thanh có chút hiểu được nói, tiểu Sơn, ngươi là ý nói, kiếm phái cổ vũ chúng ta đại khai sát giới. Cơ khấu sờ sờ cái đầu nhỏ nói ra, như thế có thể hay không quá hung. Cơ liễu sát khí đằng đằng, không đem bọn hắn sát đau, cứu ra Sơn Thành sẽ không quá an ổn. Tiểu Thanh gật đầu biểu thị đồng ý, ừm, đã như vậy, vậy chúng ta liền động thủ chém chết bọn họ. Tôn Hảo nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Cơ Như Tuyết nhẹ nói, chúng ta cần trước biết rõ ràng tình huống căn bản, nhìn xem cần trừ bỏ nào gia tộc, lưu lại nào gia tộc, trấn nhiếp nào gia tộc, tốt nhất là khác nhau đối đãi, không muốn giáng một gậy chết tươi. Cựu gia lão thái quân cầm trong tay long đầu quả trượng, chậm rãi lắc đầu nói ra, mấy người các ngươi, nói thật giống như rất nhẹ nhàng, giống như bắt người nào chặt người nào, thế nhưng là, các ngươi phải biết, chỗ này gia tộc cũng không so cổ tắc bên kia, chỗ này gia tộc à, mỗi một nhà đều có hóa thần lão quái đang tọa chấn, rất nhiều lão quái thực lực đều tại trên ta, lớn một chút gia tộc, thường thường còn có mấy cái lão quái, các ngươi cũng chớ làm loạn. Chúng nữ cùng nhau nhìn xem Tôn Hảo, cơ như tuyết nhẹ giọng vừa cười vừa nói, nãi nãi, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm rõ ràng tình huống, đơn giản khác nhau một chút gia tộc thù địch trình độ, việc khác, giao cho chúng ta liền tốt. Tiểu Thanh cũng cười kéo lại cơ lão thái quân cánh tay, nãi nãi, kiếm phái để cho chúng ta lập uy, ngươi cho rằng đâu. Ngươi yên tâm 120%, đắc tội nhà họ cơ chúng ta, không có kết cục tốt. Cơ lão thái quân nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười gật đầu, ừm, lão thái quân ngươi cũng không cần quá nghiêm túc, đơn giản khác nhau một chút thù địch trình độ, chỉ cần là để ngươi cảm giác đặc biệt không thoải mái, xóa đi chính là, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải cho ta nhóm vạch cụ thể phương vị. Lão thái quân nghiêm túc hỏi, Tiểu Sơn, thật có thể. Tôn Hảo cười gật đầu, thái quân tùy ý. Lão thái quân thật sâu hít một hơi nói ra, ta nhẫn bọn họ thật lâu, trong lòng đã tích lũy vô cùng hồng hoang lệ khí, đây chính là ngươi để cho ta thuyết, Tiểu Sơn. Tôn Hảo cười cười. Tiểu Thanh nhanh chóng nói ra, bạo phát đi, Lão thái quân. Lão thái quân long đầu quải trượng đối sơn thành phía nam nhất chỉ, nơi này, chính là lãng gia tu sĩ chiếm cứ nhà họ cơ chúng ta sản nghiệp. Quải trượng chỉ xa một chút, tiếp tục nói, khoảng cách ta Đông Cơ Sơn thành trăm dặm chi địa, có lãng gia Ngọc Thủy Thành, trong gia tộc có hóa thần một tên. Đây là nhất làm cho đầu ta đau, kêu gào đến lớn nhất rất lợi hại, lớn nhất không biết xấu hổ gia tộc. Tôn Hào mỉm cười, gật đầu nói, tốt, lãng ra, xóa đi. Trong lúc nói chuyện, tay phải hướng về phía trước duỗi ra, một cái che khuất bầu trời bàn tay to xuất hiện tại Đông Cơ Sơn thành trên không, lòng bàn tay hướng phía dưới, tựa như sinh ra cự đại hấp dẫn chi lực, Sơn thành phía nam, lãng ra cứ điểm bên trong, vạn thiên lãng ra chiến sĩ không tự chủ được bị thủ trưởng hấp dẫn lên. Lãng ra tu sĩ không cam lòng. Trên không trung rẽ rủa thân thể muốn chạy trốn ra trường khống, nhưng là cự đại sức chói buộc lượng, để bọn hắn không thể động đậy chút nào. Không đến thời gian uống cạn chung trà, bàn tay to dưới, đã hấp thu hơn vạn tên lãng gia chiến sĩ, Tôn Hào trong sáng thanh âm truyền khắp Đông Cơ Sơn Thành, lãng gia lang tử dạ tâm, tự cao tự đại, chiếm cứ nhà họ cơ chúng ta sản nghiệp, hôm nay, xóa đi. Nói xong, cự trường bóp, hơn vạn tên lãng gia chiến sĩ tại cự trong lòng bàn tay ô hô buồn bã trong tiếng kêu, bị sinh sinh bóp nát. Hóa thành từng đóa nho nhỏ diễm hỏa, tại cự trong lòng bàn tay càng không ngừng nở rộ ra. Cự trưởng không nhanh không chậm, nửa nén hương thời gian, bóp nát sở hữu lãng gia chiến sĩ, đại lượng mưa máu bay lả tả mà xuống, như là hạt mưa rơi vào phía dưới lâm tể bờ sông bên trong. Cựu gia các chiến sĩ nhìn lấy không trung cự trưởng, trợn mắt hốt mồm. Cơ Hàng giằng giặc nói ra, bắt đầu, Sơn Ma Vương bắt đầu phát huy, Ma Vương giận dữ, thây nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Thanh âm hắn tuyệt đối không chống đỡ được không trung Tôn Hảo này thanh âm dạng chấn nhân tâm phách, khiến người ta run sợ, bóp nát vạn tên lãng gia trụ sở tu sĩ về sau, Tôn Hảo thanh âm lại ở trên mặt đất vừa đi vừa về quanh quẩn, lãng gia bản tộc, bất kính cửu gia, khi nổ tận gốc, gia chó không lưu, xóa đi. Cự trưởng xoay quanh, hướng về phía trước bay đi. Un un kéo đến, hướng về lãng gia Ngọc Thủy Thành trụm xuống qua. Lãng gia hóa thần lao quái giận dữ mà lên, ngự kiếm chống đỡ, nhưng là, bàn tay không chút lưu tình, nhất trưởng tính cả lão quái, tính cả Ngọc Thủy Thành cùng một chỗ, thật sâu đánh vào trong đất. Khắp nơi bỗng nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, tựa như là bạo phát cự đại mà chấn động, tại phía xa ngoài trăm dặm Đông Cơ Sơn Thành đều có thể cảm thấy cái này kịch liệt chấn động. Tuy nhiên không thể nhìn ngay lập tức đến Ngọc Thủy Thành thảm trạng, nhưng là cái kia to lớn bàn tay tính cả hóa thần cũng cho tùy tiện chấn áp xuống dưới ngập trời hung uy, nhất thời làm cho cả Đông Cơ Sơn Thành, còn có Đông Cơ Sơn Thành bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Em mở duyệt. Trước 1598, dự nhập kiếm chủng. Sơn Ma Vương, quả thật cũng là Sơn Ma Vương. Nhìn lấy không trung cái kia y nguyên trên mặt nụ cười, nhưng thực tế giết người không chớp mắt, bóp nát vạn tên tu sĩ, đập ngã Ngọc Thủy Thành thiếu niên tu sĩ, cựu ra các chiến sĩ trong lòng đồng thời dâng lên khắc vào thực chất bên trong cảm giác sợ hãi, nhìn lẫn nhau, không khỏi nhớ tới trưởng bối mỗi nói lên Sơn Ma Vương sự sợ hãi ấy cùng tính sợ đan xen tình cảm. Xác thực, hiện tại bọn hắn, đồng dạng cảm thụ xông lên đầu. Hoảng sợ cùng kính sợ đan sen. Nhưng trên thực tế, lập tức, các chiến sĩ biết, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Giang gia, Kháng gia, Sán gia. Liên tiếp 5 gia tộc, bình thường cao cao tại thượng, luôn tìm cửu gia phiền phức, không đem cửu gia chiến sĩ để vào mắt gia tộc, tao ngộ theo lãng gia đồng dạng vận mệnh. Cơ lão thái quân mỗi hung hăng điểm ra một cái gia tộc lúc, cự trưởng liền sẽ đổi một cái phương hướng. Phàm là tại Đông Cơ dạ mà hỉ rổ chiếm cứ điểm gia tộc. Cứ điểm bên trong chiến sĩ bị cự trưởng hút lên thiên không, sinh sinh bóp nát, thi thể dòng máu tiện tay ném vào Lâm Tể bờ sông. Mà những gia tộc này bản ra thành trì, làm theo đều không ngoại lệ, bị từ trên trời giáng xuống cự trưởng sinh sinh từ dưới đất xóa đi. Dù là trong thành trì có 2-3 tên hóa thần lão quái cùng nhau đi ra chống cự, cũng không làm nên chuyện gì. Cự trưởng trên trời rơi xuống, uy thế vô song, một trưởng vô rơi, chó gà không tha. Chân chính bị xóa đi. Trên bầu trời, lão thái quân con mắt thấy có chút thẳng. Trong lòng một ngụm ác khí đạt được về sau, thế mà hiện ra tia vẻ không đành lòng, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn, đây có phải hay không là quá ác? Tôn Hảo cười cười, không nói gì. Cơ Liếu tại bên cạnh, lạnh lùng nói ra, thái quân, không muốn tâm tư nương tay, nên giết, một cái không thể lưu. Cơ Khấu xẹp miệng nói ra, ừm, thái quân, ngươi cũng đừng không có ý tứ, trên chiến trường, Tiểu Sơn một kiếm, diệt địch 100 vạn, lúc này mới bao nhiêu người, không có việc gì. Tiểu Sơn chặt đứng lên hoàn toàn không phí sức. Cựu gia mấy vị tu sĩ thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ, toàn bộ đồng cơ giả mà hỉ rổ rõ ràng lọt vào thai, đại lượng cựu gia chiến sĩ trong lòng chấn động mạnh mẽ đồng thời đã nằm dạp trên mặt đất, càng không ngừng đối không trung Tôn Hảo cung cung kính kính dập đầu, liền liền Cơ Hàng cùng hắn dạy bảo cựu gia đời mới cũng không ngoại lệ. Mà những theo đó cựu gia đối lập gia tộc hoặc là thế lực, đã trong nháy mắt kinh hồn bạt vía, không ít địa phương cũng bay lên tu sĩ, đối Cơ lão thái quân dập đầu không thôi. Miệng bên trong kêu lớn, lao thái quân, chúng ta cũng không phải có ý quy nợ, chúng ta chẳng qua là bị cưỡng ép, không dám theo cửu gia đóng tiền dùng, còn mời thái quân minh xét. Bọn họ xem như thấy rõ, cầu sát thần không bằng cầu thái quân. Chỉ cần thái quân không điểm danh, sát thần liền sẽ không khai sát giới, nếu là thái quân có điểm không cẩn thận gia tộc mình đại danh, vậy liền thảm. Cơ lão thái quân thở dài một hơi, thấp giọng nói với Tôn Hảo, tốt, Tiểu Sơn, cái này đã với bọn họ khắc sâu trí nhớ, cứ như vậy đi. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ừm, nay cứ dựa theo lão thái quân ý tứ xử lý, bất quá, lão thái quân, ngươi còn không có chỉ cho ta xuất chủ mưu là ai, hắn có thể vòng qua, kẻ chủ mưu, nhất định phải nghiêm trị. Lão thái quân do dự một chút nói ra, đó là cựu gia bản tộc chủ gia, bọn họ tuy nhiên bất nghĩa, nhưng chúng ta lại là không thể quá mức, dù sao cũng là một cây huyết mạch tương liên. Tôn Hảo gật đầu, ừm, Tiểu Sơn minh bạch, bất quá, dù là hắn là cựu gia chủ gia, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng hậu quả. Nói với Lao Thái quân xong, Tôn Hảo lạnh lùng thanh âm truyền khắp đông cơ giả mà hỉ rổ cùng chung quanh ngàn dặm chi địa, trong vòng 3 ngày, ngàn dặm chi địa, sở hữu gia tộc, tu vi cao nhất thái thượng trưởng lão, gia tộc tộc trưởng đến đây đông cơ giả mà hỉ rổ chờ đợi xử lý, cựu gia chủ gia, tu vi cao nhất giả, tự sát tạ tội, nếu không, xóa đi. Hung lệ sát lục khí thế bao phủ tại ngàn dặm đại địa bên trên, tu sĩ phàm nhân đều hai chân run lẩy bẩy. Trong lòng hoảng sợ vạn phần, tựa như ngày tận thế tới. Lâm Tể bờ sông mặc dù không có xuất hiện Cơ Hàng nói tới loại kia sát chết trôi khắp nơi, ác dòi hoành hành cảnh tượng thê thảm, nhưng cũng chân chính thành một đầu huyết sắc trường hà, bị mưa máu xối qua tu sĩ phàm nhân, sau đó mấy tháng ác ngộng không thôi. Tuyệt thế hung thần hiện thế đông cơ giả mà hì rộ. Bị liên quan đến gia tộc phản ứng đầu tiên cũng là tranh thủ thời gian hướng Lăng Thiên kiếm phái xin giúp đỡ, tiếc nuối là, bọn họ hậu trưởng kiếm vương nghe xong tình huống giới thiệu, hỏi một chút tu sĩ hình dạng tạo hình, thế mà cùng nhau nghẹn nào, đưa cho bọn họ cũng chỉ có một câu, ngoan ngoan chờ đợi xử lý, không phải vậy Thiên Vương lão tử cũng cứu không ngươi. Ngược lại là có 2 gia tộc bản tộc Lăng Thiên Kiếm Vương cực nhanh thông qua truyền tống trận gấp trở về. Sau khi trở về, không nói 2 lời, mang gia chủ, trực tiếp chạy tới Đông Cơ gia mà hỉ rồ, theo gia tộc của hắn tu sĩ một dạng, chờ đợi xử lý, xem bọn hắn thần sắc, thế mà so với nhà của hắn tộc lão tổ còn muốn nơm nớp lo sợ. Sở hữu gia tộc, trong nháy mắt minh bạch chính mình gây không nên dây vào người, phạm không nên phạm sai lầm, duy nhất đường đi, khả năng cũng là hy vọng vị nào tuyệt thế hung thần có thể thủ hạ lưu tình. Tôn Hảo cũng không dự định tại đông cơ giả mà hy rộ ở lâu, cho nên xuất thủ cũng là lôi đình vạn quân. Chiếm đông cơ tiện nghi gia tộc, tự động gấp đôi trả về. Hơi có dị nghị 2 gia tộc tộc trưởng bị trực tiếp đánh giết tại chỗ. Cựu gia chủ gia mang theo gia tộc thái thượng trưởng lao thi thể, nơm nớp lo sợ đến đây chờ đợi xử lý. Tôn Hảo đại thủ hái một lần, đem cựu gia bản gia từ đường, tính cả từ đường Cao Sơn cùng nhau thu lấy mà đến, trực tiếp tuyên bố, đông cơ sau này sẽ là chủ gia, hắn cựu gia nhất định phải mỗi 10 năm trước đến tế bái một lần cựu gia tổ tiên, sau cùng, còn để Lao Thái quân mở ra giá cao bồi thường điều kiện, để nguyên bản cựu gia bản gia đủ số bồi giao. Nguyên bản cựu gia bản gia trải qua này nháo trò, có thể nói nguyên khí đại thường, tuy nhiên có lời oán giận, nhưng là thế không bằng người. Chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống quả đắng. Cựu gia thái thượng trưởng lão thi thể tại trở lại bản gia về sau, chết rồi sống lại, gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói rõ muôn báo này huyết hải thâm cựu lúc, thái thượng trưởng lão trực tiếp phí hắn vị trí gia chủ, tổ chức bản gia nhân vật trọng yếu lựa chọn và bổ nhiệm tin nhâm gia chủ, cũng thẳng thắn, ta có thể sống sót, nhờ có Trầm Hương đại nhân thương hại, sau này ta đại cửu gia, lúc này lấy bên kia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có trưởng lao khúm núm biểu thị như thế từ bỏ bản gia đại kỳ, về tình về lý có chút không có lợi, thái thượng trưởng lao trừng mắt quát, cửu gia từ đường, cũng là lao tử năm đó ta cướp về, lao tử hiện tại đánh không lại, các ngươi có bản lĩnh đi đoạt ta, lại nói, ta đại cửu gia có như thế nhất tôn thiên núi dựa lớn tại, các ngươi thế mà không hiểu được qua dựa vào, thế mà còn ngu xuẩn đến nội chiến đối kháng, ta thật sự là phục, làm sao nuôi xuất các ngươi đám ngu xuẩn này. Cửu gia tu sĩ nhất thời ngộ, nhao nhao gật đầu, thừa nhận thái thượng trưởng lão nhìn xa trông rộng, mạnh như thác đổ. Qua lão đại một hồi, thái thượng trưởng lão xóa đi trên đầu mồ hôi lạnh, đặt ngông ngồi trên ghế, có chút hư thoát nói, nương, còn tốt các ngươi thức thời, vừa mới tôn này sắt thần Thủy Trung đang ngó chừng chúng ta, nếu như các ngươi quan điểm Thủy Trung không chuyển biến, vậy bây giờ liền biến thành cái kia dạng. Theo thái thượng trưởng lão ngón tay, mọi người thấy vừa mới bị bãi miễn, không phục nguyên gia người đã bất chi bất giác bị đánh nát đỉnh đầu, vẫn lạc tại chỗ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Xử lý xong cửu gia sự vật, lại tại cửu gia ngốc mấy ngày, lưu lại một chút đặc thù tư nguyên cùng truyền thừa, Tôn Hào mang theo tứ nữ lần nữa bước vào truyền tống trận, trở về Lăng Thiên kiếm phái. Tìm tới Lăng Thiên kiếm tổ, nói chuyện chính mình tiến độ tu luyện, trưng cầu một chút Lăng Thiên kiếm tổ ý kiến về sau, Tôn Hào thuyết ra bản thân tu luyện kế hoạch, "Sư tôn, ta vô song kiếm cốt tu luyện đã đến một bước cuối cùng, có thể bởi vì tam đại kiếm thế đặc thù tính, ta phải hoàn thành kiếm cốt chú tạo khả năng tương đương không dễ, lật khắp sở hữu điển tịch, cuối cùng, đệ tử tìm tới một cái tu luyện chi pháp, cái kia chính là tiến vào kiếm chủng." "Tiến vào kiếm chủng?" Lăng Thiên kiếm tổ phản ứng đầu tiên cũng là thật sâu như mày, "Trầm Hương, kiếm chủng chính là các triều đại đổi thay, ta Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ táng kiếm chỗ, trung lệ khí, hoa khí, còn có duệ sắc vô cùng kiếm khí từ xưa đến nay trùng thiên, bất kỳ tu sĩ nào đi vào, đều đợi không ở bao lâu, coi như ngươi có thể chịu đựng, mãnh liệt như vậy cảm xúc tiêu cực, đối ngươi ảnh hưởng khả năng cũng sẽ cực kỳ cự đại, nếu như có thể, vẫn là không muốn đi vào tốt." Tôn Hào trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, "Sư phụ, hải chi kiếm thế, đấu giả kiếm thế cùng giết hại kiếm thế tại ta cốt cách bên trong hiện lên tam tài chi thế, vững chắc dị thường. Đặt tới coi như ta không ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt cũng có thể tiếp tục hướng xuống tu hành địa bước. Nói thật, đệ tử không biết trừ kiếm chủng còn có cái gì giống như tại có thể hoàn thành đệ tử đệ tam giai đoạn vô song kiếm cốt." Lăng Thiên kiếm tổ ngơ ngác, miệng thảo luận nói, "Lợi hại như vậy. Tam đại kiếm thế ngưng luyện kiếm thế, tạo nên tuyệt thế vô song kiếm cốt quả nhiên là thiên địa bất dung, cái này căn bản cũng là không cho ngươi hoàn thành ngưng luyện thời cơ a." Tôn Hào nói ra, "Kiếm chủng bên trong, kiếm khí trải qua ngàn vạn năm mà không rời. Riêng là còn có hung lệ chi khí cùng oán khí gia trì, vô cùng lợi hại, đệ tử tính toán, ngược lại là có khả năng giúp ta hoàn thành ngưng luyện." Lăng Thiên kiếm tổ y nguyên cao mày, "Thế nhưng là kiếm chủng tùy tiện không được mở ra, ngươi phải biết, kiếm chủng chính là kiếm phân mộ, táng kiếm chi mộ, biểu tượng, cũng là ta Lăng Thiên kiếm phái chi tận thế." Chương 1599, kiếm chủng trăm năm. Cái gì là kiếm chủng? Mặt chữ ý tứ, cũng là kiếm phân mộ. Nhưng trên thực tế, kiếm chủng hàm nghĩa muốn phức tạp được nhiều. Kiếm trùng bên trong, có chôn kiếm sĩ chi kiếm, các kiếm sĩ cho rằng kiếm cũng là có sinh mệnh, thường thường khi tọa hóa trước đó, sẽ đem chính mình kiếm vùi sâu vào kiếm trùng. Kiếm trùng bên trong, có chôn hao tổn chi kiếm, bị người đánh tàn, hoặc là bán hủy chi kiếm, kiếm sĩ không đành lòng đem hoàn toàn giải thể, táng nhập kiếm trùng. Kiếm trùng bên trong, có chôn chưa thành chi kiếm, vừa mới đoán tạo mà xuất, không có hoàn toàn thành dụng cụ, không đạt được kiếm sĩ dự đoán mục tiêu kiếm khí, nhưng lại không nỡ đem nấu lại đúc lại, táng nhập kiếm trùng. Lăng Thiên kiếm phái tại hạ giả nhận ước vạn năm, kiếm chủng có thể nói là đại biểu kiếm phái toàn bộ phát triển lịch sử, phát triển quá trình. Đối kiếm phái mà nói, kiếm chủng thực cũng là thương tâm chi địa, tuyệt vọng chi địa, cũng là táng mà không tầm thường chi địa, đại biểu ý nghĩa, không kém tổ sư đường. Đối kiếm phái mà nói, kiếm chủng thực cũng chính là một cái chỉ có vào chứ không có ra, từ không mở ra chi địa, cũng là kiếm phái tu sĩ cấm túc chi địa. Dưới hư kiếm phái có cái cơ bản tương đối nhất trí nhận biết chính là, một khi mở ra kiếm chủng, khả năng cũng liền mang ý nghĩa, vốn kiếm phái khí số gần, đại nạn tiến đến, đến sinh tử tồn vong lúc. Lời này cũng thật là không sai. Tư liệu ghi chép, dưới hư dung chuyển viễn cổ thời kỳ, nhân tộc một tiên kiếm môn phái bị dị tộc tấn công vào tiên sơn, đứng trước họa diệt phái lúc, tiên kiếm môn phái ngang nhiên mở ra kiếm chủng, kết quả chính là đầy trời hung lệ tàn bạo kiếm khí, mang theo vô biên oán khí, trong nháy mắt bao phủ kiếm phái tiên sơn, tính cả tiến công đại quân dị tộc cùng một chỗ, hoàn toàn bao phủ. Cuối cùng cả môn phái biến thành chân chính ác hồn khắp nơi hung linh chi địa, vạn năm ở giữa, tu sĩ khó mà tới. Gần. Đây chính là kiếm chủng. Không mở ra làm theo đã, mở ra cũng là môn phái sinh tử tồn vong thấy rõ ràng tuyệt địa. Đương nhiên, như nếu là ở tông môn khống chế phía dưới, sương sở là muốn đem kiếm chủng mở ra một điểm nhỏ lỗ hổng, đưa vào qua một thanh tăng kiếm, cũng là có thể, chỉ cần khống chế tại trình độ nhất định bên trong, cũng không về phần để kiếm chủng bạo phát. Nhưng là, như là Tôn Hào như vậy, đưa ra phải vào kiếm chủng tu luyện đệ tử, Lăng Thiên kiếm phái trong lịch sử, còn thật chưa từng xuất hiện. Mà lại, liền xem như Lăng Thiên kiếm tổ, cũng cảm thấy Tôn Hào yêu cầu này, chính thức là rất lợi hại không thích hợp, như thế có thể hay không biểu thị Lăng Thiên kiếm phái đem tao ngộ cự đại nguy cơ đâu. Hội sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Thiên kiếm phái khí vận đâu. Lăng Thiên kiếm tổ có chút khó khăn, cũng không đồng ý Tôn Hào không hợp lý yêu cầu, Lăng Thiên kiếm tổ phất tay để Tôn Hào trở về, việc này ta phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Tôn Hào cáo từ, ngữ khí bình tĩnh nói, sư phụ, như không thể tiến vào kiếm phái kiếm chủng, đệ tử kia cũng chỉ có thể qua man hoang vạn tuyệt cổ mộ địa rèn luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt. Nói xong, Tôn Hào phi thân mà đi. Lăng Thiên kiếm tổ thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn lấy Tôn Hào bay đi phương hướng. Thật lâu im lặng. Tầm nửa ngày sau, Lăng Thiên kiếm tổ gọi tới Phượng Vũ cùng Hoàng Vũ kiếm tổ, nhíu mày nói ra, Trầm Hương tiểu tử kia, luyện thành tam đại kiếm thế, bây giờ muốn nhập ta kiếm phái kiếm chủng hoàn thành một bước cuối cùng ngưng luyện, các ngươi cảm thấy có thể chứ? Phượng Vũ kiếm tổ ngẩn ngơ, cái này không được tốt đi, kiếm chủng không dễ thân khải, ném kiếm đi vào có thể, ném người đi vào sợ là đối tông môn có 10 phần ảnh hưởng bất lợi. Hoàng Vũ kiếm tổ cảm thán một tiếng, ta thuyết Trầm Hương làm sao lại lợi hại như thế, hắn thế mà luyện thành tam đại kiếm thế, lấy hắn đại hải kiếm thế uy thế đến xem, có thể đánh đồng rèn luyện tiến vào kiếm cốt kiếm thế, khả năng cũng cực kỳ cường hãn. Nếu như hắn thật sự là tam đại kiếm thế tam tài tận xương lời nói, chỉ sợ thật đúng là chỉ có kiếm chủng bên trong, tài năng hoàn thành tuyệt thế vô song kiếm cốt một bước cuối cùng. Lăng Thiên kiếm tổ thở dài một hơi, ai, Hoàng Vũ ngươi nói không sai, Trầm Hương hắn căn cơ quá kiên cố, thế mà không phải tiến kiếm chủng mà không thể, ai, ta cũng không biết làm sao bây giờ, ta muốn nói tốt ta, kiếm phái khí vận sợ là sẽ phải chịu ảnh hưởng, mà lại, Trầm Hương loại này hành vi người tiên, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đại tai họa. Trung bộ phân liền sẽ báo ứng tại ta Lăng Thiên kiếm phái, loại này gian nan, cũng không biết ta Lăng Thiên kiếm phái khiêng nổi hay không, nhưng ta muốn nói không nói gì, ai? Phượng Vũ kiếm tổ ngơ ngác, không nói gì. Hoàng Vũ kiếm tổ hỏi, như nếu chúng ta không cho Trầm Hương tiến vào kiếm chủng, Trầm Hương sẽ làm sao? Lăng Thiên thở dài, hắn thuyết hắn hội đi vào man hoang vạn tuyệt cổ mộ hoàn thành sau cùng ngưng luyện. Man hoang vạn tuyệt cổ mộ địa. Phượng Vũ cùng Hoàng Vũ hai vị kiếm tổ cùng nhau hít sâu một hơi. Phượng Vũ kiếm tổ nghẹn ngào nói ra, đây chính là vạn tộc cấm địa, cho dù là có thể tại hoang khí bên trong hoạt động đại chủng tộc cũng không dám tiến vào đi. Hoàng Vũ kiếm tổ trầm giọng nói ra, ừm, vạn tuyệt vạn tuyệt, vạn cổ tuyệt địa, vạn tộc tuyệt diệt chi địa, tương truyền, này là năm đó man hoang sau đại chiến hình thành cổ đại chiến sĩ mộ địa, Trầm Hương một khi đi chỗ đó, ta đoán chừng tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Vạn cổ tuyệt địa, vạn tộc tuyệt diệt chi địa. Lăng Thiên cũng thở dài nói ra, khoan hay nói, Trầm Hương tuyệt thế kiếm cốt muốn luyện thành. Nếu như không tiến kiếm chủng, liền thật cần phải đi man hoang vạn tuyệt cổ mộ địa đi thử xem, dù sao, trong truyền thuyết, nơi đó một bên cũng có hung tàn cùng cực kiếm khí tuyên cổ trường tồn. Ba vị kiếm tổ ngồi xếp bằng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn nhau im lặng. Sau nửa ngày, Phượng Vũ kiếm tổ thấp giọng nói ra, nếu không, để Trầm Hương tiến kiếm chủng luyện đi, dù sao khí vận việc này hư vô mờ mịt, nói không chừng khả năng không có việc gì. Lăng Thiên kiếm tổ nhìn về phía Hoàng Vũ. Hoàng Vũ kiếm tổ nghiêm sắc mặt, cao giọng nói ra, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Lăng Thiên kiếm phái khí vận thực đã theo Trầm Hương bản thân đại thế mật thiết tương quan, Trầm Hương tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu, từ trên căn bản quyết định ta Lăng Thiên kiếm phái tương lai, thực cái này đã sớm buộc chung một chỗ, loại tình huống này, trừ phi chúng ta theo Trầm Hương hoàn toàn chặt đứt, bằng không, Lăng Thiên kiếm phái cùng Trầm Hương thực là vinh nhục một thể, đã như vậy, khí vận cái gì, thực cũng không trọng yếu. Lăng Thiên trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra, đạo lý này, ta cũng hiểu, chỉ bất quá Trầm Hương chính là đệ tử ta tại đem Lăng Thiên cột vào Trầm Hương trên thân trước đó, nhất định phải trưng cầu một chút các ngươi ý kiến, có một chút, các ngươi nhất định phải có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, cái kia chính là, tuyệt thế vô song kiếm cốt xuất thế, tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió, ngay tại Trầm Hương tìm tới ta, muốn đi vào kiếm chủng ngưng luyện kiếm cốt một khắc này, ta đã cảm giác được một cỗ thần bí vĩ lực buông xuống tại Lăng Thiên kiếm phái phía trên, một kiếp này, sợ là không tốt như vậy qua. Phượng Vũ cùng Hoàng Vũ nhìn nhau. Hoàng Vũ kiếm tổ cười ha ha, thẳng tắp sống lưng, chúng ta kiếm tu chiến thiên đấu địa, sao lại tại kiếp khó trước đó lùi bước không tiến, ha ha ha, bao táp tới càng là mãnh liệt, vậy đã nói rõ, Trầm Hương ngưng luyện kiếm cốt càng là bị thiên địa kiêng kỵ, cũng thì càng kinh thiên động địa, ta thật rất muốn nhìn một chút, Trầm Hương luyện thành kiếm cốt về sau, hội là loại nào tư thế vai hùng. Phượng Vũ kiếm tổ cũng thẳng tắp sống lưng, không tệ, ta cũng muốn nhìn một chút đây. Lăng Thiên kiếm tổ duỗi ra một cái tay. Hoàng Vũ, Phượng Vũ cũng duỗi ra một cái tay, ba cái tay tại không gian mở dựng. Lăng Thiên kiếm tổ kiên định nói, vậy thì tốt, vậy liền để ta Lăng Thiên kiếm phái đi theo Trầm Hương cùng một chỗ, cùng cử hành hội lớn. Lăng Thiên trên mũi kiếm, chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời nhìn về phía bầu trời đêm tôn hào, trong nháy mắt cảm nhận được ba cỗ sắc bén cùng cực kiếm khí phóng lên tận trời. Trong thai, nghe được Lăng Thiên kiếm tổ truyền âm, tốt, Trầm Hương, vi sư đáp ứng ngươi tiến vào kiếm chủng ngưng luyện vô song kiếm cốt, bất quá trước đó, ngươi cần toàn lực chuẩn bị sẵn sàng, kiếm chủng cũng không phải cái gì đất lành, không cẩn thận, cẩn thận cái xác không hồn, ngươi lại toàn lực chuẩn bị, tốt. Về sau, vi sư đưa ngươi vào qua. Tôn Hào hơi hơi không người, cao giọng nói ra, cảm ơn ba vị kiếm tổ, Trầm Hương tất nhiên không phụ kỳ vọng, nhập kiếm chủng, rèn kiếm cốt, khai sáng ta Lăng Thiên vạn thế cơ nghiệp, sư phụ, ba ngày sau, Trầm Hương tức có thể vào kiếm chủng. Phượng Vũ kiếm tổ nói ra, Trầm Hương thật là chí khí, tốt, ta ủng hộ ngươi. Hoàng Vũ kiếm cốt cười ha ha, làm, chúng ta kiếm tu, chính là muốn đấu với trời đấu với đất, ta cũng ủng hộ ngươi. Lăng Thiên kiếm tổ từng chữ nói ra, ba ngày sau, kiếm chủng cửa vào. Đưa ngươi vào qua. Tôn Hào hơi hơi không người, được. Lăng Thiên trên mũi kiếm, bốn cỗ trùng thiên kiếm khí, đâm thẳng thương khung, thật lâu không rời. Sau cùng, độc lưu Tôn Hào một người, ngẩng đầu lập tại động phủ mình trước đó, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, miệng bên trong tự lẩm bẩm, hành vi nghịch thiên, thiên đạo khó chưa sao. Nhưng thì tính sao? Trên bầu trời, như có một đôi cự nhãn, lạnh lùng nhìn chăm chú Tôn Hào một hồi lâu sau về sau, ẩn lui mà đi. Tôn Hào thu liễm toàn thân kiếm khí. Ngóng nhìn bầu trời đêm, thật lâu im lặng. Em mở duyệt. Chương 1600, kiếm chủng trăm năm, 2. Một bộ thanh sam, vác trên lưng hồi lâu không thấy Trầm Hương hộ kiếm, chiều dương bên trong, Tôn Hào đứng ở trên mũi kiếm. Ánh mặt trời chiếu, Tôn Hào khuôn mặt như là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt kim phấn, tinh thần phấn chấn bàng bạc mà tuấn lãng vô song, chắp tay sau lưng, ngưỡng vọng chiều dương, sau một hồi lâu, xoay người lại, một mặt nhu hòa nụ cười, nhìn về phía Như Tuyết tiểu thanh tứ nữ. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, Tiểu Sơn, hôm nay, ngươi liền muốn đi vào kiếm trùng sao. Tôn Hảo cười nhẹ gật gật đầu, nhãn quang từ Cơ Như Tuyết bắt đầu, Tiểu Thanh, Cơ Liễu, Cơ Khấu, từng cái đảo qua, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tiểu Thanh trên thân, miệng thảo luận nói, dưới hư trên chiến trường, người người đều lựa bịp chuyển cho các ngươi chính là bạc bằng tứ phi, nhưng thật chính là ta phi tử thực chỉ có Tiểu Thanh cái này động phòng đại nha đầu. Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lẩm bẩm trong miệng. Đó là ngươi không theo quy củ ra bài, không ăn tuyết lão đại, trước tiên đem ta cho ăn thôi. Tôn Hảo cười cười nói, trong lòng các ngươi, đến là cái dạng gì ý nghĩ, ta thật không phải rất lợi hại hiểu biết, nếu như là dưới tình huống bình thường, ta ngược lại thật ra thật nguyện ý mọi người cùng nhau dạng này đi xuống, có thể đi hay không đến cùng một chỗ, toàn xem thiên ý, chỉ bất quá, hôm nay ta tức sẽ tiến vào kiếm chủng, vừa đi chí ít mấy trăm năm, có mấy lời, nhưng lại không thể không giao phó. Tôn Hảo trong lòng, có 10 phần rõ ràng cảm giác. Chính mình ngưng luyện tuyệt thế vô song kiếm cốt gian nan, đem viễn siêu chính mình tưởng tượng, lần này đi kiếm chủng, không biết sẽ gặp phải cái gì, cũng không biết hội cần phải bao lâu, thật đúng là cần n. Muốn đem lời nói làm rõ. Không có các loại mấy cái tiểu cô nương nói chuyện, Tôn Hào khẽ cười nói, đầu tiên là Như Tuyết, bất kể như thế nào, Như Tuyết ngươi đều cần chờ ta đi ra. Cơ Như Tuyết thanh lãnh trên mặt lộ ra từng tia ửng đỏ, mềm mại gật đầu, ta biết. Tôn Hào nhìn về phía Cơ Liễu cùng Cơ Khấu. Liễu cùng Khấu các ngươi hai cái, liền có chút vô tội bị liên lụy cảm giác, riêng là Khấu ngươi, thực ngươi trong nội tâm của ta đều biết, ngươi đem ta coi như ca ca, ta cũng đem ngươi trở thành muội muội, cho nên, nếu như ta đi vào là quá lâu, chính ngươi tìm người cho gả đi đi. Cơ Khấu sắc mặt tường đỏ, nhẹ nhàng lẽ lưới, đứng hạnh, cho là ta hiếm có ngươi đúng không, ta bất quá là sinh hoạt tại ngươi trong bóng râm, tìm không thấy có thể mạnh hơn ngươi đạo lữ, bằng không, ta đã sớm gả, được, ta biết. Ta sẽ cố gắng. Tôn Hào ánh mắt, nhìn về phía tựa như 10 phần lạnh lùng, tựa như người ngoài cuộc Cơ Liễu, thở dài một hơi, miệng thảo luận nói, Liễu, đều tới khi nào, ngươi vẫn còn giả bộ, ta chuyến đi này nhưng chính là mấy trăm năm không thể trở về đến, ngươi liền không thể biểu hiện ra bình thường tâm tình sao. Cơ Liễu kinh ngạc nhìn Tôn Hào, nước mắt đột nhiên điên cuồng địa dâng trào mà xuất, làm sao cũng ngăn không được hướng dẫn ra ngoài, toàn thân mềm nhũn, nhẹ nhàng địa tựa ở Cơ Khấu trên thân. Cơ Khấu một mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người đồng bạn. Tại Cơ Khấu trong nhận thức biết, giống như từ nhỏ đến lớn, Liễu căm ghét nhất Tiểu Sơn, nhất là theo Tiểu Sơn đối nghịch chứ, hiện tại là tình huống gì, nhìn có chút không hiểu. Tôn Hào thở dài nói ra, được, ngươi tâm lừa gạt không ta, nếu không phải không biết mình còn có thể hay không trở về, ta còn thực sự không đành lòng vạch trần ngươi, dạng này, ngươi theo như Tuyết Tiểu Thanh cùng một chỗ, chờ ta trở lại. Nói xong, Tôn Hào thân thể từ từ lên không, tung bay tại giữa không trung, thật sâu đối tứ nữ liếc mắt một cái, thoáng đón đến, thân thể nhất chuyển, như là một viên sao băng, hướng Lăng Thiên dưới kiếm phong, như bay mà đi. Cơ Liếu chạy nước mắt quát to một tiếng, Tiểu Sơn. Tiểu Thanh cũng cơ hồ là khóc lớn kêu lên, Tiểu Sơn, ngươi có thể ngàn vạn muốn an toàn trở về a. Cơ Khấu sờ sờ đầu mình, miệng thảo luận nói, ta cảm giác, Tiểu Sơn ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề đi. Cơ Như Tuyết phiêu nhiên đứng ở ngọn núi bên trên, nhẹ nói nói, Tiểu Sơn nhất định sẽ không có việc gì, tốt, chúng ta cũng cần gấp rút tu hành, tranh thủ tại Tiểu Sơn về trước khi đến, tiến vào độ kiếp kỳ, bằng không, sớm muộn một ngày, chúng ta sẽ trở thành Tiểu Sơn vương hữu. Trôi nổi Lăng Thiên kiếm phong chính phía dưới. Lăng Thiên kiếm tổ ngồi xếp bằng. Tôn Hào hai tay nhẹ nhàng mở ra, phi thân mà đến, đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nói nói, sư phụ, ta tới. Lăng Thiên kiếm tổ mở hai mắt ra, chuẩn bị kỹ càng sao. Tôn Hào vừa cười vừa nói, tốt, sư phụ mời. Lăng Thiên kiếm tổ gật đầu, đứng dậy, hướng phía dưới tiếp tục bay đi. Thằng đứng lơ lửng Lăng Thiên kiếm dưới núi, có một mảnh cự đại bóng mờ, không thấy ánh sáng mặt trời, tung bay mà xuống, phảng phất có trận trận âm khí từ phía dưới thổi qua tới. Ô ô phong thanh, tựa như tu sĩ tại không cam ngâm sướng cổ lão ca dao, xa xăm mà ưu oán. Hai tòa cũng không cao to lắm, trùi lủi, không thấy một tia cỏ dại, đen kịt sắc gò đất, như là hai cái tiểu bao, hở ra tại Lăng Thiên kiếm phong tòa phía dưới. Hai cái gò đất đối diện mà lên, trung gian hình thành một cánh cửa bộ dáng. Một thanh thanh sắc kiếm, dài ba trượng, rộng ba thước cự kiếm, lẳng lặng địa lơ lửng tại hai cái gò đất ở giữa. Trên thân kiếm có khắc hai cái nhìn đã lâu mà tang thương chữ cổ truyện, kiếm chủng. Bên cạnh, cũng khắc dấu mấy hàng chữ nhỏ, người đã vong, kiếm nhập mộ, người mặc dù đi, ý trường tồn, trăm năm thân thể, vạn năm sự tình, tản kiếm thiên lạc thiên ngai. Đi vào kiếm chủng, Tôn Hào trên lưng hộp kiếm bên trong, trầm hương kiếm đốt một tiếng, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, tự động bay ra ngoài, lơ lửng tại Tôn Hào trên đỉnh đầu, phun ra nuốt vào lấy kiếm mang, tựa như vô cùng kiêng kỵ trước mặt mình thanh kiếm này mộ chi kiếm. Tôn Hào đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt trầm hương kiếm, hai tay cầm kiếm, đối mặt kiếm chủng, thần thái thành kính cao giọng nói ra, hiện có Lăng Thiên kiếm phái hậu bối đệ tử Tôn Hào Tôn Trầm Hương, muốn vào kiếm chủng, mượn nhờ các vị Lăng Thiên kiếm phái tiền bối anh linh chi kiếm khí, rèn luyện quanh thân kiếm cốt, còn mời để Trầm Hương nhập mộ. Kiếm chủng cự đại kiếm thể giống như nghe hiểu, chậm rãi xoay tròn, một đạo thanh sắc quang môn theo kiếm thể xoay tròn dần dần tại hai cái gò đất trung gian sinh ra. Lăng Thiên kiếm tổ mặt trầm như nước địa đứng tại quang môn trước đó. Nhẹ nói nói, ta một khi mở ra quang môn cửa vào, như vậy thì mang ý nghĩa, nhất định phải quăng vào qua một thanh tuyệt thế chi kiếm, mà ngươi, một khi đi vào, muốn từ kiếm trùng bên trong thoát khốn mà xuất, chí ít cũng phải trăm năm trở lên, nếu như trăm năm không thể đi ra, liền phải đợi thêm năm thứ 200. Tôn Hào gật đầu nói, đệ tử minh bạch, sư tôn, đệ tử lần này đi, không thành kiếm cốt tuyệt không bỏ qua, vô luận mấy cái trăm năm, đệ tử đều sẽ quyết chí thể không đổi, hoàn thành ngưng luyện. Lăng Thiên kiếm tổ gật gật đầu. Ta biết Trầm Hương ngươi ý chí kiên định, đạo tâm thiên đúc, không khuyên ngươi nữa, bất quá Trầm Hương, đừng nhìn kiếm chủng trên mặt đất tựa như chỉ là hai cái đống đất, nhưng là dưới đất, nhưng lại không biết đến cỡ nào rộng lớn, mà lại, Lăng Thiên kiếm chủng tự xây thành đến nay, cho tới bây giờ liền không có người từng tiến vào, ngươi tuy nhiên luyện thể tu vi cao thâm, nhưng cũng tuyệt đối không thể chủ quan, cẩn thận là hơn. Tôn Hào gật gật đầu, sư phụ, mở cửa đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Lăng Thiên kiếm tổ chấn động hai tay. Trên lưng bay ra một thanh kim sắc phi kiếm, hai tay cầm kiếm, hơi hơi không người, đối mặt kiếm chủng, cao giọng nói ra, Lăng Thiên kiếm phái, chương 8.732 đời cầm kiếm người, xin mời kiếm chủng mở cửa, dung kiếm phái đệ tử Tôn Hào Tôn Trầm Hương đi vào ngưng luyện tuyệt thế kiếm cốt, lớn mạnh ta Lăng Thiên chi uy, phi kiếm màu vàng nóng phía trên, đánh ra một vệt kim quang, xông vào thanh sắc quang môn. Quang môn tạo nên từng cơn sóng gợn, kim sắc dần dần khuếch tán, hình thành một thanh kim kiếm bộ dáng, Lăng Thiên kiếm tổ trầm giọng nói ra, Trầm Hương, có thể đi vào. Tôn Hào đối Lăng Thiên kiếm tổ hơi hơi không người, mở rộng bước chân, không vội vã mà hướng kim kiếm đi vào, miệng bên trong, mười phần thành khẩn nói ra, sư phụ, đệ tử ngưng luyện kiếm cốt trong lúc đó, nếu như Lăng Thiên gặp bất trắc, còn mời nhịn xuống không chết, hết thể chờ đệ tử trở về lại cái khác so đo. Lăng Thiên kiếm tổ nói ra, ta biết nên làm như thế nào, ngươi đi đi. Tôn Hào ôm Trầm Hương kiếm, đối Lăng Thiên kiếm tổ cúi đầu ba cái, thân thể chậm rãi dung nhập vào kim kiếm bên trong. Tôn Hào thân thể biến mất giờ khắc này, kim kiếm oanh một tiếng bị tách ra, Lăng Thiên kiếm tổ như bị trọng kích, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đặt mông ngồi dưới đất. Kinh hãi vạn phần, thông suốt phát hiện kiếm trùng bên trong một cô khí lưu màu xanh gấp vọt lên. Tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không nhìn thấy, xem Lăng Thiên kiếm phong như là không có gì, cô này tối nghĩa không khỏi khí lưu từ kiếm trùng bên trong vọt lên, xuyên qua Lăng Thiên kiếm phong, đứng ở cao cao thường vũ phía dưới. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, Lăng Thiên kiếm tổ căn bản sẽ không phát giác chính mình Lăng Thiên kiếm phong trên đỉnh đầu nhiều một đoàn không khỏi diệu đồ, vật. Sau một hồi lâu, kiếm trùng khôi phục bình thường. Lăng Thiên kiếm tổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lại lờ mờ phát hiện, bầu trời không khỏi chi khí hóa thành một thanh vô hình chi kiếm, bao phủ lại toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái. Kiếm trùng không thể khẽ mở. Thanh này treo lên đỉnh đầu vô hình chi kiếm, lại đại biểu cái gì đâu? Lăng Thiên kiếm tổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, suy nghĩ xuất thần. Chương 1601, kiếm trùng trăm năm, 3. Kiếm trùng bên trong có cái gì? Trước kia chưa từng có kiếm sĩ đi vào qua, tư liệu rất ít. Nhưng là, tư liệu ghi chép, kiếm trùng bên trong tất nhiên có một vật, cái kia chính là kiếm khí, không cam lòng, tuyên cổ trường tồn kiếm khí. Tôn Hảo Cương vừa bước vào kim môn, thân thể đầy ánh sáng, phát hiện mình đã lơ lửng tại một mảnh u ám không gian bên trong, quay đầu nhìn lại, kim sắc quang mang đã biến mất không thấy gì nữa, chung quanh đều là không khác chút nào u thanh tối tăm, tràn ngập một cỗ nồng đậm tựa như dị xét đồng dạng mục nát khí tức. Nay khí tức theo ngày xưa Tôn Hảo tại Đại Giã Đảo ngưng luyện phế kim khí thời điểm, có chút cùng loại. Chỉ bất quá, Tôn Hảo lập tức phát hiện, khí tức cũng vẹn vẹn chỉ là cùng loại mà thôi, Đại Giã Đảo khí mộ hải theo kiếm trùng so sánh, có trên bản chất bất đồng. Tôn Hảo mới vừa tiến vào kiếm trùng thời điểm, kiếm trùng bên trong có lẽ là một chút chưa kịp phản ứng, không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng là, Tôn Hảo vừa mới di chuyển về phía trước không đến xa một trượng khoảng cách. Lập tức, u ám không gian bên trong, như là chảo dầu bên trong nhỏ vào một giọt nước đồng dạng địa nổ. Từng đạo u ám tựa như là linh như rắn kiếm khí, bốn phương tám hướng, mang theo trận trận phong thanh, hướng Tôn Hảo bay nhào mà đến. Có chút kiếm khí thậm chí là trực tiếp bạo phát tại Tôn Hảo bên người, Tôn Hảo đến không kịp trốn tránh, trên thân thể, đã phát ra trận trận phốc phốc phốc nhẹ vang lên. Tôn Hảo cảm thấy toàn thân như là bị lưỡi dao xẹt qua, trận trận cảm giác đau đớn xông lên đầu, huyết quang văng khắp nơi. Kim Long không đặng rên lên một tiếng, Tôn Hảo trong lòng sợ hãi cả kinh, hảo lợi hại kiếm khí, thế mà có thể trong nháy mắt đâm xuyên chính mình chiến thể, thương tổn với bản thân, kiếm trùng quả nhiên không phải tùy tiện có thể xông. Trong hai tay trầm hương kiếm đốt một tiếng kiếm minh, tách ra trắng loãng quang hoa, hình thành một đường kiếm khí màu trắng, bao phủ tại Tôn Hảo trên thân. Đây là một thuộc tính kiếm quang, tại một đan gia chỉ phía dưới, có không kém trị liệu tác dụng, Tôn Hảo cảm thấy toàn thân một trận mát lạnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại kiếm này mộ bên trong, Tôn Hảo tuy nhiên có trị liệu, nhưng là kiếm quang lực phá hoại lại vượt qua Tôn Hảo tưởng tượng. Khắp nơi đều là linh xà kiếm khí hướng Tôn Hảo thể nội xuyên mạnh, Tôn Hảo luyện thể tu vi căn bản liền ngăn không được cái này nhuệ khí phong mang, thân thể thỉnh thoảng bị vạch phá cắt đứt, thỉnh thoảng lại nở rộ huyết quang. Tránh cũng tránh không xong. Tôn Hảo tiến đến kiếm trùng mục đích, cũng là lợi dụng bên trong kiếm khí truy luyện cốt cách, cuối cùng sinh ra kiếm cốt. Nếu như kiếm khí không mạnh, vậy liền không đạt được Tôn Hảo mong muốn mục đích. Kiếm khí lợi hại như thế, cũng hợp tình hợp lý, mà lại, kiếm trùng không có chút nào đạo lý có thể nói, không có loại kia không có có kiếm khí nhu hòa chỗ, Tôn Hảo có thể cảm giác phạm vi bên trong, tất cả đều là loại này bạo lệ khí tức. Bạo lệ, một loại mang theo hâm mộ và không cam lòng kiếm khí tràn ngập bốn phía. Kiếm khí mặc dù không có linh tính, nhưng là Tôn Hảo y nguyên rõ ràng cảm giác được, loại này bạo lệ kiếm khí có đối trầm hương kiếm nồng đậm hâm mộ và không cam lòng. Tựa như muốn đem Trầm Hương cũng đồng hóa thành cùng bọn hắn đồng dạng không có có chủ nhân. Không có linh tính bạo lệ kiếm khí tài vừa lòng thỏa ý. Tiêu diệt Tôn Hảo, liền có thể đạt tới cái này mục đích. Đây là một loại tràn ngập ước ao ghen tị kiếm khí, ở khắp mọi nơi, mỗi thời mỗi khắc địa đánh thẳng vào Tôn Hảo thân thể. Đã tránh không khỏi, cũng không có chỗ trốn, Tôn Hảo dứt khoát khoanh chân ngồi trên không trung, hai tay đặt ở trên hai đầu gối, Trầm Hương kiếm nằm ngang ở hai tay thủ trưởng, nhắm mắt, ngưng thần tĩnh khí, Tôn Hảo liền bắt đầu tu hành. Vạn kiếm mặc thể, huyết quang trận trận. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, gian khổ tu hành. Tu sĩ tu hành khổ, gian nan qua leo. Đại năng lực phía sau, thường thường cũng là đại gian nan, đại nỗ lực. Tôn Hảo lấy tuyệt đại kiên quyết, lợi dụng kiếm trùng bên trong tàn bạo kiếm khí, bắt đầu một chút xíu tiến lên tự thân tu vi. Tại kiếm trùng bên trong, Tôn Hảo tu hành chủ yếu là hai đại dạng. Một dạng dĩ nhiên chính là tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện, đây là Tôn Hảo tiến vào kiếm trùng căn bản mục đích chỗ. Tôn Hảo khó khăn khu động vô song kiếm cốt pháp môn, đem xông nhập thể nội, bốn phía tàn phá bừa bãi kiếm khí từng đầu đạo dẫn tiến vào chính mình cốt cách bên trong. Như là linh xà kiếm khí duệ sắc vô cùng, phá hư tính cực kỳ cường đại. Tôn Hào dùng 3 loại kiếm thế xây dựng cốt cách, cũng chịu đựng không được kiếm khí xuyên thứ, kiếm thế thường thường tại một khối nhỏ khu vực bên trong bị kiếm khí sinh sinh đánh tan, mà mỗi đánh tan một lần, chẳng khác nào Tôn Hào cốt cách vỡ vụn một lần. Tương ngạnh, mỗi vỡ vụn một lần, Tôn Hào lại khu động tam đại kiếm thế tiến đến xây dựng một lần. Dạng này quá trình, chẳng khác nào Tôn Hào cốt cách tại kiếm khí trùng kích phía dưới, tại vô song kiếm cốt pháp môn ngưng luyện phía dưới, đang không ngừng đánh tan trọng kiến, đánh tan trọng kiến. Cho dù là đại năng tu sĩ, cốt cách đánh tan trọng kiến thống khổ, cũng không tốt đẹp gì, Tôn Hào trên mặt, khỏa khỏa to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng hướng ra phía ngoài nhỏ xuống. Ngưng luyện vô song kiếm cốt, chính là một cái thời gian dài mà gian nan quá trình, Tôn Hào cần tại loại này càng không ngừng đánh tan trọng kiến quá trình bên trong, đem toàn thân mình cốt cách, bao quát trọng yếu nhất xương sọ, cuộc sống các loại cốt cách hoàn thành ngưng luyện, cần thời gian có thể sẽ cực kỳ lâu. Tôn Hào tại kiếm trùng chi bên trong tu luyện thứ hai dạng công pháp cũng là được từ trùng thiên tộc bảo khố bên trong, tu sĩ nhìn hội bất chi bất giác quên man tộc viễn cổ luyện thể man hoang hình thiên kình. Nguyên bản, loại công pháp này phù hợp tu luyện hoàn cảnh chính là tràn ngập hoang khí man hoang chi địa. Công pháp nguyên lý cũng là đang không ngừng chống cự hoang khí đối tu sĩ sự ăn mòn đồng thời, tiến lên tự thân luyện thể tu vi. Tôn Hào cầm tới kiếm trùng đến luyện, cũng là đi qua cân nhắc. Kiếm trùng bên trong mặc dù không có hoang khí, nhưng là có so hoang khí càng thêm sắc bén, lực phá hoại càng mạnh kiếm khí, có lẽ lợi dụng loại này kiếm khí tu luyện man hoang hình thiên kình hiệu quả sẽ tốt hơn. Mà lại, tiến vào kiếm trùng về sau, Tôn Hào nhất định phải tu luyện một loại có thể làm cho mình tại kiếm trùng bên trong hoạt động mở đi ra cường đại luyện thể công pháp. Bằng không, một khi nơi này kiếm khí đối đoán cốt không có hiệu quả lớn lắm, mà Tôn Hào luyện thể công pháp lại không thể tiếp tục xâm nhập lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, luyện cốt cũng liền càng phát ra điệu gian nan. Man hoang có khí, khí không thiên thuế, hình thiên có thuật, luyện hoang man khí, thành bất hủ thân thể. Công pháp lai lịch đã 10 phần đã lâu, hình thiên là ai, y nguyên không thể khảo cứu, rất có thể cũng là viễn cổ man vu, cũng có lẽ là cái nào đó man tộc thậm chí là vu tộc bộ tộc. Loại công pháp này, theo Tôn Hào tu luyện qua, ngạo vũ thần cương bá pháp luyện thể chim long tượng bản nhược công có một số cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cũng là một loại bá đạo, không sợ mà dũng manh cùng cực công pháp. Mà lại, cũng là một loại lợi dụng áp lực ở bên ngoài, bắt buộc thân thể tiến bộ tu luyện chi pháp. Chỉ bất quá, loại công pháp này so bá pháp luyện thể thần công càng thêm hoàn toàn. Bá pháp thần công coi trọng lấy thuốc xúc tiến tu luyện, mà man hoang hình thiên kình dứt khoát lấy thể nội chi dược xúc tiến tu luyện. Cái gọi là thể nội chi dược, cũng chính là tại cường đại áp lực ở bên ngoài phía dưới, không ngừng kích thích tu sĩ năm thuộc tính bản nguyên lực lượng tiến vào thân thể, xem như đại dược, xúc tiến tu hành. Tâm hỏa, phế kim, tỳ thổ, thận thủy cùng gan mục, cũng là tu sĩ năm thuộc tính bổn nguyên chi địa, man hoang hình thiên kình trong quá trình tu luyện, liền cần càng không ngừng thu thập cái này năm thuộc tính bản nguyên lực lượng, xúc tiến tu hành. Biểu hiện tại có không kém luyện khí trình độ tu sĩ trên thân, thu thập được một loại nào đó thuộc tính bản nguyên thời điểm, cũng có thể dùng tu sĩ bản thân tu luyện phồn vinh mạnh mẽ chân nguyên thay thế. Đương nhiên, chân nguyên so ra kém bản nguyên cường hãn, cho nên chân nguyên nhu cầu hội 10 phần có thể nhìn, nhưng nếu như chân nguyên dồi dào, làm theo tu luyện công pháp này tốc độ, lại hội siêu việt nguyên bản thu thập tu sĩ bản nguyên phương pháp. Nếu như đổi thành hắn tu sĩ, tu luyện man hoang hình thiên kình lúc, khả năng thật cần phải không ngừng kích thích tự thân thuộc tính bản nguyên. Nhưng là Tôn Hào nơi này, năm thuộc tính kiếm nguyên đều vô cùng dồi dào, còn có thể lẫn nhau chuyển hóa. Bất luận man hoang hình thiên kình cần này một loại thuộc tính chân nguyên, Tôn Hào đều có thể kịp thời cung ứng. Mà loại tu luyện này chi pháp, không thể nghi ngờ ở giữa lại cực đại phù hợp man hoang hình thiên kình một cái khác đặc điểm, tiến bộ dũng manh yêu cầu. Trong quá trình tu luyện, coi trọng cũng là lấy cường hãn mà chẳng sợ hãi tinh thần, xông vào man hoang chi khí trùng, tìm tới nồng đậm hoang khí, tới chống lại, sinh ra chính mình bất hủ thân thể. Công pháp cường điệu nhất không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, Tôn Hào lúc ấy phỏng đoán môn công pháp này thời điểm, có một loại rất rõ ràng cảm giác, cái kia chính là tu luyện man hoang hình thiên kình thế mà lại là càng bị ngược, hiệu quả càng tốt. Kiếm trùng bên trong kiếm khí, so man hoang hoang khí càng cường đại hơn. Tôn Hào không giờ khắc nào không tại đổ máu, thân thể như là lộ thủy thùng gỗ, thỉnh thoảng đang hướng ra bên ngoài phun huyết, man hoang hình thiên kình tu luyện hiệu quả, cũng liền dần dần đi đến chính quy. U ám lòng đất, u ám kiếm trùng bên trong. Tôn Hào ngồi xếp bằng, trên thân toát ra huyết quang, huyết sắc không phải vọt lên, hình thành huyết vụ. Tôn Hào thân thể đang không ngừng bị phá hư. Trầm hương kiếm tại Tôn Hào trên hai tay, nở rộ nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, chiếu xạ Tôn Hào trên thân, hình thành một cái nhàn nhạt màu trắng cháo tử, không ngừng chữa trị Tôn Hào thân thể. Cứ như vậy, Tôn Hào chìm vào trong tu luyện, hai đại công pháp cùng nhau bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Chương 1602, kiếm trùng trăm năm, 4. Tu luyện không tuế nguyệt, kiếm trùng bên trong không biết giáp tử. Tôn Hào lặng lặng, yên tĩnh im ắng ngồi xếp bằng, không biết quá khứ bao lâu. Trên thân tung tóe bắn đi ra huyết hoa chiếu xuống Tôn Hào trên thân, như là vậy một tầng thật dày bụi bay. Bất chi bất giác, man hoang hình thiên kình tu luyện bắt đầu thấy hiệu quả, thân thể dần dần thích ứng kiếm khí trùng kích, u thanh mang theo hoàng đồng nhan sắc bắt đầu ở trên thân mình lưu chuyển. Huyết quang không còn xuất hiện. Ước ao ghen tị kiếm khí y nguyên đang không ngừng đâm về Tôn Hào thân thể, cuốn lại nhắm mắt mà ngồi Tôn Hào toàn thân bang bang rung động, nhưng là, man hoang hình thiên kình một khi có thể thừa nhận được ở loại khí tức này tiến công về sau, cái kia chính là toàn diện tiến bộ, chỉ cần Tôn Hào không phải có ý tán đi công pháp, như vậy, chỗ này kiếm khí liền không thể tấn công vào Tôn Hào thể nội. Man hoang hình thiên kình luyện thành, mang ý nghĩa Tôn Hào tại kiếm trùng bên trong đứng vững gót chân. Cũng chính là Tôn Hào vô song kiếm cốt ngưng luyện, chính thức đạp vào mình có thể sơ bộ trưởng khống trình độ. Tiêu hóa hết cuồng bạo tự chủ, vô tự xông vào trong thân thể của mình sau cùng một sợi kiếm khí về sau, Tôn Hào tại kiếm trùng bên trong mở hai mắt ra. Trầm hương kiếm quang mang thu vào, bang một tiếng, rơi vào Tôn Hào trên lưng kiếm trong hộp. U ám lòng đất kiếm trùng bên trong, Tôn Hào hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía phương xa, động thân mà lên. Há mồm, đông nhiên khẽ hấp, ba đạo kiếm khí linh xà hút vào trong miệng, cấp tốc đạo tận xương cách bên trong, bắt đầu luyện cốt. Tôn Hào bản thể lại trên không trung hướng về phía trước một bước, sải bước, hướng kiếm trùng chỗ sâu đi vào. Man hoang hình thiên kình tu luyện bởi vì đủ loại nhân tố, muốn xa xa nhanh hơn vô song kiếm cốt ngưng luyện. Vừa mới tiến đến khu vực này, Tôn Hào trải qua tu luyện về sau, man hoang hình thiên kình thân thể đã có thể chống cự được kiếm khí ăn mòn, mà kiếm khí đối vô song kiếm cốt ngưng luyện y nguyên còn có tương đối tốt hiệu quả, cũng chính là cái này khu vực kiếm khí, đối Tôn Hào ngưng luyện vô song kiếm cốt y nguyên còn có trợ giúp. Tôn Hào suy nghĩ một phen về sau, tại nuốt mất một số kiếm khí tiếp tục đoán cốt đồng thời, bắt đầu mở rộng bước chân hướng về phía trước dò đường. Đi rất rất lâu, Tôn Hào man hoang hình thiên kình lại lần nữa nhận áp lực, thân thể bắt đầu sụp đổ thời điểm, phía trước u ám không gian bên trong, Tôn Hào nhìn thấy từng thanh cự đại thiết kiếm, vắt ngang ở trong hư không, hướng về phía trước kéo dài mà đi. Những này thiết kiếm chung quanh, kiếm khí vô cùng nồng đậm, vô cùng bạo lệ, ước ao ghen tị tâm tình, tràn ngập toàn bộ không gian. Tôn Hào đứng tại chỗ cảm thụ một chút, phát hiện phía dưới thiết kiếm trên thực tế chính là từ từng mảnh kiếm khí tạo thành. Mà thiết kiếm xa xa phía dưới, Tôn Hào xa xa xem đến một số thẳng tắp cắm trên mặt đất kiếm khí lít nha lít nhít, mênh mông, như là cỏ hoang mọc đầy dốc núi, tại kiếm trùng gồ ghề nhấp nhô lòng đất, tùy ý địa cắm. Tôn Hào đến, gây nên những này kiếm khí phản ứng, không ít kiếm khí phía trên bộc phát ra nhàn nhạt quang mang, còn có kiếm khí bộc phát ra nhẹ nhàng tiếng kiếm reo. Tôn Hào xa xa tung bay trên không trung, không có mạo muội vọt tới kiếm khí trên không qua khiêu khích. Tại những này kiếm khí phía trên, Tôn Hào cảm nhận được đến từ Lăng Thiên kiếm phái các tiền bối bất khuất ý chí. Không ít cắm tại mặt đất trên phi kiếm, có duệ sắc vô cùng kiếm ý tồn tại, đủ loại kiếm ý đan vào một chỗ, vọt lên từng mảnh kiếm khí, tại Tôn Hào hư không phía trước bên trong, ngưng tụ thành từng thanh hướng về phía trước vắt ngang mà đi cự đại thiết kiếm. Đi tới nơi này, Tôn Hào có thể cảm thụ được, phía trước, theo chính mình thẳng tiến, kiếm ý, kiếm khí hội càng ngày càng mạnh, càng ngày càng liệt, mà chính mình đứng trước độ khó khăn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Chính mình phương pháp tốt nhất, hẳn là tiến hành theo chất lượng, vững bước tiến lên. Đứng tại san sát cắm ngược trên phi kiếm khoảng không, Tôn Hào hai tay hơi hơi chắp tay, không người, cao giọng nói ra, Lăng Thiên hậu bối, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, dụng mượn các vị tiền bối kiếm ý kiếm khí, ngưng luyện vô song kiếm cốt, quấy nhiều chỗ, còn mời rộng lòng tha thứ. Vô luận như thế nào? Kiếm chủng đều là Lăng Thiên tiền bối nhóm táng kiếm chỗ, chính mình mạo muội đến đây, nên có kính ý nhất định phải có, mặc kệ phi kiếm nhóm có nghe hay không hiểu, Tôn Hào đều phải làm tốt chính mình. Phía dưới san sát phi kiếm, nghe được Tôn Hào lời nói về sau, xuất hiện bất đồng phản ứng. Một bộ phận linh tính không mất mà lại đối Lăng Thiên kiếm phái quy trúc cảm mãnh liệt phi kiếm, quang mang cùng tiếng kiếm reo nhu hòa rất nhiều, tựa như đang nhẹ nhàng đáp lại. Một bộ phận linh tính không mất, nhưng là đối Lăng Thiên kiếm phái hậu bối y nguyên có mãnh liệt ước ao ghen tị phi kiếm, hung tính đại phát, tiếng kiếm gieo đại tác phẩm. Mà càng nhiều phi kiếm, lại là linh tính không hề, y nguyên, bản năng buộc phát ra chính mình cường đại kiếm khí, không chào đón Tôn Hào đến. Nên túi chào đã vào vị trí của mình, nên nói cũng nói. Tôn Hào miệng bên trong một tiếng kêu nhỏ, hai tay mở ra, tốc độ cực nhanh, phóng tới cách mình gần nhất một thanh tử kiếm khí ngưng kết mà thành cự đại thiết kiếm. Mặt đất cắm ngược phi kiếm ầm vang một tiếng, kiếm khí đại tác phẩm. Bá một tiếng, không đợi Tôn Hào bổ nhào vào sắt trên thân kiếm, Tôn Hào phía trước đột nhiên xông ra một đầu hùng mãnh bạch ngạch đại hổ, gầm thét, hướng Tôn Hào dốc sức cắn xuống. Tôn Hào hai mắt co rụt lại, trầm hương kiếm đốt một tiếng, phóng lên tận trời, một kiếm đâm về mãnh hổ bạch ngạch. Mãnh hổ mở trừng hai mắt, hai đạo kiếm khí xông lại, đinh đinh hai tiếng, đâm vào Trầm Hương trên thân kiếm, Trầm Hương bị đâm đến trên không trung ông ông tác hưởng. Lão hổ chính là hư thể, toàn thân đều là từ kiếm khí cấu thành. Cự đại hổ chảo đưa tay về phía trước, mỗi cái móng vuốt xông lên xuất 4-5 đạo kiếm khí, cự đại hổ miệng phun một cái, một cỗ hung hãn kiếm khí đập vào mặt. Tôn Hảo Trầm Hương kiếm ngăn trở một cái phương hướng, nhưng là không đợi Trầm Hương đinh trung bạch ngạch hổ cái chán, Tôn Hảo trên thân đã phát ra liên tiếp phốc phốc tiếng vang. Miệng bên trong rên lên một tiếng, Tôn Hảo thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, đại lượng huyết quang từ trên thân lao ra, chí ít lục đạo trở lên kiếm khí rắn rắn chắc chắc địa đánh trúng Tôn Hảo. Tôn Hảo kém chút bị đánh rơi tại chỗ, dòng máu hướng phía dưới vẩy xuống mà đi. Trên mặt đất, cắm ngược phi kiếm cùng nhau chấn động, ở trên chuôi kiếm một trận lay động, tựa như là tu sĩ tại cười ha ha, cũng giống như là phi kiếm nhóm tại cùng nhau chế rêu Trầm Hương kiếm cùng Tôn Hảo. Trên mặt đất, phi kiếm như là gợn sóng, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, đối Tôn Hảo bị kích thương, hết sức cao hứng, cùng nhau chúc mừng. Nhưng không đợi phi kiếm cười bao lâu, Trầm Hương kiếm phốc một tiếng, chuẩn xác không sai lầm đâm vào bạch ngạch hổ cái trán. Vang một tiếng, kiếm khí tạo thành bạch ngạch hổ bỗng nhiên tại Tôn Hảo phía trước nổ tung, hóa thành đường đạo kiếm khí, bốn phía bay ra mà đi. Tôn Hảo trên thân mang theo huyết quang, nhanh chân một bước, rơi vào vắt ngang tại hư không sắt trên thân kiếm. Trên mặt đất, chính đang run rẩy cười to phi kiếm nhóm, bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, đột nhiên an tĩnh lại. Không ít phi kiếm giận tím mặt, nhưng là thế mà không cảm ứng được Tôn Hảo tồn tại, chỉ ở thiết kiếm phía dưới điên cuồng địa bạo phát ra trận trận kiếm khí, bốn phía tàn phá bừa bãi, lại không đả thương được Tôn Hảo mảy may. Sắt trên thân kiếm, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, nhẫn thụ lấy đến từ thiết kiếm tránh thức thấu xương băng hàn kiếm khí phong mang. Thiết kiếm có thể trở ngại phía dưới phi kiếm cảm ứng, nhưng là, thiết kiếm bản thân liền là kiếm khí biến thành, ngồi ở trên Tôn Hảo, lại như ngồi trùng tại trên núi lửa phàm nhân, cũng không dễ vượt qua. Man hoang hình thiên kình cùng vô song kiếm cốt pháp môn lại bắt đầu vận chuyển, Trầm Hương kiếm nở rộ trắng loãng quang hoa, chiếu rọi ở trên người, Tôn Hảo tiến vào vòng tiếp theo tu luyện. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hảo khoan thai mở hai mắt ra. Man hoang hình thiên kình lại tiến bộ đến đủ để ngăn chặn nơi đây kiếm khí trình độ, đương nhiên, vô song kiếm cốt ý nguyên có thể ngưng luyện. Bên ngoài thân phía trên, phủ thêm nhàn nhạt, cổ kính hoàng đồng chi sắc, Tôn Hảo bắt đầu theo thiết kiếm dậm chân tiến lên. Kiếm khí ngưng luyện thiết kiếm vắt ngang kiếm trùng hư không, xông về trước xuất xa xưa xa xưa, Tôn Hảo thuận kiếm tiến lên, tốc độ cực nhanh đi rất rất lâu, phía trước y nguyên không thấy cuối cùng, mà kiếm khí đối thân thể áp lực lại càng lúc càng lớn, còn không nhìn thấy thiết kiếm mũi kiếm, Tôn Hảo trên thân đã chịu đựng không được thiết kiếm kiếm khí trùng kích, lại lần nữa bắt đầu băng liệt huyết hoa. Tôn Hảo cắn răng tiếp tục đi tới, huyết quang trận trong trận, thẳng đến chính mình hoàn toàn gánh không được, thân thể sắp hoàn toàn sụp đổ cấp độ thời điểm, Tôn Hảo lại hai đầu gối một bàn, ngồi tại sắt trên thân kiếm, bắt đầu một vòng mới tu luyện. Ngay tại đất này kiếm trùng bên trong, Tôn Hảo theo thiết kiếm, đi một đoạn tu luyện một đoạn, thời gian bất chi bất giác thoáng một cái đã qua, Tôn Hảo hoàn toàn không có thời gian khái niệm, chỉ biết là tiến lên, tu hành, tiến lên, tu hành. Không ngừng đi tới đi lui tuần hoàn. Cũng không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hảo rốt cục đi đến thiết kiếm cuối cùng. Ngoài ý muốn là, có lẽ đây là kiếm trùng duyên cớ, thiết kiếm cuối cùng cũng không phải là mũi kiếm, cái này thiết kiếm, lại là một thanh kiếm gãy. Mà gãy vỡ kiếm thể phía trước cách đó không xa, lại mơ hồ nhìn thấy nhóm thứ hai kiếm khí ngưng kết mà thành thiết kiếm, tựa như là kiếm trùng hư giữa không trùng cầu nối, cũng vắt ngang tại phía trước. Chỉ bất quá, Tôn Hảo muốn đến nhóm thứ hai thiết kiếm chỗ, sợ là lại được gác chiến một trận. Đứng tại đứt gãy sắt trên thân kiếm nhìn xuống, Tôn Hảo có thể nhìn thấy, trên mặt đất cắm ngược phi kiếm mật độ nhỏ rất nhiều, nhưng là phi kiếm hình thể lớn không ít, đem thanh phi kiếm phun tỏa hào quang, chiếu chính mình bốn phía, tựa như bảo hộ lấy riêng phần mình lãnh địa. M. Duyệt. Chương 1603, kiếm trùng trăm năm, nam. Không hề nghi ngờ, phía dưới phi kiếm, so phía trước đám kia cười nhạo mình phi kiếm cường không chỉ một bậc. Tôn Hảo từ thiết kiếm bên trên nhẹ nhàng bước ra một bước. Phía dưới đem thanh phi kiếm lập tức có phản ứng. Cũng không phải là Tôn Hảo trong tưởng tượng, những này phi kiếm hội một thanh đến, mà chính là sở hữu phi kiếm cùng nhau bạo phát ra trận trận kiếm minh, đường đạo kiếm khi hướng Tôn Hảo bay vụt mà đến. Tôn Hảo cực nhanh lui về sắt trên thân kiếm. Đường đạo kiếm khí không cam lòng, tại phía trước xoay quanh sau một lúc, lui về. Nơi này cùng phía trước có cự khác nhiều, phía trước phi kiếm bạo phát kiếm khí về sau cũng không biết thu liễm, có thể phát không thể thu, mà bây giờ phi kiếm, lại thu phát tự nhiên. Tôn Hảo không thấy, kiếm khí cũng liền trở về. Sơ lược cảm thụ phía trước kiếm khí khí tức, Tôn Hảo còn phát hiện một cái bất đồng. Phía trước kiếm khí cho Tôn Hảo cảm giác cũng là ước ao ghen tị, loại kia tâm tình, rất rõ ràng, nhưng minh lộ ra một loại không bằng Trầm Hương. Chỉ muốn đem Trầm Hương cho lôi xuống ngựa cảm giác. Nhưng chỗ này kiếm khí lại tràn ngập một loại oán hận cùng không cam lòng khí tức, có một loại mình bị mai một, muốn lại thấy ánh mặt trời, muốn trọng trấn thần uy, nhưng bị thương thiên chỗ áp, bị khắp nơi trói buộc về sau mãnh liệt toàn khí. Nếu như nói phía trước kiếm trùng bên trong là ghen kiếm, như vậy chỗ này cũng là oán niệm kiếm. Suy nghĩ một trận, Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại thiết kiếm đứt gãy chỗ, cũng không vội vàng trước tiến, mà chính là dụng tâm tu luyện, cho đến chính mình man hoang hình thiên kình đạt tới ở chỗ này bình cảnh, rất khó lại có tiến bộ về sau. Tôn Hảo lúc này mới bỗng nhiên từ thiết kiếm bên trong sông lên mà xuất, hướng về phía trước nhóm thứ hai thiết kiếm bên trên tiến lên. Tôn Hảo xông ra tình thế lại nhanh lại mãnh liệt, nhưng là phía dưới hoán khí chi kiếm phản ứng cũng là mau lẹ vô cùng. Tôn Hảo phía dưới kiếm minh đại tác phẩm, các loại thu liễm quang mang buộc phát ra. Tôn Hảo hướng phía dưới nhìn một cái, phía dưới đã biến thành một mảnh oan hồn chi hải bộ dáng, quang mang đan vào một chỗ, hóa thành đạo đạo liệt diễm, các loại không cam lòng oan hồn tại liệt diễm bên trong liều mạng dãy rủa. Mà Tôn Hảo phía trước, từ vạn thiên kiếm khí tạo thành, tóc thai bù xù hoán quỷ, chớp động lên tinh hồng hai mắt, phun ra thật dài đầu lưỡi, ruồi ra móng vuốt, ngăn trở đường đi. Càng nhiều oan hồn từ liệt diễm kiếm khí chi hải trung bay lên, dương nhanh múa vuốt, nhào về phía Tôn Hảo. Trầm hương trên thân kiếm, ngũ sắc quang mang lấp lóe, bộc phát ra từng mảnh kiếm vũ, hướng về phía trước bay là tả mà đi. Tôn Hảo theo sát về sau, hướng đối diện vắt ngang thiết kiếm bay qua. Sau lưng, kiếm khí biến thành oan hồn cực nhanh nhào vào Tôn Hảo trên thân. Tôn Hảo nhô lên liệt hỏa thần thuẫn, kiếm trùng bên trong vẩy xuống phiến mảnh đại hỏa, theo phía dưới liệt diễm địa vực hô ứng lẫn nhau. Tốc độ cực nhanh, Tôn Hảo hướng về phía trước đột tiến đồng thời càng không ngừng, từng cái liệt hỏa thần thuẫn trên đỉnh tới. Kiếm khí biến thành oan quỷ móng vuốt lưỡi đỏ thực tế đều là kiếm khí, dốc sức cắn lấy Tôn Hảo trên thân, duệ sắc vô cùng. Dù là liệt hỏa thần thuẫn chính là Tôn Hảo bản mệnh thần thông, cũng thường thường không kịp nhô lên cái thứ hai, liền bị kiếm khí xâm nhập thể nội. Tôn Hảo nhanh chóng đột tiến quá trình bên trong, vẫn vẩy xuống một đường máu tươi. Mỗi một giọt máu tươi vẩy ra, đều bị chen trúc mà đến oán quỷ một hống mà cướp đi, đoạt được Tôn Hảo máu tươi oán quỷ thường thường còn không ngừng địa quyển động lên đầu lưỡi đỏ chót, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Oán niệm kiếm khí xâm nhập Tôn Hảo trong thân thể, mãnh liệt phụ diện hiệu quả để Tôn Hảo hai mắt hơi đỏ lên, cũng may cường hãn tam đại kiếm thế vững vàng bảo vệ Tôn Hảo trọng yếu bộ vị, đại lượng oán niệm kiếm khí bị hút vào cốt cách bên trong, bắt đầu tiến hành vô song kiếm cốt ngưng luyện. Tôn Hảo như cùng một cái càng lăn càng lớn như tuyết đoàn, mang theo đại lượng oán niệm kiếm khí hóa thành các loại oán niệm vật, hướng về phía trước gian nan đột tiến. Nếu không phải Trầm Hương kiếm chính là năm thuộc tính kiếm hoàn biến thành, Tôn Hảo còn thật không dám khẳng định chính mình có thể hay không như thế như trẻ che hướng trước đột phá. Hai canh giờ, Tôn Hảo tựa như cuối cùng hồi lâu, rốt cục một chân đạp lên nhóm thứ hai thiết kiếm. Phía dưới oan khí kiếm hải tức giận rít gào lên đứng lên, từng cái oan quỷ tại liệt diễm oan khí kiếm trong biển, không cam lòng hướng lên đưa tay, sau đó bị liệt diễm sinh sinh điệu kéo trở về. Cuối cùng, liệt diễm tại Tôn Hảo trước mắt dần dần bình tĩnh trở lại, phía dưới lại nhìn thấy tay cầm nở rộ hào quang nhỏ yếu, riêng phần mình thủ vệ tự mình ngã cắm phi kiếm. Thật dài địa buông lỏng một hơi, Tôn Hảo trong lòng dâng lên từng tia may mắn cảm giác. Hoán khí chi kiếm hết sức lợi hại, nếu như đoạn này đường lại lâu một chút, Tôn Hảo có thể không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể xông qua được tới. Nếu không có liệt hỏa thần thuẫn, nếu không có Trầm Hương kiếm, nếu không có ngọn lửa nhỏ, đoạn này đường quả quyết sẽ không như thế tốt hơn. Đọc truyện tại http choe nu a thừa. Y tiến vào Lan Cách Lâm đảo về sau, Tôn Hảo vẫn tại ngưng luyện không chết huyết, cũng mặc kệ Tôn Hảo ngưng luyện bao nhiêu giọt thần huyết đi ra, đều bị ngọn lửa nhỏ cho nhiên. Về sau, Tôn Hảo còn luyện hóa một tuyển, luyện hóa phượng tê lôi kích một tiến vào tiểu trong ngọn lửa. Ngọn lửa nhỏ tuy nhiên bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng là tại vừa mới đột phá đoạn này đi ngang qua trình bên trong, Tôn Hảo lại cảm giác được trong cơ thể mình cự khác nhiều. Vừa mới Tôn Hảo mất máu không ít, oan quỷ như có hút máu năng lực, Tôn Hảo mỗi bị công kích một lần đều sẽ rơi xuống nước đại lượng máu tươi. Hai canh giờ xuống tới, Tôn Hảo đại lượng mất máu, nếu là theo dĩ vãng tình huống, nói không chừng sẽ xuất hiện một số khó chịu phản ứng. Nhưng là một đường giết tới, Tôn Hảo phát hiện, huyết dịch của mình tựa như cũng không có giảm bớt bao nhiêu, ngọn lửa nhỏ ở trái tim bên trong, tản mát ra nhàn nhạt nhiệt lực, tựa như bốc hơi thủy khí, thỉnh thoảng có máu tươi tự động chảy vào trái tim bên trong, để Tôn Hảo căn bản liền không có cảm nhận được mất máu uy hiếp, từ đầu tới cuối duy trì tốt đẹp trạng thái chiến đấu. Khoanh chân ngồi tại sắt trên thân kiếm, Tôn Hảo làm quen một chút ngọn lửa nhỏ hoàn toàn mới biến hóa, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, không chết huyết có lẽ đã không có chính mình thần kỳ ngọn lửa nhỏ tốt như vậy dùng. Thoáng cảm thụ một chút ngọn lửa nhỏ về sau, Tôn Hảo lại lần nữa chìm vào tu luyện. Nhóm thứ hai thiết kiếm trên thân kiếm kiếm khí so nhóm đầu tiên thiết kiếm bên trên kiếm khí càng phải cường đại hơn, mà lại còn mang theo mãnh liệt không cam lòng oán khí, Tôn Hào có thể không dám khinh thường, ổn định trận cước, tiến vào tu luyện. Không biết quá khứ bao lâu, Tôn Hào đứng ngồi dậy, bắt đầu theo nhóm thứ hai thiết kiếm, hướng kiếm trùng bên trong tiếp tục thẳng tiến. Theo thứ nhất chuôi thiết kiếm bên trên một dạng, Tôn Hào mỗi tiến lên một đoạn, đặt tới mình có thể tiến lên cực hạn về sau, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Này thứ nhất chuôi thiết kiếm lược có khác biệt là, bởi vì phát hiện ngọn lửa nhỏ thần kỳ diệu dụng, chuôi thứ hai trên thân kiếm, Tôn Hào mỗi một lần tiến lên càng thêm cứng cỏi, mỗi một lần đều là xuất hiện loại kia toàn thân máu chảy như suối tình huống về sau, lúc này mới bắt đầu ngay tại chỗ tu luyện. Tu luyện hiệu quả, riêng là man hoang hình thiên kình loại này cường điệu lớn mật không sợ chết, tiến bộ dũng mãnh công pháp, hiệu quả liền càng thêm một cách lạ kỳ tốt, Tôn Hào trên thân, màu đồng cổ quang mang càng ngày càng thịnh, cổ thiết chiến thể nhanh chóng chuyển hóa thành cổ đồng tiểu thành, lại tiến bộ đến cổ đồng đại thành. Vô song kiếm cốt ngưng luyện ngược lại là một cách lạ kỳ chậm chạp. Tôn Hào toàn thân cốt cách mỗi ngày đều tại đánh nát trùng luyện, nhưng là, thẳng đến đạp vào nhóm thứ hai thiết kiếm, Tôn Hào vô song kiếm cốt ý nguyên chỉ hoàn thành tứ chi cốt cách đúc lại. Trôi thứ hai kiếm trên hạ thể, Tôn Hào cũng không biết đi bao lâu, khó khăn, tiến hành thân thể cốt cách đúc lại, tuế nguyệt, ngay tại loại này gian khó trong tu luyện, thoáng một cái đã qua. Tôn Hào còn chưa đi đến trôi thứ hai kiếm cuối cùng, cũng không hoàn thành thân thể cốt cách đúc lại, nhưng thời gian đã qua trăm năm. Kiếm trùng bên trong, Tôn Hào rõ ràng địa cảm giác được chính mình phi thăng trăm năm chi kiếp, đúng giờ tiến đến. Nói cách khác, bất chi bất giác, kiếm trùng bên trong, Tôn Hào đã khó khăn, tại cốt cách không ngừng vỡ vụn quá trình bên trong, độ hơn trăm năm tuế nguyệt. Kiếm trùng trăm năm. Tôn Hào khoan thai mà thán, tu sĩ tu hành, quả nhiên là không dễ a. Khoanh chân ngồi tại sắt trên thân kiếm, Tôn Hào lần nữa phát động lôi kiếp. Lần thứ ba lôi kiếp cũng không lâu lắm, lại lần nữa hoàn thành. Tôn Hào thông suốt phát hiện, chính mình thức hải trên không, xuất hiện tổ thứ ba vòng tròn, lại là khẽ kéo ba. Giờ này khắc này, Tôn Hào trên thức hải, ba tổ đại biểu hắn kiếp nạn vòng tròn xếp song song, tổ một ba cái, hết thể chín cái. Tôn Hào mười phân rõ ràng địa cảm giác được, chỉ cần mình kéo động bất luận cái gì tổ một, chính mình tốt ba kiếp cũng chính là phục sinh độ kiếp kỳ cùng phi thăng kiếp trước tam đại kiếp khó liền ngay lập tức sẽ buông xuống trên người mình. Kiến nạn như vậy đến họp lợi hại đến loại trình độ nào, không có bất kỳ cái gì tư liệu có ghi chép. Lôi kiếp hoàn tất, Tôn Hào ngồi tại sắt trên thân kiếm không khỏi giằng giặc than nhẹ. Ba tổ vòng tròn, đại biểu Tôn Hào phi thăng đã trọn vẹn 300 năm, 300 năm qua, Tôn Hào tiến bộ cấp tốc, uy danh cũng bắt đầu ở trong vạn tộc lời đồn, nhưng là, phi thăng ấn kỳ y nguyên còn tại, phi thăng kiếp, vỡ vụn cốt cách, đại biểu Tôn Hào y nguyên còn chưa hoàn thành phi thăng chi hậu hoàn toàn thuế biến, tu sĩ phi thăng, quả nhiên gian nan. Huống chi, tu di ngưng không thắp cũng còn không có hoàn toàn khôi phục, 300 năm qua đi, cũng không biết Tiểu Hồng Loan Loan các nàng tại tu di ngưng không thắp bên trong trôi qua thế nào. Chương 1604, tuyệt thế hung kiếm. Hơi hơi cảm thán một phen, Tôn Hào chấn tắc tinh thần, theo thiết kiếm tiếp tục đi tới. Trôi thứ hai thiết kiếm vẫn là một thanh kiếm gãy. Có lẽ, tại kiếm trùng bên trong, sở hữu phi kiếm thực đều là thân thể tàn phế, coi như phi kiếm chưa tàn, kiếm khí cũng đã tàn, sở hữu, hoành không mà đi, kiếm khí ngưng tụ mà thành thiết kiếm, đều là kiếm gãy. Đứng tại thanh này kiếm gãy đứt gãy chỗ, Tôn Hào hướng về phía trước nhìn lại, không có tồn tại, trong lòng hơi hơi phát lạnh. Tựa như là nhìn thấy tuyệt thế hung vật, hai mắt không khỏi nhíu lại. Phía trước kiếm trùng, theo Tôn Hào tới đường có cự khác nhiều. Không có thiết kiếm vắt ngang hư không. Xuất hiện, lại là bốn đầu tráng kiện cự đại xích sắt, hướng tứ phương kéo dài mà đi. Xích sắt không biết vươn hướng phương hướng nào, cần Tôn Hào nhảy tới, hướng về phía trước dò đường. Nhưng là xích sắt căng cứng, treo lơ lửng giữa trời, mà không phải đảo cắm trên mặt đất một thanh khổng lồ phi kiếm, lại làm cho Tôn Hào không dám tùy ý loạn động. Theo chuôi thứ hai thiết kiếm bên trên đoán khí bất đồng là cái kia thanh bị xích sắt khóa lại phi kiếm, hướng ra phía ngoài toát ra, chính là bạo lệ hung sát chi khí. Cái kia thanh cự kiếm, cao có 4-5 trượng, chiều rộng tam xích ba, toàn thân màu vàng xanh nhạt, bên trên có danh máu, hình như có đỏ thâm máu tươi tại danh máu trung lưu chuyển. Xa xa nhìn thấy cự kiếm, Tôn Hào đã cảm nhận được đập vào mặt cự đại huyết tinh khí tức hung sát. Cái này là một thanh tuyệt thế hung kiếm. Tôn Hào có cảm giác, nếu không phải bốn đầu thiết tắc trấn áp, nói không chừng thanh này hung kiếm đã phóng lên tận trời, trực tiếp đánh tan kiếm chủng, buông xuống thế gian. Mà Tôn Hào càng có thể cảm giác được, thanh này hung kiếm một khi xuất thế, chờ đợi thế gian, sợ sẽ là một trận cự đại tai họa, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu nhuộm ngàn dặm sợ là nhẹ. Nhìn thấy thanh này bị xích sắt khóa lại hung kiếm, Tôn Hào cuối cùng minh bạch tư liệu ghi chép bên trong, viễn cổ thời kỳ, kiếm phái gặp diệt môn đại họa, mở ra kiếm chủng về sau, tại sao lại tạo thành cùng địch đều vong chiến quả. Có thể khẳng định là, viễn cổ kiếm phái kiếm trùng bên trong, như cũ tồn tại loại này tuyệt thế hung kiếm. Hung kiếm chi huy, để Tôn Hảo cảm giác đạt được, một khi chính mình rời đi kiếm gãy, xông vào hung kiếm thế lực phạm vi bên trong, chờ đợi chính mình, sợ sẽ là hung bạo lôi đỉnh một kích. Không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tôn Hảo khoanh chân ngồi tại kiếm gãy chỗ, bắt đầu tu luyện. Hồi lâu sau, Tôn Hảo lại lần nữa đứng dậy, thử nghiệm, hướng về phía trước bước ra một bước, phiêu lập không trung. Đây là một mảnh tựa như hoàn toàn đứng im không gian, Tôn Hảo bước ra một bước, tựa như nhìn thấy một cái hùng bá cự nhân, lạnh như băng đứng vững phía trước, lạnh lùng hướng mình nhìn qua. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Tôn Hảo bá một tiếng, lui về thiết kiếm. Hư không tựa như gợn sóng lay động qua. Tầng tầng thanh sắc gợn sóng từ tiền phương, Tôn Hảo vừa mới đứng ngay địa phương chuyển tới, hướng Tôn Hảo lui về phương hướng dập dờn mà đến. Tôn Hảo đứng tại sắt trên thân kiếm, đối mặt hung kiếm, nhanh chóng lùi về phía sau. Mà trước mắt hắn, đứt gãy thiết kiếm tại gợn sóng vọt tới về sau, tầng tầng tăng dã, vô hình hung sát chi khí từ tiền phương tuôn đi qua, bao phủ hết thảy, bao quát kiếm trùng bên trong kiếm khí ngưng kết mà thành thiết kiếm. Tôn Hảo trọn vẹn rời khỏi cách xa hơn 30 dặm, phía trước hư giữa không trung gợn sóng lúc này mới dần dần lắng lại. Mắt thấy phía trước không có vật gì hư không, Tôn Hảo trong lòng dâng lên nồng đậm tim đập nhanh cảm giác, thật mạnh hung kiếm. Không chút nào dùng khiêu khích, hơn nữa còn hội truy sát. Phiêu nhiên đứng ở sắt trên thân kiếm, suy nghĩ một trận về sau, Tôn Hảo nhảy lên một cái, hướng cách mình gần nhất một cái khác đem như cũ vươn hướng hung kiếm thiết kiếm bên trên bay qua. Quả nhiên như là Tôn Hảo đoán trước, khu vực này bên trong ngang di động, hung kiếm cũng không bất kỳ phản ứng nào. Đương nhiên, phía dưới hoán khí chi kiếm, lại không chút do dự địa phát tác, hoán nghiệm hải thành hình, hoán quỷ bay nhào lên, dây dưa Tôn Hảo, ý đồ đem Tôn Hảo cũng kéo xuống. Cùng mới vừa tiến vào hoán nghiệm kiếm khu vực thời điểm lược có khác biệt là, Tôn Hảo đi qua rất nhiều năm tu luyện, nhục thân cường độ, cốt cách cường độ đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt, đối kháng hoán nghiệm kiếm, đã không nói chơi. Tuy nhiên thương thế y nguyên thiếu không, nhưng là Tôn Hảo nhưng lại không tiêu tốn bao lâu thời gian, liền leo lên thiết kiếm. Phía dưới hoán nghiệm kiếm chi hải không cam lòng khôi phục lại bình tĩnh, kiếm khí thu liễm trở về, Tôn Hảo ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tự thân, cũng cẩn thận suy nghĩ quá quan chi pháp. Tiến vào kiếm trùng về sau, Tôn Hảo cùng nhau đi tới, nhìn thấy ba loại kiếm, tao ngộ ba loại kiếm khí. Ước ao ghen tị ghen kiếm, có thể hóa thành bách thú công kích. Hoán khí dậy sóng hoán nghiệm kiếm, có thể hóa thành hoán khí kiếm hải, sinh ra hoán quỷ công kích. Sau cùng cũng là thanh này. Hung khí ngập trời, cần bốn sợi xích sắt giữ chặt, có vẻ như rét lạnh cự nhân, hung tàn vạn phần cự kiếm, bạo phát, đã không phải là phổ thông kiếm khí, mà là một loại tuyên cổ trường tồn, dung hợp rất nhiều kiếm ý mà thành, tuyệt thế hung sát đại thế. Hung sát, hung thần, hung ác thần sát gọi chung là, hung sát chi thế lên, vạn vật không được sinh, hung sát lướt qua, cây cỏ điêu linh, bách thú hóa hải cốt. Hung sát đại thế, là chân chính khủng bố tuyệt thế chi thế. Tôn Hảo tu luyện tam đại kiếm thế, đại hải kiếm thế, giết hại đại thế, trùng thiên đấu thế đều là không thể so với hung sát đại thế yếu tuyệt thế kiếm thế. Bất quá nơi đây chính là kiếm chủng, hung sát đại thế là vô số lăng thiên kiệt xuất tiền bối ước vạn năm tích lũy mà thành, hung sát chi khí nồng đậm trình độ, thảm liệt trình độ, lại không phải Tôn Hảo một cái kiếm tu kiếm thế có khả năng chống cự được. Muốn đến xích sắt phía trên, lợi dụng hung sát chi khí đoán luyện chính mình vô song kiếm cốt, ngạnh kháng là không thể nào, nhất định phải tìm tới có thể thực hành biện pháp. Đọc truy hệ N tại HTTP, suy nghĩ thật lâu, Tôn Hảo dần dần sắp xếp như ý chính mình hành động chính tự. Hung kiếm quá mạnh, muốn đi qua, thực lực nhất định phải tăng lên tới mạnh nhất, như vậy bước đầu tiên, cũng là tại hoán nghiệm trên thân kiếm, đem tự thân tu vi tăng lên tới không thể lần nữa tiến bộ trình độ. Tôn Hảo tung bay mà lên, nhảy cách thiết kiếm, tung bay ở hoán nghiệm trên thân kiếm khoảng không, tại hoán khí kiếm trên biển ngồi xếp bằng, mặc cho hoán nghiệm kiếm trô hóa kiếm khí không ngừng công kích mình. Liệt diễm địa ngục không ngừng lan lộn, hoán quỷ gào thét, liên miên bất tuyệt, hướng Tôn Hảo xông lên, Tôn Hảo ngưng thần tinh khí, yên lặng chịu đựng. Tu sĩ tu hành, cần nhịn được nhận được, Tôn Hảo muốn luyện thành tuyệt thế vô song kiếm cốt, đây cũng là nhất định phải kinh lịch tàn khốc quá trình, hoặc là, càng tàn khốc hơn đường, còn tại phía trước chờ lấy Tôn Hảo. Không biết qua bao lâu, Tôn Hảo trên thân màu đồng cổ, càng ngày càng đậm, cổ kính hoàng sắc bên trong, như có nhàn nhạt ngọc sắc đang lưu chuyển, cổ đồng chiến thể bắt đầu hướng cổ bạc, bình thường cũng gọi bạch ngọc chiến thể tại chuyển hóa. Dây dưa kéo lại Tôn Hảo oán khí chi kiếm, đã không làm gì được Tôn Hảo, không cam lòng oán khí đối Tôn Hảo không thể có ảnh hưởng chút nào, chỉ có thể như là chuẩn chuẩn lay thụ, càng không ngừng, ai oán điệu kêu khóc lấy, phí công đụng chạm lấy Tôn Hảo thân thể. Một ngày này, Tôn Hảo hai mắt bỗng nhiên vừa mở, thân thể hơi hơi lắc một cái, chung quanh oán khí chi kiếm bị nhao nhao chấn động hạ xuống, Tôn Hảo lạnh lùng quát, cồn. Oán khí chi kiếm không cam lòng, tại liệt diễm bên trong không ngừng lan lộn, nhưng là lại rốt cục chỉ có thể xa xa nhìn lấy Tôn Hảo, mà không có xông lên uổng phí công phu. Tôn Hào chắp tay sau lưng, hư không dậm chân, hướng về phía trước đi đến. Bất quá, không có đi ra khỏi bao xa, y nguyên còn tại oán niệm kiếm trong khu vực lúc, Tôn Hào dưới chân bỗng nhiên một hồi, hai mắt nhìn về phía trước. Từ xa nhìn lại, cái kia thanh lơ lửng cự kiếm, tựa như lại tại hóa thành cự nhân. Tôn Hào tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục đi tới, cự nhân công kích lập tức liền hội buông xuống. Tôn Hào trong lòng hơi động, tà phi mà lên, rơi vào sắt trên thân kiếm, lại hướng nhìn đằng trước, phát hiện tuyệt thế hung kiếm hung khí đã nhỏ rất nhiều, nhớ kỹ vị trí này về sau, Tôn Hào thuận thiết kiếm tiến lên, như vô sự, sau cùng, lại đi tới thiết kiếm đứt gãy chỗ, nhìn thấy tuyệt thế hung kiếm. Đứng tại kiếm gãy chỗ, Tôn Hào trên mặt dần dần hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Không làm kinh động tuyệt thế hung kiếm, Tôn Hào chậm rãi lui lại, lui tới đánh dấu vị trí về sau, Tôn Hào tại thiết kiếm bên trên thoáng tiến về phía trước một bước nhỏ, thật sâu thở ra một hơi về sau, thân thể bỗng nhiên bắn ra, xông vào thiết kiếm ở giữa hư giữa không trung. Tuyệt thế hung kiếm trong nháy mắt phát hiện Tôn Hào tồn tại, cự nhân hai mắt lạnh như băng, liếc mắt qua tới. Chỉ bất quá Tôn Hào hiện tại vị trí, vừa lúc ở tuyệt thế hung kiếm cảm ứng phía ngoài nhất, mà lại phía trước còn có kiếm khí biến thành thiết kiếm suy yếu cùng triệt tiêu hung kiếm uy lực, cho nên, cái nhìn này bạo phát hung sát kiếm khí vọt tới Tôn Hào trước mặt lúc, uy lực đã giảm nhiều. Tôn Hào ở trong hư không phi tốc lui lại, đuổi tại tuyệt thế hung kiếm hung sát kiếm khí đến trước khi đến, rời khỏi nó cảm ứng khu vực. Mà chấm hương kiếm, lại xông về trước ra ngoài, một kiếm rơi xuống, chém xuống một mảnh gọn sóng, xông về tới. Tôn Hào quát to một tiếng, tốt, chấm hương tốt lắm, ngồi xếp bằng. Để Trầm Hương mang theo mảnh này gợn sóng treo ở trước người mình, cảm thụ được gợn sóng bên trong hung sát chi khí, Tôn Hào bắt đầu tu luyện. Thành công cướp đến tuyệt thế hung kiếm kiếm khí, Tôn Hào trên thân tuy nhiên bị hung sát chi khí đâm xuyên nhiều chỗ, hình tượng mười phần thê thảm, nhưng trên mặt mang lên từng tia nụ cười. Rốt cuộc tìm được từng bước xâm chiếm tuyệt thế hung kiếm biện pháp. Chương 1605, tuyệt thế hung kiếm, 2. Chém xuống, tu luyện, bên trên thiết kiếm, nhảy vào hư không, dẫn tới hung sát kiếm thế, cấp tốc lui lại. Trầm Hương chém xuống, thu lấy một mảnh kiếm thế, lại bắt đầu tu luyện. Tại không biết sâu bao nhiêu vạn trượng dưới mặt đất. Tại yên tĩnh, chỉ có hung sát chi khí kiếm thế phía dưới, không có bằng hữu, không có hoa tươi, có, chỉ là gian khổ tu hành. Có, chỉ là từng chút tiến lên, một chút lớn mạnh tự thân thực lực, một chút xíu thích hướng tuyệt thế hung kiếm hung sát khí thế. Chậm rãi tiến bộ. Thời gian không biết quá khứ bao lâu. Tuyệt đối không chỉ một năm hai năm. Tôn Hào chìm vào trong tu luyện đồng thời. Trong lòng cũng có tia chút bất an. Chính mình có thể hay không tại kiếm trùng bên trong, không đợi hoàn thành vô song kiếm cốt ngưng luyện liền nên đón lần thứ tư phi thăng đại kiếp. Nếu như tới, chính mình nên làm cái gì? Nếu như đến, cái kia chính là vượt qua 9 lần đại kiếp cực hạn, dựa theo giới hư thường quy, cái kia chính là tất nhiên sẽ bạo phát lôi kiếp. Kiếm trùng đặc thù hoàn cảnh bên trong, lôi kiếp lại là cái dạng gì? Chính mình là có thể chỉ kéo động tốt 3 kiếp, vẫn là kéo một phát, liền cửu kiếp tê động. Không có bất kỳ cái gì tư liệu ghi chép Tôn Hào loại tình huống này, đến sẽ như thế nào, Tôn Hào không được biết. Trong lòng tuy nhiên gấp quá. Nhưng là Tôn Hào y nguyên kiên định dựa theo chính mình chính tự, đang không ngừng tu luyện, không ngừng mà tiến bộ. Đương nhiên, mỗi một lần, Tôn Hào đều tại lấy chính mình tránh thức cực hạn, qua nỗ lực bình bác, mỗi một lần, Tôn Hào đều chỉ khả năng tối đa nhất, qua chịu đựng lớn nhất cường độ hung sát kiếm khí khảo nghiệm. Lớn nhất cường độ địa cường hóa tự thân, tốc độ nhanh nhất đẩy về phía trước tiến. Đây là Tôn Hào trước mắt duy nhất có thể làm tu luyện chi pháp. Loại tu luyện này đến cần phải bao lâu, đến có thể hay không nên đón cái thứ tư trăm năm đại kiếp, Tôn Hào đã quản chẳng phải nhiều. Thời gian ngày ngày địa quá khứ. Tôn Hào căng cứng lên đi vào thiết kiếm kiếm gãy chỗ, lần nữa đứng tại trực tiếp đối mặt tuyệt thế hung kiếm vị trí. Những năm gần đây, Tôn Hào đã thích ứng hư không phía trước bên trong tuyệt thế hung kiếm hung sát chi khí cường độ, nhưng là, Tôn Hào cũng biết, chính thức khảo nghiệm hiện tại bắt đầu. Thiết kiếm chính là kiếm trùng bản thân sản phẩm, cũng là ước vạn năm ngưng kết kiếm khí, tuyệt thế hung kiếm đã thành thói quen thiết kiếm tồn tại, mà lại bản năng cũng không đối thiết kiếm bạo phát ác ý công kích. Đây cũng là những năm này Tôn Hào tại thiết kiếm trung gian khu vực trong, có thể chống cự được tuyệt thế hung kiếm kiếm thế nguyên nhân căn bản. Nhưng là hiện tại, Tôn Hào cần muốn tiếp tục tu luyện, vậy thì nhất định phải tiếp tục đi tới. Mà lại hướng phía trước tiến, liền hoàn toàn rời đi thiết kiếm khu vực, đến lúc đó, tuyệt thế hung kiếm một khi dẫn động, bạo phát hung hãn khí tức. Thế nhưng là liền thiết kiếm cũng sẽ bị sinh sinh bao phủ loại kia cuồng bạo. Đứng tại kiếm gãy chỗ, Tôn Hào ngưng thần suy nghĩ hồi lâu, kết hợp những năm này kinh nghiệm, lặp đi lặp lại cân nhắc chính mình hành động phương thức. HTTP. So sánh lần đầu tiên tới nơi này, Tôn Hào đã không phải là tên ố, những năm này tu luyện, đã có tiến bộ nhảy vọt, lớn nhất đại biến hóa cũng là man hoang hình thiên kình, công pháp này cùng sở hữu 3 tầng, Tôn Hào tu luyện những năm này, đã đem đệ nhất tầng cho tu luyện thành công, tiêu chí chính là, Tôn Hào luyện thể tu vi, chính thức từ cổ đồng kỳ bước vào bạch ngọc kỳ. Tiến vào kiếm trùng hơn 100 năm, Tôn Hào đạt được cái thứ nhất cự đại biến hóa, cũng là luyện thể tu vi không chỉ là gắng sức đuổi theo tự thân luyện khí cảnh giới, hơn nữa còn hướng về phía trước nhảy vào một bước dài, thành thì tương đương với phân thần mới vào bạch ngọc chiến thể. Man hoang hình thiên kình quả nhiên là một bộ để cho người ta nhìn đều sẽ quên kỳ công, tu luyện độ khó khăn mặc dù lớn, quá trình tu luyện tuy nhiên thống khổ, nhưng một khi luyện thành, hiệu quả phi phàm. Man hoang hình thiên kình đệ nhất tầng, hình thân thể luyện thành, Tôn Hào tấn cấp bạch ngọc, mà sau này tu luyện tầng thứ, cũng xuất hiện tại Tôn Hào trong óc, hình thân thể về sau là hình, cuối cùng là hình thiên, đây chính là chỉnh thể man hoang hình thiên kình. Công pháp ghi chép, sau khi tu luyện thành, tu sĩ có thể đỉnh thiên lập địa, chiến thiên đấu địa. Lực lớn vô cùng, khí thôn vạn lý. Đệ nhất tầng hình thân thể hiệu quả cũng là thân thể bạch ngọc, thiên truy bách luyện thành tựu bất bại thể. Đây là Tôn Hào có thể hay không xông qua hung sát kiếm khí ngăn cản nhảy lên thiết tắc quan trọng hòa khí chỗ. Thật sâu hít một hơi, chấm hương kiếm xuất hiện tại trên đỉnh đầu, Tôn Hào nhanh chân một bước, hướng thiết tắc bên trên nhanh chóng tiến lên. Cự nhân mở mắt, gào thét. Hung sát chi khí tạo nên từng cơn sóng gợn, u ám kiếm trùng hư không bạo phát ra trận trận như kinh lôi tiếng ầm ầm. Tôn Hào thân thể trong nháy mắt trở thành ức vạn hung sát kiếm khí mục tiêu công kích. Tôn Hào khoảng cách xích sắt còn có không cự ly ngắn, hắn chung quanh thượng hạ đều đã bị tuyệt thế hung kiếm bao phủ, mắt thấy là phải bị ức vạn hung sát kiếm khí bao phủ. Tôn Hào hai mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong một tiếng quát nhẹ, Trầm Hương, ngũ hành hợp nhất, ba thế tề động, thiên kiếm biến hóa, cho ta chuyển. Trầm Hương kiếm tại Tôn Hào trên đỉnh đầu, tách ra ngũ sắc quang mang, ngũ hành kiếm nguyên bắt đầu ở trên thân kiếm lưu chuyển, đại hải kiếm thế, đấu giả kiếm thế cùng giết hại kiếm thế cùng nhau phát động, Trầm Hương kiếm như là tạo thành lôi bằng thiên kiếm, động kiếm thân thể, mượn kiếm thế, trên thân thể, sinh ra trận trận hấp dẫn chi lực. Tuyệt thế hung kiếm bạo phát trận trận kiếm khí bị Trầm Hương kiếm mãnh địa một dẫn dắt, không tự chủ được, như là bạo phát kiếm ý về sau gây dựng lại thiên kiếm, Trầm Hương kiếm đem những này hung sát kiếm khí xem như chính mình thuốc bổ cho hấp thu tới. Tôn Hào phía trước vì không còn một ngống. Tuyệt thế hung kiếm biến thành thế mà hơi sững sờ. Trên đời này còn có phi kiếm có thể hấp thu, có can đảm hấp thu chính mình kiếm khí. Đây là một cái để tuyệt thế hung kiếm cũng theo đó kinh ngạc sự tình. Ngay tại tuyệt thế hung kiếm kinh ngạc quá trình bên trong, Tôn Hào cười ha ha âm thanh bên trong, phi thân mà lên, một chân giẫm mạnh, đã phiêu nhiên đứng ở cự đại xích sắt phía trên. Tuyệt thế hung kiếm run rẩy kịch liệt. Túc hạ thiết tắc dây xích tại tuyệt thế hung kiếm lôi kéo phía dưới, không ngừng lắc lư, kịch liệt bay múa, Tôn Hào giống như nhìn thấy cự nhân tại ngửa mặt lên trời gào thét. Tứ chi ra sức, không ngừng mà đại lực lay động thiết tác dây xích, ý đồ đem Tôn Hào cho dốc hết ra rơi xuống. Hai chân chấm xuống, vững như bàn thạch, Tôn Hào vững vàng đứng tại thiết tác dây xích phía trên, mặc cho dây xích làm sao phi vũ, Tôn Hào cũng không nhúc nhích tí nào. Không biết quá khứ bao lâu, tuyệt thế hung kiếm dần dần yên nghỉ xuống tới. Cự nhân lạnh lùng hai mắt nhắm lại, tựa như nhắm mắt ngồi xuống, không hề phản ứng Tôn Hào. Tôn Hào rốt cục, lại tại dây xích bên trên đứng vững gót chân. Khoanh chân ngồi xuống, mặt hướng tuyệt thế hung kiếm, Tôn Hào bắt đầu hoàn toàn mới quá trình tu luyện. Xích sắt theo thiết kiếm có cự đại khác nhau. Thiết kiếm bên trên kiếm khí 10 phần nhu hòa, chậm rãi, thay đổi một cách vô tri vô giác điệu theo Tôn Hào tu hành cải thiện Tôn Hào thể chất, nhưng là xích sắt phía trên, nhưng từ bốn phương tám hướng càng không ngừng có hung sát chi khí chen chúc mà đến, càng không ngừng đánh thẳng vào Tôn Hào. Như là sóng lớn lãng tiêm bên trên, Tôn Hào mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng bị hung sát khí thế đánh thẳng vào thân thể. Man hoang hình thiên kình cùng vô song kiếm cốt pháp môn tu luyện, cũng là tại loại hoàn cảnh này bên trong, thôi động ra. Đến xích sắt phía trên, Tôn Hào trong quá trình tu luyện di động phương hướng cũng thoáng biến hóa. Sắt trên thân kiếm, Tôn Hào chỉ cần hướng về phía trước thăm dò, nhưng mà xích sắt phía trên, Tôn Hào lại cần hướng tuyệt thế hung kiếm không ngừng dựa sát vào. Xích sắt không biết vươn hướng phương nào, nhưng là khoảng cách tuyệt thế hung kiếm càng xa, hung sát kiếm khí ngược lại càng yếu, Tôn Hào tiến vào kiếm chủng cũng là tới tu luyện, tự nhiên không thể hướng yếu địa phương chạy. Tôn Hào đứng tại xích sắt phía trên, một chút xíu tu hành, một chút xíu hướng tuyệt thế hung kiếm bản thể tới gần. Man hoang hình thiên kình tu luyện hẳn là đạt tới một loại kỳ lạ cảnh giới, Tôn Hào tuy nhiên có thể cảm nhận được chính mình luyện thể thực lực đang dần dần tiến bộ, nhưng là, luyện thể tu luyện cảnh giới, lại lâm vào dừng lại, từ đầu tới cuối duy trì tại bạch ngọc chiến thể sơ kỳ. Cũng có lẽ là đến loại này giai đoạn về sau, cần tích lũy thời gian càng ngày càng dài, cho dù là có tuyệt thế hung kiếm áp lực, trong thời gian ngắn cũng rất khó đợi đến cảnh giới tiến bộ. Vô song kiếm cốt tu luyện, đến tuyệt thế hung kiếm địa bàn về sau, chính thức tiến vào tốc độ cao tiến bộ giai đoạn, xương ngực, xương sườn. Thân thể lớn bộ phận cốt cách theo Tôn Hào dần dần thẳng tiến, đang nhanh chóng hoàn thành ngưng luyện. Một mực đến bắt đầu ngưng luyện sau cùng hai nơi bộ vị mấu chốt cốt cách, cột sống cùng xương sọ về sau, loại này ngưng luyện tốc độ lần nữa giảm chậm lại, nhưng y nguyên có thể theo Tôn Hào tới gần tuyệt thế hung kiếm mà đang không ngừng tiến bộ. Đạp ở xích sắt phía trên, Tôn Hào đỉnh lấy cường hãn hung sắt kiếm thế, đỉnh lấy áp lực thật lớn, một chút xíu tiến lên, thân thể bộ vị mấu chốt cốt cách cũng tại dần dần hoàn thành ngưng luyện. Thời gian ngay tại loại này chậm chạp tới gần bên trong, thoáng một cái đã qua. Không đợi Tôn Hào hoàn toàn dựa vào gần tuyệt thế hung kiếm, Tôn Hào một mực lo lắng sự tình phát sinh. Bất chi bất giác, cái thứ 400 năm qua đi, Tôn Hào phi thăng kiếp, lần nữa đúng hạn tiến đến. Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, trên đỉnh đầu của mình, tựa như thương thiên mở hai mắt ra, tựa như cự đại kiếp nạn bắt đầu ấp ủ. Tuyệt thế vô song kiếm cốt còn kém không ít, chính mình nên làm cái gì? Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, phi thăng kiếp, tới quá mau một chút, hoặc là thuyết, Tôn Hào đánh giá thấp tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện độ khó khăn. Chương 1606, Thử Kim Đại Lôi Hoàn. Trên Thức Hải, có 3 tổ vòng tròn. Mình bây giờ, liền cần kéo động tổ 1, chuẩn bị độ kiếp sao. Có thể là mình bây giờ vị trí cũng không khá lắm, kiếm trùng bên trong độ kiếp, riêng là tại tuyệt thế hung kiếm trước đó độ kiếp, có thể hay không sinh ra cái gì ngoài ý muốn biến cố đâu. Tôn Hào ngồi xếp bằng, cảm thụ được càng ngày càng mạnh, thời gian càng ngày càng gần kiếp nạn, trong mày, không biết làm thế nào phải thích hợp nhất biện pháp. Tôn Hào loại tình huống này, trong lịch sử từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Tôn Hào không có chút nào có thể tham khảo kinh nghiệm, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Muốn mấy ngày, cảm nhận được càng ngày càng nặng nguy cơ về sau. Tôn Hào hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát nếm thử, lần nữa khu động lôi kiếp. Mặc kệ có thể hay không mệt, thử trước một chút, không thể mệt, vậy liền phó thác cho trời, đến mấy cái tiếp mấy cái. Không thể biến thân thái cổ lôi thú tuy nhiên có chút ăn thiệt thòi, nhưng là Tôn Hào đối lôi kiếp sức chống cự vẫn là rất mạnh, chỉ cần không phải cửu kiếp tê động, muốn đến hẳn không có vấn đề đi. Để Tôn Hào ngoài ý muốn sự tình lại lần nữa phát sinh. Lôi kiếp, thế mà lần nữa có hiệu lực. Không biết là đặc thù lục địa hình quan hệ, để thiên địa đại kiếp nhận ảnh hưởng nào đó, vẫn là Tôn Hào phi thăng kiếp cùng độ kiếp kỳ kiếp nạn hợp lại về sau thần kỳ biến hóa. Tóm lại, Tôn Hào lần nữa lôi kiếp thành công. Mà lôi kiếp kết quả cũng làm cho Tôn Hào nhìn có chút không hiểu. Tôn Hào thức hải trên không, xuất hiện tổ thứ 4 vòng tròn, như cũ cũng là khẽ kéo 3. Đây là cái gì? Lôi kiếp về sau, lại tới tổ 1. Thế mà còn có tổ thứ 4 lôi kiếp. Nếu như nói, hiện tại bạo phát lôi kiếp, Tôn Hào sẽ không cảm giác có quá nhiều kỳ quái. Nếu như nói, lôi kiếp về sau, mới tới phi thăng kiếp cũng mệt mỏi đến phía trước tùy ý tổ 1 lôi kiếp vòng tròn bên trong qua, Tôn Hào cũng có thể tiếp nhận. Duy chỉ có cái này tổ thứ 4 lôi kiếp xuất hiện, đánh vỡ Tôn Hào cố hữu nhận biết. Cảm thụ tổ thứ 4 lôi kiếp, Tôn Hào y nguyên cảm nhận được hợp lại lôi kiếp vị đạo. Trong thần thức ngưỡng vọng tổ thứ 4 lôi kiếp, Tôn Hào còn phát hiện tổ này vòng tròn thể tích muốn so phía trước 3 tổ lớn không ít, nhan sắc cũng thay đổi thành tử kim sắc. Tử kim đại lôi hoàn. Đại biểu cái gì đâu? Chẳng lẽ nói, phi thăng cửu kiếp về sau, còn có tam đại kiếp? Chẳng lẽ nói, độ kiếp kỳ cửu kiếp về sau, cũng còn có tam đại kiếp? Không phải vậy, giải thích thế nào Tôn Hào trong óc 4 tổ 12 đạo lôi kiếp? 4 tổ, 12 đạo, vẫn là hợp lại lôi, Tôn Hào hoàn toàn xem không hiểu chính mình lôi kiếp. Đương nhiên, loại biến hóa này, không chỉ là Tôn Hào xem không hiểu, nếu là Lăng Thiên kiếm phái kiếm tổ nhóm nhìn thấy, nhất định cũng sẽ không thể tưởng tượng, cũng hội kêu to gặp quỷ. Hảo hảo lôi kiếp duyên thọ, tại Tôn Hào nơi này, thế mà bị chỉnh thành cái dạng này, ai có thể nghĩ tới. Mà lại, vẫn chỉ là ngắn ngủi mấy trăm năm. Thế này sao lại là lôi kiếp duyên thọ, đơn giản cũng là lôi kiếp muốn chết. Trừ Tôn Hào dạng này to gan lớn mật người, bình thường người còn thật không dám dạng này chơi. Muốn mấy ngày, Tôn Hào chậm rãi, như có điều suy nghĩ nhớ tới một kiện 10 phần xa xưa chuyện cũ. Năm đó, Tôn Hào tấn cấp trúc cơ kỳ thời điểm, tu luyện tới luyện khí cựu tầng đại viên mãn. Nhưng là khi đó, 12 trúc cơ đan xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ Tôn Hào đối trúc cơ nhận biết, cuối cùng, Tôn Hào đột phá luyện khí cựu tầng. Luyện khí tầng 12 hoàn mỹ đại viên mãn trúc cơ, thành tựu Tôn Hào tu luyện vạn thế căn cơ. Như vậy hiện tại, nội thị trên thức hải 4 tổ 12 đạo lôi kiếp vòng tròn, Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ. Có thể hay không, cũng theo luyện khí cựu tầng đại viên mãn cũng không phải thật sự là luyện khí kỳ đỉnh điểm một dạng. Cựu kiếp, cũng không phải là độ kiếp kỳ đỉnh điểm, cũng không phải là phi thăng kiếp đỉnh điểm. Chính thức đỉnh điểm, hội không phải là trong đầu của chính mình, tử kim đại lôi hoàn. Nói không chừng thực sự là. Như nếu thật là, chỉ sợ cái này tử kim đại lôi hoàn khủng bố uy năng liền nhất định kinh thiên động địa. Đương nhiên, như nếu thật là dạng này, một khi mình có thể vượt qua lần này nan quan lời nói, như vậy mình tại hư giới liền tránh thức, lần nữa vì sau này tu hành, đặt vững bất thế căn cơ, có lẽ, chính mình cũng sẽ đi được càng xa. Hoàn thành lôi kiếp, Tôn Hảo vươn người đứng dậy, ngưỡng vọng tựa như không có vật gì kiếm trùng hư không, đột nhiên trong lòng, đống nhiên lại sinh ra hôm đó chính mình tiến vào kiếm trùng thời điểm, đã từng thoáng một cái đã qua tim đập nhanh cảm giác. Tựa như không trung có một đôi không chút biểu tình hai mắt, tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình, nghiêm túc đi xem, lại không chút nào phát hiện. Nhưng là Tôn Hảo rõ ràng địa cảm thấy không đúng, không nói hắn, liền liền cách đó không xa tuyệt thế hung kiếm, lúc này cũng phá lệ địa an phận, lẳng lặng, không núp ních, sợ sơ ý một chút, kinh động trên trời hai mắt. Sau một hồi lâu, trên trời kỳ quái dần dần biến mất. Nhưng là Tôn Hảo rõ ràng cảm giác được, mình bị nhớ thương bên trên, không chỉ một lần địa nhớ thương bên trên. Lần trước, chính mình tiến đến kiếm chủng, ngưng luyện vô song kiếm cốt tiến hành, chọc giận cái này tồn tại, nhớ thương chính mình lần thứ nhất. Lần này, chính mình mệt mỏi kiếp hình thành tử kim đại lôi hoàn, vừa sợ động cái này tồn tại, nhớ thương bên trên chính mình lần thứ hai. Tôn Hảo có thể khẳng định là, một khi cặp kia vô tình rét lạnh hai mắt phát động, chờ đợi chính mình, tuyệt đối là không lưu tình chút nào trọng kích, chính mình có thể hay không trốn được, thật sự là hai chuyện. Chỉ bất quá, Tôn Hảo ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đấu chí dần dần ngang dương. Tu sĩ chúng ta, nghịch thiên mà đi, muốn nện vững chắc vạn thế chi cơ, thẳng tới tiên đạo, không bị thiên địa kiêng kỵ, làm sao có thể? Leo đại trên đường, lại thế nào thiếu đến gian nan hiểm trở? Mặc kệ là cái gì, Tôn Hảo đều phải nhịn thụ lấy, ngược gió mà lên, vượt sóng tiến lên. Cũng không biết là nhận cự đại kinh hãi duyên cớ, vẫn là Tôn Hảo lần nữa lôi kiếp về sau, thực lực tăng mạnh duyên cớ, Tôn Hảo trọng trấn tinh thần, lại lần nữa đặt chân xích sát, hướng tuyệt thế hung kiếm tới gần thời điểm, cảm thụ được tuyệt thế hung kiếm áp lực, thế mà biến nhỏ rất nhiều, Tôn Hảo tiến lên bước chân, cũng liền tăng tốc rất nhiều. Luyện thể tu vi tuy nhiên vẫn là bạch ngọc chi thể, nhưng là man hoang hình thiên kình một mực đang tiến bộ, Tôn Hảo thân thể lực lượng cùng nhục thân cường độ theo Tôn Hảo tới gần tuyệt thế hung kiếm, mà không ngừng đạt được cường hóa. Tuyệt thế vô song kiếm cốt ngưng luyện cũng đến giai đoạn sau cùng, Tôn Hảo coi là gian nan nhất xương sọ, cũng hoàn toàn hoàn thành đúc lại. Duy nhất còn không có hoàn toàn hoàn thành đúc lại, ngược lại là đấu thiên côn chỗ của sống. Đấu thiên côn cũng không ghét cuộc sống đúc lại, thậm chí, tại Tôn Hảo chỉ huy dưới, hết sức phối hợp loại này đúc lại quá trình. Nhưng là, đấu thiên côn bản thân cố hữu cường hãn, lại làm cho một bước này không có khả năng tùy tiện hoàn thành. Dù là Tôn Hảo đã đến xích sắt cuối cùng, đi vào bị một mực buộc lại tuyệt thế hung kiếm trước mặt, Tôn Hảo cuộc sống, y nguyên kém một chút hoàn thành ngưng luyện. Tôn Hảo tiến hành theo chất lượng, trên cơ bản quen thuộc cũng có thể chịu được tuyệt thế hung kiếm hung sát kiếm khí. Một mực đi đến tuyệt thế hung kiếm trước mặt, ngông nghênh đối diện tuyệt thế hung kiếm mà ngồi. Hung kiếm hung uy đại tác phẩm, không cam lòng náo mấy ngày, dậy đến bốn đầu xích sắt chấn động động không ngừng, nhưng không làm gì được Tôn Hảo. Tôn Hảo đã có thể chịu được nó toàn lực bạo phát, nhưng là bị bốn đầu xích sắt áp chế hung sát chi khí, nó còn có thể thế nào? Như là bị khốn trụ tay chân cự nhân, cự nhân đang ở trước mắt, nhưng chỉ có thể phẫn nộ, mặc khả đại hạ. Lại qua một thời gian, Tôn Hảo được một tức lại muốn tiến một thước, rời đi xích sắt, phiêu lập đến tuyệt thế hung kiếm trên không. Sau đó, làm trầm trọng thêm, hoàn toàn khi dễ tuyệt thế hung kiếm, khoanh chân ngồi tại tuyệt thế hung kiếm trên chuôi kiếm, rèn luyện tự thân vô song kiếm cốt. Tuyệt thế hung kiếm dãy rủa không nghỉ, không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, nhưng là Tôn Hảo vững như bàn thạch, vững vàng ngồi tại hắn trên chuôi kiếm. Quá khứ mấy trăm năm, đến loại trình độ này, Tôn Hảo cũng coi là hoàn toàn không sợ bị xích sắt khóa lại tuyệt thế hung kiếm. Nhưng mà, để Tôn Hảo tiếc nuối là, cho dù là ngồi ngay ngắn ở tuyệt thế hung kiếm trên chuôi kiếm, vô song to lớn tích ý nguyên kém một chút, khó mà hoàn toàn hoàn thành. Nếu như Tôn Hảo không nghĩ biện pháp, như vậy vô song đại tích ngưng luyện chỉ hội ngày rộng lúc lâu. Tôn Hảo cũng không phải hoàn toàn không có cách nào có thể tốc thành. Không nói hắn, Tôn Hảo chỉ phải nghĩ biện pháp chặt đứt bốn đầu xích sắt chung một đạo hai đầu, cho tuyệt thế hung kiếm xác nhận trói buộc, nói không chừng, hung kiếm hung sát chi khí, liền đầy đủ Tôn Hảo nhanh chóng hoàn thành ngưng luyện. Chỉ bất quá loại biện pháp này, Tôn Hảo cũng không dám dùng linh tinh. Một khi chặt đứt tuyệt thế hung kiếm có thể hay không thoát khốn mà xuất, chính mình chấn áp được nó không? Khác đến lúc đó biến khéo thành vụng, tạo thành lăng thiên kiếm phái không thể vãn hồi tổn thất, Tôn Hảo thế nhưng là biết, chính mình ngưng luyện vô song kiếm cốt, lăng thiên kiếm phái cũng là có chút nhân quả, Tôn Hảo đến một lần hơn 200 năm, nói thật, trong lòng cũng thủy chung có thay kiếm phái lo lắng kia chút bất an đây. Tôn Hảo cuối cùng vẫn lựa chọn chậm rãi qua luyện. Mài nước công phu, cuối cùng vẫn có thể đạt tới mục tiêu, không có thể vì chính mình bản thân chi tư cầm kiếm phai an nguy nói đùa. Tôn Hảo ngồi tại tuyệt thế hung kiếm phía trên, như là tượng đá, lâm vào thật sâu trong tu luyện. Mà Tôn Hảo không biết là, nhoáng một cái 200 năm, theo Tôn Hảo vô song kiếm cốt ngưng luyện dần dần hoàn thành, Lăng Thiên kiếm phái cũng rốt cục không thể tránh khỏi bắt đầu chịu đựng lấy áp lực thật lớn. Tôn Hảo không biết nguy cơ, đang hướng Lăng Thiên kiếm phái tới gần. Chưa xong còn tiếp. Chương 1607, 4 đoạn 3. Tôn Hảo tuyệt thế vô song kiếm cốt tiếp cận hoàn thành, không biết tên tồn tại dựa theo chính mình quy tắc, bắt đầu vận chuyển. Tầng tầng lớp lớp, Tôn Hảo cũng không nghĩ ra tai nạn, yên lặng im lặng hàng lâm xuống. Mà buông xuống về sau, Tôn Hảo tuy nhiên tại tối tăm không mặt trời kiếm trùng bên trong ngưng luyện kiếm cốt, nhưng là, lại như cũ cảm nhận được loại biến hóa này. Ngồi xếp bằng, giật mình nếu như tượng đá Tôn Hảo, đột nhiên hai mắt vừa mở, hướng về phía trước nhìn sang. Chỉ thấy, phía trước, bốn sợi xích sắt bên trong một cây, đột nhiên phát ra soạt soạt tiếng vang. Soạt soạt soạt soạt vang trong tiếng, xích sắt dần dần kéo căng, mà chung một cây dây xích, bị sinh sinh địa kéo ra. Tôn Hảo dưới thân thể tuyệt thế hung kiếm trong nháy mắt hung khí đại tác phẩm, cự đại hung sát chi lực càng không ngừng phóng tới Tôn Hảo, ý đồ đem Tôn Hảo cho đẩy ra, đồng thời, cự nhân tái hiện, tựa như bỗng nhiên ra sức, lôi kéo đầu kia sắp đứt gãy xích sắt. Mắt thấy xích sắt liền bị kéo đứt, Tôn Hảo không có làm rõ ràng tình huống, chính đang do dự có cần giúp một tay hay không lúc, xích sắt phía trên, một đạo kiếm khí lao ra, nương theo lấy xuất hiện một cái thân mặc Lăng Thiên kiếm phái phục sức tu sĩ hư ảnh. Tu sĩ này, trong tay một thanh tam xích thanh phong, dưới chân tựa như dẫm lên một mảnh mây trắng, đỉnh đầu hiện hiện một mảnh trời xanh, miệng bên trong một tiếng quát khẽ, kiếm ý trường tồn, vân đạm thiên trường, lớn mật nghiệt xúc, muốn hỏng ta Lăng Thiên khí vận, an phận một chút cho ta. Tiếng nói chuyện chung, đường đạo kiếm khí, hóa thành mây trắng trời xanh chi thế, bao trùm tại xích sắt phía trên, đối kháng tuyệt thế hung kiếm lực kéo. Tôn Hảo nhất thời hiểu được, xích sắt đại biểu Lăng Thiên khí vận, mà vị này vân đạm thiên trường kiếm phái kiếm sĩ, thì là đầu này xích sắt thủ hộ giả. Bây giờ xích sắt xảy ra vấn đề, hắn lập tức đứng ra, ý đồ ổn định xích sắt. Nhưng là Tôn Hảo phát hiện, có lẽ là thủ hộ giả Vân Đạm Thiên Trường chết đi quá lâu, kiếm ý lực lượng tuy nhiên rất mạnh, nhưng không có bổ sung, tại hung kiếm ương ngạnh lôi kéo phía dưới, mây trắng trời xanh kiếm ý từ từ giảm đi. Vân Đạm Thiên Trường thân thể cũng dần dần trở nên mỏng manh. Hình như có không cam lòng, hình như có bi thương, Vân Đạm Thiên Trường miệng bên trong phát ra một tiếng khoan thai thở dài. Tôn Hảo trong lòng hơi động. Ngay tại Vân Đạm Thiên Trường thân thể tức sắp biến mất thời điểm, miệng bên trong cao giọng nói ra, "Tiền bối, Trầm Hương giúp ngươi một tay." Trầm Hương kiếm không chung một tiếng kiếm minh, đường đạo kiếm khí như là lam lam đại hải trải ra quá khứ, bao trùm tại xích sắt phía trên. Vân Đạm Thiên Trường, mây trắng trời xanh, đạt được lam lam đại hải trợ giúp, tựa như hải thiên nhất sắc, vững vàng tại xích sắt phía trên, tuyệt thế hung kiếm càng không ngừng không cam lòng gào thét, nhưng là xích sắt rốt cục ổn định, không hề đứt gãy. Vân Đạm Thiên Trường không có bất kỳ cái gì linh trí, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhưng là Tôn Hảo nhưng từ hắn trong kiếm ý, đại khái biết sự tình ngọn nguồn. Tuyệt thế hung kiếm, chính là kiếm chủng cảm xúc tiêu cực biến thành, chính là bạo lệ cùng hung ác đại danh tử, mà bốn đầu xích sát, lại là kiếm phái các tu sĩ vinh tổn trong lòng bất khuất tín niệm, riêng là loại kia nhất tâm cường đại kiếm phái bất khuất tín niệm biến thành, đại biểu thì là kiếm phái số mệnh chi lực, kết nối tại Lăng Thiên khí vận bản thân châu ngưng kết Lăng Thiên thần kiếm vốn trên hạ thể. Tôn Hảo trước mắt mặc dù không có nhìn thấy Lăng Thiên Thần Kiếm, nhưng lại đã biết, Lăng Thiên Thần Kiếm khả năng xuất hiện cự đại không ổn. Đại biểu, thì là Lăng Thiên Kiếm Phái khả năng xuất hiện cự biến cố lớn. Không phải vậy, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này xích sắt đứt gãy tình huống. Nếu không có Tôn Hảo ở đây, xuất đại hải kiếm thế tương trợ, cái này sợi xích sắt coi như thật chính đoạn. Tôn Hảo trong lòng, không khỏi vì Lăng Thiên Kiếm Phái lo lắng, không biết kiếm phái xảy ra chuyện gì, thế mà lại khí vận đứt gãy, áp chế không nổi hung kiếm. Nếu như khả năng, Tôn Hảo rất muốn hiện tại liền đi ra xem một chút. Nhưng là, vô song kiếm cốt không thành, Tôn Hảo không có khả năng phá mộ mà xuất. Kinh ngạc nhìn lấy xích sắt tại chính mình đại hải kiếm thế ngưng lệ ở dưới, chậm rãi ổn định, Tôn Hảo, thật lâu về sau, khoan thai thở dài, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu hành. Một sợi dây xích bị thương, tuyệt thế hung kiếm hung khí đại tác phẩm, Tôn Hảo vô song kiếm cốt ngưng luyện ngược lại là mau hơn rất nhiều. Tôn Hảo trầm xuống tâm. Nhanh chóng khu động man hoang hình thiên kình cùng vô song kiếm cốt bí thuật, gấp rút tu luyện. Thế nhưng là vẹn vẹn quá khứ một tháng thời gian, Tôn Hảo đống nhiên, lại mở hai mắt ra, nhìn về phía một phương hướng khác. Chỗ ấy, một căn khác xích sắt, lại phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vang. Xích sắt đống nhiên kéo thẳng, tuyệt thế hung kiếm lại thừa cơ phát tác, bắt đầu đại lực lôi kéo, bên trên đỉnh Tôn Hảo, ý đồ phá vỡ Tôn Hảo ngăn cản, từ kiếm trùng lao ra hung khí càng phát ra tràn đầy. Tôn Hảo sầm mặt lại. Trong lòng càng là trầm xuống. Lăng Thiên kiếm phái đến tao ngộ cái dạng gì biến cố, đây đã là cái thứ hai khí vận xích sắt xảy ra vấn đề. Xích sắt xuất hiện vết nứt. Tôn Hảo còn chưa xuất thủ thời khắc, một cái diện mục thanh tú hòa thượng, đồng nhiên từ xích sắt phía trên nổi lên, trong tay cũng không có kiếm, tay trái lập trường, dọc tại trước miệng, tay phải cũng thành kiếm chỉ về phía trước, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, tiểu tăng trầm tĩnh, tường hòa tường hòa, hung kiếm vô dáng, tường hòa tường hòa. Để Tôn Hào ngoại ý muốn là, hòa thượng mặt mũi hiền lành, miệng thảo luận lời nói cũng là tường hòa, nhưng là tay phải bắn ra kiếm khí, lại là giết hại đại thế, cường đại sát lục khí thế, bao phủ tại xích sắt phía trên, đối kháng hung kiếm lôi kéo. Tôn Hào có thể khẳng định là, năm đó, tiểu tăng trầm tĩnh nếu như tại thế, tuyệt đối là một cái đại sát tinh, loại này giết hại chi thế, không có ước vạn sinh linh lễ tế, tuyệt đối luyện không ra. Tiếc nuối là, tiểu tăng trầm tĩnh theo Vân Đạm Thiên giống nhau, đều là xa xưa cùng cực nhân vật, kiếm ý kiếm thế chỉ có tiêu hao, không có bổ sung, chịu đựng không được hung kiếm lôi kéo, hòa thượng bóng dáng càng lúc càng mở nhạt. Tôn Hào trầm hương kiếm lại là bay xuống, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, đạo hữu, để cho ta giúp ngươi một tay. Sát lục khí thế, từ trầm hương trên thân kiếm xông ra, ra chỉ bao trùm tại tiểu tăng trầm tĩnh trên thân. Tiểu tăng trầm tĩnh thân thể dần dần ngưng thực, sĩ khí đại trấn, xích sắt lắc lư bên trong, dần dần ổn định cục thế. Tuyệt thế hung kiếm lại lần nữa bị trấn áp tại chỗ. Tôn Hào trong lòng, lại là dần dần chìm xuống, không có chút nào trấn áp hung kiếm hương phân kình. Hai sợi xích sắt đoạn qua, hai đại kiếm khách chi hồn xuất thủ, y nguyên không ngăn cản được đứt gãy chi thế, không hề nghi ngờ, Lăng Thiên kiếm phái chân chính xảy ra vấn đề lớn. Có lẽ, chính như Lăng Thiên kiếm tổ nói tới, Tôn Hào ngưng luyện vô song kiếm cốt, uổng mở kiếm chủng, liên lụy Lăng Thiên kiếm phái, tao ngộ tuyệt thế đại kiếp. Khoan thai thở dài, Tôn Hào đối với cái này, chỉ có thể nhìn nghĩ đến, lại không có bất kỳ cái gì trợ giúp kiếm phái khả năng. Duy nhất hy vọng cũng là Lăng Thiên kiếm tổ có thể như chính mình nói tới, nhịn xuống thụ ở, chờ đợi chính mình trở về. Hai đầu xích sắt đứt gãy. Tuyệt thế hung kiếm chi lực bừng bừng phân chấn càng thêm hung mãnh mấy phần, như nếu không phải xích sắt đứt gãy đại biểu Lăng Thiên kiếm phái xuất hiện vấn đề lớn, trên thực tế, Tôn Hào hiện tại có thể mặt mày hớn hở, bởi vì càng phát ra cường hãn hung khí trùng kích mà lên, Tôn Hào tuyệt thế kiếm cốt ngưng luyện tốc độ lại tăng tốc mấy phần. Không nói không động, như là tượng đá. Lại là một tháng quá khứ, Tôn Hào kinh hãi địa mở ra hai mắt. Trong lòng một mảnh rét lạnh. Phía trước, cái thứ ba xích sắt lại lần nữa xuất hiện biến cố. Không có sai biệt, bị lực lượng cường đại kéo đến phá tan đến, tuyệt thế hung kiếm thừa cơ làm loạn. Một tên đầu quân anh hùng khăn, người mặc kiếm sĩ ngân giáp Lăng Thiên tiền bối kiếm ý lại lần nữa xuất hiện tại xích sắt phía trên, quát lên một tiếng lớn, hồi ba vốn ở đây, chiến thiên đấu địa, có ta vô địch, ai cản ta thì phải chết. Cương đại, đủ để cùng Tôn Hào đấu giả kiếm thế cùng so sánh chiến đấu ý thức, rơi vào xích sắt phía trên. Hồi ba vốn. Tôn Hào nếu như không có nhớ lầm, đây là Lăng Thiên kiếm phái trong lịch sử, đã từng quang mang vạn trượng tiền bối anh hùng, hơn 3 vạn năm trước kia, dưới hư trên chiến trường, đã từng vì Lăng Thiên kiếm phái đoạt được vô thượng vinh diệu, được vinh dự Lăng Thiên chi tinh nhân tộc anh hùng. Bất quá, Lăng Thiên kiếm phái điển tịch ghi chép, hồi ba vốn ngày xưa, cũng không vẫn lạc, thành là anh hùng không lâu về sau, không đến 100 năm, đã bị dẫn độ qua trung hư. Như vậy này xuất hiện, hẳn là hồi ba vốn lưu lại kiếm ý. Hồi ba vốn thực lực rất mạnh, lưu lại kiếm ý so Vân Đạm Thiên trưởng cùng tiểu tăng trầm tĩnh kiên trì đến càng lâu. Nhưng là đồng dạng, cuối cùng cũng dần dần bị hung kiếm làm hao mòn rơi. Tôn Hào không thể không lần nữa chấn động trầm hương kiếm, xuất thủ tương trợ. Đấu giả kiếm thế lao ra, dung nhập hồi ba vốn trong kiếm ý, cái thứ ba xích sắt ổn định. Tôn Hào trong lòng, lại một mảnh rét lạnh. Lăng Thiên kiếm phái, bốn sợi xích sắt, đoạn qua ba. Như nếu không phải Tôn Hào ở đây, chỉ sợ lúc này, tuyệt thế hung kiếm đã phá mộ mà xuất. Tôn Hào có thể tưởng tượng được, giờ này khắc này, Lăng Thiên kiếm phái trạng thái, nhất định vô cùng gay go, mà rất có thể, đại biểu Lăng Thiên kiếm phái Lăng Thiên thần kiếm, khả năng cũng đã tàn phá không chịu nổi. Mà hết thể này, rất có thể đều cùng hắn Tôn Hào Tôn Trầm Hương có quan hệ. Trong lòng tuy nhiên lo lắng, nhưng giờ này khắc này, Tôn Hào trừ an tâm tu luyện không còn cách nào khác, mà lại, ba sợi xích sắt xảy ra vấn đề về sau, tuyệt thế hung kiếm, khí thế hung hãn, đã cường đại đến Tôn Hào nhất định phải cẩn thận ứng đối cấp độ. Mảy may không qua loa được. Chương 1608, vô song đại thành. Như nếu không phải Tôn Hào, đổi thành Lăng Thiên kiếm phái bất luận là một tu sĩ nào đến đây, tuyệt thế hung kiếm tuyệt đối đã sớm bạo. Như nếu không phải tam đại kiếm thế tương trợ, ba sợi xích sắt đã hoàn toàn đứt gãy nơi này. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, đều là tiền duyên, Tôn Hào ngưng luyện tuyệt thế kiếm cốt, nhân quả tự nhiên, Lăng Thiên kiếm phái bởi vì Tôn Hào mà hưng, bởi vì Tôn Hào mà tai nạn, cũng bởi vì Tôn Hào mà có thể còn lại một hơi. Lăng Thiên kiếm phái lịch sử phía trên, có sức ảnh hưởng nhất, có 3 vị. Một là khai phái kiếm tổ, mạch bên trên kiếm sinh, kiếm ý mạch thượng đẳng ngươi. Hai là hồi ba vốn, dưới hư ngân giáp, Lăng Thiên kiếm phái vị thứ nhất dưới hư anh hùng. Ba, ngay tại lúc này Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lôi bằng thiên kiếm, bắt tinh anh hùng, bao trùm vạn tộc thiên kiêu phía trên, uy chấn vạn tộc. Bây giờ, Tôn Hảo có thể khẳng định là, sau cùng một sợi xích sắt phía trên, tuyệt đối cũng là mạch bên trên kiếm sinh mạch thượng đẳng ngươi. Mà Tôn Hảo trong lòng run sợ chính là, một khi sau cùng một sợi xích sắt cũng xảy ra vấn đề. Một khi mạch bên trên kiếm sinh kiếm thế cũng ngăn cản không nổi lời nói, như vậy Lăng Thiên kiếm phái có phải hay không liền có khuynh xảo bị diệt nguy hiểm máy bay. Ba sợi xích sắt đứt gãy về sau, bị Tôn Hảo trấn áp dưới thân thể tuyệt thế hung kiếm như là tù trong lồng mãnh hổ, thỉnh thoảng lại dãy rủa gào thét, thỉnh thoảng lại hướng Tôn Hảo động trùng kích. Lôi kéo ba sợi xích sắt, ý đồ kéo đứt xích sắt, để Tôn Hảo không thể không vận dụng Tam đại kiếm thế một mực trấn áp, ổn định ba sợi xích sắt, để bọn hắn chậm rãi khép lại, không đến mức tránh thức đứt gãy. Hung kiếm còn thỉnh thoảng xông lên phía trên đỉnh, ý đồ đẩy ra Tôn Hảo, thoát khốn mà xuất. Tôn Hảo man hoang hình thiên kình cùng vô song kiếm cốt bí thuật toàn lực vận chuyển, nhân cơ hội tu hành, nhưng một thân chân nguyên tăng thêm bạch ngọc chiến thể, vững vàng chấn áp đến hung kiếm không thể động đậy. Lăng Thiên kiếm phái lợi hại nhất ba vị kiếm sĩ bên trong. Không hề nghi ngờ, Tôn Hảo cũng là tối cường giả, bằng không, cũng áp chế không nổi như thế hung kiếm, không chống đỡ được mãnh liệt phồn vinh mạnh mẽ hung sát chi khí. Vì Lăng Thiên kiếm phái gắt gao giữ vững sau cùng tuyến, Tôn Hảo thân thể theo tuyệt thế hung kiếm trùng kích, không bắt đầu phục. Trầm hương trên thân kiếm, Tam đại kiếm ý vững vàng giữ vững phía trước Tam điều xích sắt. Tam điều xích sắt không chỉ là phải kinh thụ ở tuyệt thế hung kiếm lôi kéo, thỉnh thoảng ở giữa còn có phá hoại lực lượng từ phương xa truyền đến, tượng trưng cho Lăng Thiên kiếm phái tai nạn một mực không thể hoàn toàn lắng lại. Để Tôn Hảo trong lòng an tâm một chút là, sau cùng một sợi xích sắt cũng không xuất hiện đặc thù tình huống. Cũng hoặc là sau cùng một sợi xích sắt chỉ có top 3 sợi xích sắt tránh thức đứt gãy về sau, mới có thể xuất hiện tình huống, mà bây giờ, Tôn Hảo ổn định top 3 căn, cho nên, sau cùng một cây, một mực bình yên vô sự. Kinh hồn bạt vía Tôn Hảo, dần dần an ổn xuống. Chỉ cần cây thứ tư xích sắt không xảy ra vấn đề, như vậy, Lăng Thiên kiếm phái mặc dù sẽ tao ngộ rất lớn tai nạn, nhưng là, cũng tuyệt đối có thể còn lại một hơi, chỉ cần mình hoàn thành vô song kiếm cốt ngưng luyện, phá mộ mà xuất, đến lúc đó, có chính mình xuất hiện. Lăng Thiên kiếm phái nan quan cũng liền giải quyết dễ dàng. Có lẽ, sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng là Tôn Hảo cũng tuyệt đối có tự tin, có thể đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Dưới hư chiến trường chiến tích cũng là chứng cứ rõ ràng, lôi bằng thiên kiếm cũng là khí. Cây thứ tư xích sắt chưa từng xuất hiện tình huống, Tôn Hảo bình tĩnh lại, lợi dụng càng hung bạo tuyệt thế khí tức hung sát, càng không ngừng ngưng luyện tự thân vô song kiếm cốt. U ám địa kiếm mộ bên trong, Tôn Hảo như là tảng đá, ngồi tại tuyệt thế hung kiếm phía trên. Tuyệt thế hung kiếm khí thế, một chút xíu bị đè xuống. Tuyệt thế hung kiếm hung khí, một chút xíu bị ép thu liễm. Tôn Hảo đỉnh đầu, trầm hương kiếm thủy trung nở rộ nhàn nhạt quang mang, chiếu ba phương hướng. Tam điều xích sắt đứt gãy vết nước, tại đại hải kiếm thế, đấu giả kiếm thế cùng giết hại kiếm thế hỗn hợp dưới, từ từ bắt đầu một lần nữa kết nối vào tới. Mà lúc này, Tôn Hảo hiện, ba sợi xích sắt theo chính mình cùng một nhịp thở, mình đã có thể khu động kiếm thế điều chỉnh đối tuyệt thế hung kiếm trói buộc chi lực. Trong lòng bình tĩnh xuống tới, càng không ngừng, 10 phần hợp lý, mỗi một lần đều muốn tuyệt thế hung kiếm hung sát chi khí điều chỉnh đến chính mình cực hạn chịu đựng, Tôn Hảo vô song kiếm cốt ngưng luyện, rốt cục đạp vào khoái xa nói. Khó khăn nhất cuộc sống, một chút xíu hoàn toàn ngưng luyện xong tất. Thẳng đến một ngày này, tuyệt thế hung kiếm bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh lại. Lặng lặng địa treo ở kiếm trùng bên trong, không có động tĩnh chút nào, kiếm thể tựa như cự nhân, chính là một mặt hoảng sợ nhìn về phía ngồi tại chính mình ngay phía trên Tôn Hảo. Hung sát chi khí hoàn toàn thu liễm. Như là tiểu hài tử, tuyệt thế hung kiếm trở nên 10 phần nhu thuận. Đốt một tiếng, không trung trầm hương kiếm nhẹ nhàng một tiếng kiếm minh. Tôn Hảo hai mắt đống nhiên vừa mở. Hai đạo tinh quang từ trong hai mắt chợt lóe lên. Ngồi xếp bằng thân thể, từ dưới đất chậm rãi đứng ngồi dậy. Một cỗ trùng thiên kiếm khí, một cỗ trùng thiên khí ngạo nghễ, một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, tuyệt thế vô song khí thế, theo Tôn Hảo đứng thẳng, hướng bốn phương tám hướng tiến lên. Cỗ khí thế này là mãnh liệt như thế. Mãnh liệt đến Tôn Hảo dưới thân tuyệt thế hung kiếm biến thành tiểu miêu, tại lạnh rung dốc hết ra. Mà trói buộc tại hung trên thân kiếm ba cái, đã từng đứt gãy xích sắt, đồng thời tại Tôn Hảo khí thế bên trong quang mang đại tác phẩm, thương thế thông suốt khỏi hẳn. Khí thế tiếp tục lan tràn, xông vào Hoán Niệm kiếm khu vực. Hoán Niệm kiếm hóa hải, liệt diễm đại tác phẩm. Nhưng là Tôn Hảo trên thân vô song khí thế lướt qua, liệt diễm tầng tầng dập tắt, hoán khí tầng tầng tan rã. Những cái kia, thật sâu châm trên mặt đất hoán khí chi kiếm. Cùng nhau bạo ra trận trận kiếm minh thanh âm về sau, bốn phương tám hướng, hướng về Tôn Hảo phương hướng, cùng nhau địa rủ xuống chuôi kiếm, như là quỷ bái, như là hành hương. Không trung, tàn khuyết thiết kiếm, trong nháy mắt bổ đủ gãy mất bộ vị, hóa thành từng thanh hoàn chỉnh hình thái kiếm khí chi kiếm, vắt ngang tại kiếm trùng hư không, mà bọn họ mũi kiếm, đều không ngoại lệ, đối mặt Tôn Hảo phương hướng, túi xương thần. Càng xa xôi hư không, Tôn Hảo đã từng đi qua hư giữa không trung. Ước vạn phi kiếm cùng nhau bay lên, hình thành từng đoàn cự đại kiếm vân, cũng hướng về Tôn Hảo phương hướng, được quỳ bái chi lễ. Vô song kiếm cốt. Tuyệt thế vô song. Vô song vừa ra, vạn kiếm xưng thần. Cuối cùng mấy trăm năm, thành tựu vô song sĩ. Tôn Hảo ngạo nghễ đứng ở kiếm trùng bên trong, chân đạp thần phục tuyệt thế hung kiếm, ngưỡng vọng kiếm trùng bầu trời, cao giọng thét dài, thật lâu không thôi. Kiếm trùng bên trong, ước vạn đã từng bị người quên lãng phi kiếm, như là ước vạn tướng sĩ, cùng nhau bạo trận trận kiếm minh, cao giọng đi theo, tựa như tại chứng kiến kiếm trùng bên trong kỳ tích, cũng giống như đang ăn mừng chính mình tân sinh. Cho dù là Tôn Hảo dưới chân tuyệt thế hung kiếm, cũng tràn đầy phấn khởi, đi theo Tôn Hảo thanh âm, đạn kiếm vang lên. Trầm hương kiếm tách ra ngũ sắc quang mang, tại Tôn Hảo bên người, nở rộ hình thành ngũ sắc diễm hỏa, tựa như cũng tại vui sướng chúc mừng Tôn Hảo thần công đại thành, từ đó trời cao biển rộng. Nội thị tự thân, Tôn Hảo hiện tại, toàn thân cốt cách hóa thành trong suốt sáng long lanh khiết màu trắng, mỗi một khối cốt cách bên trong, tựa như đều có phi kiếm tại cùng nhau chấn hương kiếm giải minh. Thoáng cảm thụ một chút tự thân biến hóa, suy nghĩ một chút Lăng Thiên kiếm phái khả năng xảy ra vấn đề, Tôn Hảo thân thể hướng bốn phía hơi hơi không người, miệng bên trong cao giọng nói ra, đa tạ các vị đạo hữu đại lực tương trợ. Nói xong, Tôn Hảo toàn thân khí thế vừa thu lại. Ước vạn phi kiếm vù vù bay trở về, ý nguyên cắm ngược ở kiếm trùng bên trong. Nguyên bản cắm trên mặt đất không có bay lên đại kiếm, chấn động thân kiếm, không hề chiều bái Tôn Hảo. Chỉ có Tôn Hảo dưới chân tuyệt thế hung kiếm, ý nguyên đang thương bung thóng chua kiếm, không dám chút nào động đậy. Chuyện thế gian, từ có nhân quả, tuyệt thế hung kiếm, tuy nhiên chính là hung bạo chi vật, nhưng vẫn là Lăng Thiên kiếm phái tiền bối ý chí biến thành. Chấp trưởng cũng là Lăng Thiên kiếm phái nghiêng phái lúc thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành một kích cuối cùng. Tôn Hảo biết, chính mình tuy nhiên có thể áp chế hắn, nhưng là cũng không thích hợp trực tiếp phá hủy hắn. Huống hồ, Tôn Hảo vô song kiếm cốt có tuyệt thế hung kiếm một phần công lao. Như nếu không có thanh này hung kiếm, Tôn Hảo liền không khả năng cuối cùng hoàn thành vô song đại tích ngưng luyện, vô song kiếm cốt liền không khả năng đại thành. Từ nhân quả quan hệ đến xem, lại là Tôn Hảo thiếu tuyệt thế hung kiếm một phần đại kiếm tình. Thoáng ngẫm lại, Tôn Hảo cao giọng nói ra, ngươi tuy nhiên hung tàn bạo lệ, nhưng tội không đáng chết, lại lưu ngươi xuống tới, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngày sau, ngươi lại là cần phải cho ta an phận một chút. Nói xong, Trầm Hương kiếm hơi hơi phun một cái. Ba đạo kiếm quang bắn ra, dung nhập vào tam điều đã từng kém chút bị kéo đứt xích sắt phía trên. Vân Đạm Thiên Trường thân thể biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện một cái kiếm khí cấu thành Tôn Hảo tạo hình, tay ôm kiếm khí biến thành màu lam nhạt Trầm Hương kiếm. Hướng Tôn Hảo bản thể hơi hơi cúi đầu. Tôn Hảo cao giọng nói ra, cái này một sợi dây xích, giao cho ngươi đến trấn thủ. Kiếm khí Tôn Hảo ôm nhạt kiếm khí màu xanh lam Trầm Hương, chậm rãi dung nhập vào xích sắt bên trong. Tiểu tăng trầm tĩnh thân thể, bị tay ôm huyết sắc Trầm Hương Tôn Hảo thay thế. Hồi ba bản thân thân thể, bị tay ôm kim sắc Trầm Hương Tôn Hảo thay thế. Tam điều xích sắt không chỉ là hoàn toàn khôi phục, mà lại tinh thần đầu trong nháy mắt cường rất nhiều, áp chế đến tuyệt thế hung kiếm không thể động đậy chút nào. Chương 1609, phá mộ mà xuất. Đứng tại tuyệt thế hung kiếm phía trên, Tôn Hảo từ tốn nói, chỉ cần Tôn Hảo không vẫn, ngày sau, ngươi như nghịch ngợm, cẩn thận ta trở về bảo chế ngươi. Trần uy hiếp. Tuyệt thế hung kiếm đứng trước Tôn Hảo uy hiếp, không dám chút nào động đậy, không có nửa điểm hung khí, ngoan ngoãn, ủ rũ túi đầu rủ xuống chua kiếm. Hung kiếm tuy nhiên rất lợi hại hung, rất lợi hại bạo lệ, nhưng là bản năng, nó rõ ràng cảm giác đạt được, dẫm ở chính mình tu sĩ. Thể nội sinh ra loại kia cường hãn vô biên kiếm cốt, đủ để đem chính mình hoàn toàn đánh tan. Tại người nào trước mặt đùa nghịch hành, cũng không dám tại có vô song kiếm cốt tu sĩ trước mặt đùa nghịch hành. Vô song, độc nhất vô nhị là vì vô song. Hung kiếm đối cái này cảm thụ sâu nhất. Không dám nghịch ngợm, về phần về sau, này lại nói, trước đưa đi ôn thần lại nói. Lưu hạ ba đạo kiếm ý chấn thủ tam điều xích sát, Tôn Hảo lúc này mới giẫm mạnh tuyệt thế hung kiếm, rơi vào sau cùng một đạo. Cũng chính là mạch bên trên kiếm sinh kiếm ý xích sắt phía trên, cực nhanh, theo xích sắt hướng về phía trước trượt quá khứ. Thẳng đến Tôn Hảo thân ảnh dần dần đi xa, biến mất tại cảm ứng bên trong, tuyệt thế hung kiếm đốt một tiếng kiếm minh, hung khí đại phát, kiếm trùng bên trong rượu võ dương oai, bốn phía kiếm nhận nhất thời có loại lặng ngắt như tờ cảm giác. Tuyệt thế hung kiếm đùa nghịch một hồi lão đại uy phong, phát tiết một phen phiền muộn chi khí, cái này mới chậm rãi chìm xuống, nhưng là từ đầu tới đuôi tuyệt thế hung kiếm đều không dám đem chính mình khí thế nhắm ngay bốn đầu xích sát, sợ đem ôn thần cho lại lần nữa dẫn trở về. Tôn Hảo hiện tại rất lợi hại lo lắng Lăng Thiên kiếm phái hiện trạng, đương nhiên sẽ không tiếp tục ở trong mộ kiếm chỉ hoãn. Theo xích sát, Tôn Hảo hành động tốc độ vô cùng nhanh chóng, toàn bộ thân hình mơ hồ chỉ thấy một đầu nhàn nhạt bóng dáng, tại cấp tốc hướng về phía trước đi vòng quanh. Ước chừng qua hai ngày thời gian, Tôn Hảo phía trước không hề ưu ám, một cái tựa như tiểu thái dương vật sáng, chiếu sáng không gian xung quanh. Tôn Hảo nhìn thấy, bốn đầu xích sát, các từ phương hướng khác nhau hướng tiểu thái dương bên kia kéo dài mà đi. Không chút do dự, Tôn Hảo theo xích sát xông vào trong ánh sáng. Quang mang bên trong có lấy vô cùng sắc bén kiếm khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Tôn Hảo tiến đến, những này kiếm khí cũng không phát động tiến công, ngược lại là tựa như gặp phải thân nhân thằng nhóc con đồng dạng hân hoan nhún nhảy. Tôn Hảo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tắm rửa tại nhẹ nhàng kiếm khí bên trong, tại trong ánh sáng dẫm lên xích sắt tiếp tục đi tới. Không lâu sau đó, Tôn Hảo nhìn thấy tranh thức vật sáng. Một thanh chán phóng quang mang cự đại phi kiếm, phiêu phù ở phía trước. Đây chính là Lăng Thiên kiếm phái tuyệt thế thần kiếm sao? Hình thể so tuyệt thế hung kiếm lược theo Lăng Thiên kiếm phong, thanh thần kiếm này cũng là hướng lên đứng thẳng, mà lại so sánh nhìn cổng cảnh tuyệt thế hung kiếm, thanh kiếm này lộ ra càng thêm phiêu giật cùng linh tính. Tôn Hảo đến, thần kiếm nhẹ nhàng chấn động thân kiếm, tạo nên trận trận quang mang, tựa như tại hoan nghênh Tôn Hảo. Tôn Hảo nhìn lấy thần kiếm, hai mắt không khỏi khẽ híp một cái, thần kiếm trạng thái rõ ràng không đúng. Hướng lên đứng lên kiếm nhận bộ phận, thật giống như bị người thường thường gọt sạch đồng dạng gãy mất. Bốn đầu từ tuyệt thế hung kiếm bên kia kéo dài mà đến xích sắt, tại gây mất kiếm nhận chỗ, xen lẫn dây dưa, hóa thành hoàn toàn mới nhưng là quang mang yếu ớt kiếm nhận, làm cho cả thần kiếm còn duy trì ở toàn bộ kiếm hình. Tôn Hảo xông vào thần kiếm trong ánh sáng cũng không bị thần kiếm công kích, nguyên nhân căn bản khả năng vẫn là Tôn Hảo tam đại kiếm thế trước mắt đang cố gắng địa duy trì lấy thần kiếm kiếm nhận, hóa thành thần kiếm một bộ phận. Mà Tôn Hảo khả năng cũng chính là bởi vậy đạt được thần kiếm thừa nhận. Bằng không, khả năng trong ánh sáng những kiếm khí đó liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tượng trưng cho Lăng Thiên kiếm phái thần kiếm thế mà bị sinh sinh gọt sạch một đoạn kiếm nhận, Tôn Hảo lập tức khẳng định, Lăng Thiên kiếm phái nhất định xuất đại sự. Trong lòng dâng lên tia chút bất an cùng lo lắng, Tôn Hảo đối thần kiếm hơi hơi cúi đầu, cao giọng nói ra, Lăng Thiên hậu bối đệ tử Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bây giờ vô song kiếm cốt đã thành, dục trở về Lăng Thiên, còn mời thần kiếm cho đi. Bình thường xuất mộ chi pháp, hẳn là Tôn Hảo đến thần kiếm nơi này về sau, chờ đợi một thời gian ngắn. Lăng Thiên kiếm tổ mỗi hơn trăm năm sẽ tới đánh mở một lần kiếm chủng, Tôn Hảo nếu như hoàn thành kiếm cốt ngưng luyện, liền có thể thừa cơ mà xuất. Chỉ là, bây giờ Lăng Thiên kiếm phái không biết tao ngộ cái gì đại nạn, Lăng Thiên kiếm tổ không biết còn có thể hay không trước tới mở kiếm chủng cũng không biết, Tôn Hảo cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp ra ngoài. Thần kiếm mặc dù không có kiếm linh, nhưng là linh tính. Tôn Hảo lời mới vừa cương nói xong, thần kiếm kiếm thể liền nhẹ nhàng run rẩy lên, theo hắn run run, thần kiếm kiếm nhận mũi kiếm chỉ ngay phía trên hư giữa không trung, xuất hiện một cái tiểu vòng xoáy nhỏ, tốc độ càng chuyển càng nhanh, hóa làm một cái nho nhỏ quang môn. Thần kiếm không ngừng mà run run thân kiếm, quang môn càng ngày càng sáng ngời, nhưng là ánh sáng đến trình độ nhất định về sau, quang môn bắt đầu đung đưa, có chút bất ổn. Thần kiếm không cam lòng dốc hết ra chuyển động thân thể, quang môn ổn định, nhưng là độ sáng tựa như cũng không đạt tới nhu cầu. Đồng thời, Tôn Hảo rõ ràng cảm giác được thần kiếm thực lực bây giờ không đủ, quang môn chỉ có thể làm được trình độ như vậy, mà loại trình độ này quang môn cũng không phải là rất lợi hại thích hợp lao ra. Thần kiếm cũng truyền ra nhàn nhạt bất an, còn có loại kia hy vọng Tôn Hảo các loại thực lực mình tăng cường về sau lại lần nữa rời đi tin tức. Nhìn xem quang môn, nhìn nhìn lại thần kiếm ảm đạm không ánh sáng kiếm nhận, Tôn Hảo minh bạch, thần kiếm bị thương, thực lực đại tổn, coi như muốn đưa chính mình rời đi, cũng thực lực không đủ. Bất quá, phía trước cái này phiến quang môn phương hướng không hề nghi ngờ hẳn là kiếm chủng bên ngoài. Hơi hơi đối thần kiếm cúi đầu, Tôn Hảo cao giọng nói ra, Trầm Hương hôm nay cáo tử, còn mời thần kiếm mau chóng phục hồi như cũ, bảo đảm ta Lăng Thiên kiếm phái vạn năm khí vận không mất. Nói xong, Tôn Hảo phóng lên tận trời, cầm trong tay Trầm Hương kiếm, đồng nhiên hướng ánh sáng trong môn phái sông đi vào. Sắc bén vô biên, thẳng tiến không lùi, mang theo một thân vô song kiếm cốt, Tôn Hảo khi một tiếng đâm vào ánh sáng trên cửa. Quang mang tạo nên một trận gợn sóng, bị Trầm Hương kiếm điểm trúng địa phương, như là tấm gương bị đánh nát, rơi xuống một chỗ. Xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, Tôn Hảo không chút do dự, vùi đầu vào trong lỗ hổng, biến mất không thấy gì nữa. Thần kiếm thân thể bỗng nhiên rung động mấy lần, chậm rãi khôi phục. Toàn bộ lòng đất kiếm chủng bình tĩnh trở lại. Tôn Hảo phía trước không gian nhoáng một cái, Trầm Hương kiếm mũi kiếm đầy ánh sáng, người đã phá buồn ngủ mà xuất. Dốc sức một tiếng, Tôn Hảo hai tay cầm Trầm Hương kiếm, xuất hiện tại hai cái gò đất ở giữa, nhanh chóng nhìn hai bên một chút, Tôn Hảo phát hiện mình đã xuất hiện tại kiếm chủng cửa vào. Nhìn lên trên, trên đỉnh đầu, vẫn là Lăng Thiên kiếm phong cự đại tòa, tựa như theo nhập mộ trước đó không có chút nào bất đồng. Vừa vào kiếm chủng mấy trăm năm, thế sự tang thương người uổng công. Đại công cáo thành, lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Phá mộ mà xuất. Trong lòng có một loại trăm năm gian khổ mài một kiếm sau khi thành công vui sướng, cũng có được tái hiện thế gian, lại đến hành trình lòng tin cùng tâm nguyện. Tôn Hảo cảm xúc bành trướng, không khỏi đứng tại Lăng Thiên kiếm phong phía dưới, ngửa mặt lên trời thét dài. Thét dài như là sắc bén kiếm khí, đâm rách Lăng Thiên kiếm phái trời cao. Thét dài như là tuyên cáo Vô Song Vương giả trở về, gây nên Lăng Thiên kiếm phái toàn phái mà động. Sở hữu Lăng Thiên kiếm phái đệ tử trong tay, trên lưng, thậm chí là đan điền, thần hồn chi bên trong ẩn dưỡng phi kiếm, cơ hồ là không hẹn mà cùng, hướng về Tôn Hảo phương hướng bạo phát ra trận trận kiếm minh, tựa như là hoan nghênh Tôn Hảo trở về, cũng giống như là đang nên tiếp Vô Song kiếm cốt buông xuống Lăng Thiên. Càng làm cho Lăng Thiên kiếm phái tu sĩ ngạc nhiên là, sở hữu Lăng Thiên kiếm phong, vô luận hư hao hay không, giờ này khắc này, đều không hẹn mà cùng hướng lấy Lăng Thiên kiếm phong phía dưới, chậm rãi nghiêng, giống nhau nhìn thấy hoàng đế hành lễ thần tử. Tiếng thét dài chung, Tôn Hảo thân thể từ từ bay lên. Lăng Thiên kiếm phái phía trên, truyền đến Lăng Thiên kiếm tổ thanh âm, "Trầm Hương, ngươi luyện thành Vô Song kiếm cốt." "Tôn Hảo, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh, Vô Song đã luyện thành, đệ tử phá mộ mà xuất." Lăng Thiên kiếm tổ trong thanh âm tràn ngập cảm khái nói, "Giá trị, lại nhiều nỗ lực cũng đáng, Vô Song hiện thế." Lăng Thiên Phục Hưng đang nhìn, "Trầm Hương, ngươi nhanh mau lên đây." Tôn Hảo phi không mà lên, hướng Lăng Thiên kiếm phái bay đi lên. Chỉ bất quá, bay đến giữa không trung, ngắm nhìn bốn phía, Tôn Hảo trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Bốn phía, trăm ngàn tòa kiếm trên núi, bay lên từng thanh đủ loại kiểu dáng phi kiếm, mười phần chỉnh tề, như là nên đón kiểm duyệt binh lính một dạng, hoan nên Tôn Hảo trở về. Mỗi một thanh kiếm, giờ này khắc này đều bạo phát ra trận trận kiếm minh, đối mặt Tôn Hảo, túi đầu mà đừng. Để Tôn Hảo trong lòng bất an là Lăng Thiên mỗi cái kiếm phong hình dáng. Tôn Hảo mới vừa vào Lăng Thiên chi lúc, vạn kiếm săn sát, mỗi cái kiếm phong kiếm khí trùng tiêu. Nhưng bây giờ, Tôn Hảo liếc nhìn lại, toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái, nhưng phạm là lớn một chút, cường một số sân phong, đều rất giống là bị người cạo đầu đồng dạng gọt đi một mảng lớn. Lăng Thiên sở hữu cường đại điểm tiên phong, giờ này khắc này, đều biến thành tàn kiếm. Tàn kiếm Lăng Thiên. Tôn Hảo trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên nhân gì? Là ai? Đối Lăng Thiên kiếm phái ra tay hung ác như vậy, khó trách kiếm trùng xích sắt 4 đoạn 3, Lăng Thiên kiếm phái đã tao ngộ đoạn đỉnh thai hương. Chưa xong còn tiếp. Chương 1610, buồn bã động hai giới. Hàn Thiên thê lương bi ai, đối kiếm sân nhìn, im lặng thổn thức. Ngày xưa kiếm khí trùng tiêu chỗ, hôm nay buồn bã thấm đầy máu tươi. Kiếm phong vô phong, không cam lòng giấu giếm. Ước vạn phi kiếm, chiều bái Vô Song kiếm cốt đồng thời, tựa như cũng đang giảng giải trong lòng kiềm chế bi phẫn cùng bất mãn. Tiếng thét dài nghỉ, Tôn Hảo trong sáng thanh âm truyền khắp Lăng Thiên kiếm phái, "Ta, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, hôm nay về núi, ở đây lấy Trầm Hương thể, bắt chúng ta, muốn trả lại, có nợ máu, gấp trăm lần trả bằng máu, đoạn ta kiếm phong giả, diệt cả nhà." Trầm Hương kiếm trên không trung, một tiếng thanh thúy cùng cực kiếm minh. Lăng Thiên kiếm phái ước vạn phi kiếm cùng nhau minh kêu lên, toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái mỗi cái kiếm trên đỉnh, vọt lên mang theo bi phẫn tuyệt thế kiếm khí, đâm rách thương thiên vũ trụ, thật lâu không thôi. Tôn Hảo phi thân lên, hướng đồng dạng bị cắt đứt Lăng Thiên kiếm phong bên trên hạ xuống. Lăng Thiên kiếm tổ nông ra tiểu viện, ngay tại kiếm trên đỉnh, Tôn Hảo rơi vào trong sân, hai mắt cũng không khỏi hơi hơi co rụt lại. Lăng Thiên kiếm tổ tiểu viện cũng bị gọt đi một đoạn, phòng nhỏ nóc nhà không cánh mà bay, đứng vững trong gió, lộ ra rách nát mà tiêu điều. Lăng Thiên kiếm tổ lặng lặng mà ngồi tại phòng nhỏ trước đó bên cạnh cái bàn đá, yên lặng nhìn lấy trên bàn đá chén trà. Tôn Hảo đi vào viện tử, Lăng Thiên nhẹ nhàng nói, "Đến, ngồi." Tôn Hảo gật đầu nói, "Được." Bay xuống ống tay áo, tại Lăng Thiên đối diện ngồi xuống. Lăng Thiên kiếm tổ khẽ vươn tay, uống trà. Tôn Hảo nhíu mày, theo lời uống một ngụm trà xanh, khẽ đặt chén trà xuống, "Sư phụ, ngươi trạng thái." Lăng Thiên trên mặt lộ ra từng tia hồng nhuận phân phớt, "Không chết, sự tình đã qua hồi lâu, ta trạng thái coi là tốt, bất quá, ta cũng không nghĩ tới, ngươi có thể chính mình thoát khốn mà xuất, còn muốn lấy thế nào tài năng liệu mạng cỗ này thân thể tàn phế, đưa ngươi từ kiếm chủng bên trong phong xuất đâu." Tôn Hảo hơi hơi cúi đầu, "Đa tạ sư phụ, đệ tử vừa đi hơn 200 năm, trước đó không lâu, rốt cục Vô Song đại thành, nhìn thấy ta Lăng Thiên thần kiếm, đến thần kiếm trợ giúp, thoát khốn mà xuất." Lăng Thiên kiếm tổ mừng rỡ, "Thần kiếm bây giờ trạng thái như thế nào?" Tôn Hảo nhẹ nói nói, "Đệ tử hiệp trợ thần kiếm, trấn áp hung khí, thần kiếm kiếm phong bị hao tổn, nhưng ở đệ tử Tam đại kiếm thế trèo chống phía dưới, chính đang khôi phục bên trong." Lăng Thiên kiếm tổ trên mặt có từng tia nụ cười, "Tốt, chỉ cần thần kiếm vẫn còn, vậy ta Lăng Thiên tất nhiên sẽ trọng trấn thần uy. Trầm Hương, ngươi làm rất khá, ha ha, có Trầm Hương tỏa trấn, ta Lăng Thiên tương lai nhất định yếu không." Tôn Hảo trầm giọng nói ra, "Tương lai sự tình đừng nói trước, sư phụ, ta rất nhớ biết do nói, Lăng Thiên kiếm phái đến phát sinh cái dạng gì sự tình, làm sao lại làm thành cái dạng này. Còn có, ta Lăng Thiên kiếm phái tổn thất tình huống lại là như thế nào?" Thần kiếm bốn đầu xích sắt, đoạn tam điều, khác nói với ta, Lăng Thiên kiếm phái không có việc gì. Lăng Thiên kiếm tổ si ngốc nhìn lấy chén trà trong tay. Sau nửa ngày, Lăng Thiên rằng giặc nói ra, quá khứ sự tình. Liên để hắn tới, Trầm Hương, ngươi bây giờ, cần có nhất làm, thực cũng là chịu nhục, âm thầm phát triển, đừng nghĩ đến ra mặt, quá khứ sự tình, có thể để hắn tùy phong mà qua, chờ sẽ có một ngày, thực lực ngươi mạnh, lại đến báo thủ không muộn. Tôn Hào hơi sững sờ. Lăng Thiên kiếm tổ đây là nói với chính mình địch nhân thế lực quá lớn, chính mình không thể hành động thiếu suy nghĩ sao. Chính mình cần nuốt xuống một hơi này, chậm rãi phát triển sao. Trong lòng đang nghĩ như vậy, tàn phá nông ra cửa viện, Tiểu Nhã sắc mặt tái nhợt, tay vịn một nửa cửa phòng, đứng ở trước cửa, miệng bên trong kêu một tiếng, sư huynh, hắn không nói, ta tới nói. Tôn Hào mừng rỡ, nhìn về phía Tiểu Nhã. Thần thức quét qua Tiểu Nhã thể nội tình hình, Tôn Hào mi đầu không khỏi lại là hơi nhíu lại, nhìn về phía Lăng Thiên kiếm tổ. Lăng Thiên kiếm tổ mặt trầm như nước, miệng thảo luận nói, nếu như ngươi thật muốn thuyết, ta không ngăn cả ngươi, nhưng là kết quả, khả năng cũng không tốt. Tiểu Nhã do dự một chút, bờ môi cắn, nhìn về phía Tôn Hào. Tôn Hào đang chờ nói chuyện thời điểm, sau lưng lại có tiếng âm chuyển tới, chúng ta kiếm tu, chiến thiên đấu địa, người chết chứng siêu thiên, có cái gì không dám thuyết, lại có cái gì không dám làm, Trầm Hương, bọn họ không nói, ta đến nói cho ngươi. Tôn Hào quay đầu trở về, nhẹ nói, nhị tổ, ngươi đến. Hoàng Vũ kiếm tổ xài bước đi đến bên cạnh cái bàn đá, ngồi tại Tôn Hào cùng Lăng Thiên kiếm tổ bên người, cầm lấy ấm trà, rót cho mình một ly trà, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, ngươi muốn hỏi ta phái tổn thất, không sợ nói cho ngươi, đây là ta phái lập phái đến nay, kém chút bị toàn diệt một lần tai nạn tính đại kiếp, ta cùng lao đại tình huống ngươi thấy, người mang trọng thương, kéo dài hơi tàn, nhưng là, chúng ta khá tốt. Hoàng Vũ kiếm tổ nói đến đây, cái eo thẳng tắp, một cỗ không cam lòng khí thế xông lên phía trên lên, lao tam. Chiến tử tại Lăng Thiên Phong bên ngoài, Lăng Thương chiến tử ở dưới hư chiến trường, 20 vị đại kiếm vương, còn sót lại 5, còn lại, kiếm vương kiếm quân càng là tử thương vô số, bạc bằng chiến đội, đại bộ phận bỏ mình. Tôn Hào hai mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng càng trầm càng sâu, Lăng Thiên kiếm phái thương vong to lớn, viễn siêu Tôn Hào ngoài tưởng tượng. Phượng Vũ cùng Lăng Thương bỏ mình, nói rõ chiến đấu cấp bậc đã đạt tới độ kiếp kỳ. 20 vị đại kiếm vương còn sót lại 5 tin tức, càng làm cho Tôn Hào tâm như rơi băng cốc. Như Tuyết Tiểu Thanh tứ nữ đều là đại kiếm vương. Trong các nàng, có phải hay không cũng có nhân trận vòng tại Lăng Thiên kiếm phái trong biến cố đâu? Thật sâu hấp khí, Tôn Hào trầm giọng nói ra, Lăng Thiên kiếm phái hẳn là cũng không như thế đại địch, liền xem như có, nhân tộc cũng không nên khoanh tay đứng nhìn, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lăng Thiên kiếm tổ uống một ngụm trà, khoan thai thở dài. Ngồi thẳng tắp Hoàng Vũ kiếm tổ trầm giọng nói ra, nói đến, Lăng Thiên kiếm phái tao ngộ lớn như thế khó, vẫn là theo Trầm Hương có chút liên hệ. Còn có, Trầm Hương muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, có chút đã phát sinh sự tình, phải dũng cảm địa tiếp nhận xuống tới. Tôn Hào nâng trà rục uống hai tay hơi hơi cứng đờ, miệng thảo luận nói, nhị tổ mới nói, Trầm Hương nghe đây. Lăng Thiên cũng không ngăn cản, Hoàng Vũ kiếm tổ chậm rãi, một năm một mười chậm rãi kể lại. Dưới hư chiến trường trăm năm nhất chiến, Tôn Hào tiến vào kiếm chủng về sau cái thứ nhất trăm năm, nhân tộc vừa mới dựng lên ánh dạng đông thành tao ngộ cự đại nguy cơ, đưa tới đỉnh phong kim hoang tấn công mạnh, nhân tộc không chống đỡ được. Không thể không hai lần vận dụng đặc quyền, mời đến Trùng Thiên Thành viện quân, vượt qua nan quan. Nhưng là không nghĩ tới, năm thứ 200 thời điểm, ánh dạng đông thành tao ngộ so cái thứ nhất trăm năm càng thêm cường đại đỉnh phong hoàng thú vây công. Nhân tộc kiên thủ không được. Bạc bằng chiến đội xuất chiến, nhưng tính cả tân nhiệm bằng thủ, Lăng Thương tinh anh kiếm sĩ bên trong đại bộ phận bạc bằng chiến sĩ bỏ mình tại ánh dạng đông trước thành. Ánh dạng đông thành bị phá sắp đến. Lúc này, nhân tộc ánh dạng đông thành Khương gia đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Cuối cùng bị nhân tộc thượng tầng tiếp thu. Ánh dạng đông thành thành công mời đến bay người tộc viện quân, bay người anh hùng đàn tự mình lĩnh quân đến rút, đánh lui hoang thú, trốn thoát ánh dạng đông thành nguy hiểm. Ánh dạng đông thành vượt qua nan quan, bắt đầu thực hiện đối bay người tộc hứa hẹn. Hắn hứa hẹn thực hiện cũng rất thuận lợi, nhưng là, một đầu cuối cùng, lại dính đến Lăng Thiên kiếm phái. Đan ngưng lại dưới hư không đi, thật là tu luyện một hạng bí thuật, trợ giúp chính mình vượt qua ngày thứ 9 kiếp, bí thuật hắn điều kiện đều đã chuẩn bị đúng chỗ. Duy chỉ có khiếm khuyết một kiện tuyệt thế vô song, vô cấu lô đỉnh. Nhân tộc đến bay người tộc xin giúp đỡ, chính thức đả động bay người tộc, thật sự là cơ như tuyết vô cấu kiếm tâm, ánh dạng đông thành thủ ở về sau, đang tự nhiên muốn đòi hỏi cơ như tuyết. Cơ như tuyết, bạc bằng tứ phi đứng đầu. Nếu như Tôn Hào vẫn còn, nhân tộc thượng tầng ai dám tùy tiện làm chủ. Thế nhưng là Tôn Hào vừa đi mấy trăm năm không thấy ra hiện, nhân tộc lại đứng trước sinh tử nguy hiểm, cuối cùng không thể không tại hiện thực trước mặt thỏa hiệp, tiếp nhận Khương gia đề nghị. Lấy cơ như tuyết làm điều kiện, đổi được ánh dạng đông thành an toàn. nhân tộc thượng tầng coi là, liền xem như tôn hảo, đối với cái này cũng không nên có ý kiến gì, dù sao tại nhân tộc đại nghĩa trước mặt, một chút hy sinh, cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là, nhân tộc thượng tầng sai lầm đoán chừng Lăng Thiên kiếm tu. Lăng Thiên kiếm phái thể sống chết không theo, quả quyết cự tuyệt giao ra cơ như tuyết. Bay người đàn dẫn đầu đại quân giết đến tận Lăng Thiên. Nhân tộc thượng tầng trở ngại hứa hẹn, cũng hoặc là đối Lăng Thiên kiếm phái kháng lệnh không tuân theo xem thường, cũng không đối Lăng Thiên thân xuất viện thủ, lựa chọn trầm mặc. Lăng Thiên kiếm phái tam tổ xuất chiến, một chết hai thương. Chiến tới sau cùng, cơ như tuyết không đành lòng Lăng Thiên bị diệt, rút kiếm tự vẫn tại đan đại quân trước đó, tiểu thanh lấy thân thể tuân người. Đan mất đi động thủ động cơ, nhưng y nguyên tức giận phát động bay người tộc đại quân, phát ra cuối cùng nhất kích, gọt sạch Lăng Thiên kiếm phái hơn ngàn kiếm phong. Tôn Hào tâm trầm xuống lại chìm. Rét lạnh thấu xương cảm giác, để Tôn Hào trong lòng khó chịu vạn phần. Trong chén trà, tựa như nhìn thấy thanh lãnh cơ như tuyết tại đối nguyệt cười nhạt, cũng giống như nhìn thấy tiểu thanh như yến đầu hoài tiểu xảo thân thể, hướng mình giang hai cánh tay. Cựu gia tứ nữ, vẹn vẹn chỉ có cơ gáy liêu, sau đại chiến, chẳng biết đi đâu. Liên liên cơ khấu, cũng vẫn lạc tại đại chiến chi chung. Hồi tưởng lại chính mình tiến vào kiếm trùng trước đó, tứ nữ tiễn biệt chính mình chẳng cảnh, Tôn Hào trong lòng, phun lên như là bị ngàn đao bầm thây, khó chịu cùng cực cảm giác. Tôn Hào đối diện, nhẹ nhàng địa uống một ngụm trà. Lăng Thiên kiếm tổ nhìn về phía không trung, miệng bên trong ràng rặc nói ra, Trầm Hương, mọi thứ nghĩ lại mà làm sao, vi sư cảm giác, đây hết thể nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực tất nhiên, tựa như từ nơi sâu xa, có người nắm một đầu tuyến, buộc ngươi hướng phía dưới đi, nếu như ngươi không bỏ xuống được, cũng là chưa xong còn tiếp. Chương 1611, buồn bã động hai giới, 2. Nếu như không bỏ xuống được, liền là chân chính đại kiếp. Tôn Hảo kinh ngạc nhìn bưng lấy chén trà, quên uống trà, trước mắt. Tứ nữ bộ dáng từng cái bay qua. Riêng lại như tuyết cùng tiểu thanh, những năm gần đây, một đường đi qua, không sai biệt lắm thành Tôn Hảo sinh mệnh một phần tử. Cho dù là tại tối tăm không mặt trời địa kiếm mộ bên trong ngưng luyện vô song kiếm cốt, Tôn Hảo trong lòng, thủy chung đều có một loại công thành mã xuất, để hai nữ giật nảy cả mình, rất là kinh hỉ, cũng nhiệt tình hoan nên chính mình trở về hình ảnh. Còn có cơ khấu, ngày xưa tiểu cô nương, cũng cứ như vậy, thuyết không có liền không có. Hai mắt nhắm lại, Tôn Hào nhớ tới ngày xưa một màn một màn. Mỹ nhân như ngọc, thanh lãnh như nguyệt cơ như tuyết, cao lãnh phía sau, có đối với mình thật sâu tình nghĩa cùng thật lâu tư niệm, thậm chí là, Tôn Hào có thể cảm giác được, chính mình nếu như nguyện ý, sớm liền có thể đem nàng thu, mà nàng cũng một mực đang yên lặng mà bình tĩnh chờ đợi mình. Mềm mại mà tự nhiên chờ đợi mình. Vô cấu kiếm tâm, thuần khiết mà vô cấu, sớm biết như thế, chính mình hẳn là thu nàng vô cấu, không phải vậy, này sẽ tạo thành hiện tại loại này bộ dáng. Nhớ tới cơ như tuyết, một giọt nước mắt, không khỏi nhẹ nhàng địa nhỏ giọt xuống. Toàn bộ Lăng Thiên kiếm phong phía trên, theo một giọt này nước mắt, trong nháy mắt tràn ngập đau thương khí tức, nồng đậm tư niệm, nồng đậm nỗi buồn sông lên đầu, nồng đậm phẫn nộ ẩn tàng chung. Sinh hoạt sóng đáng yêu, nhẹ nhàng linh hoạt như Yến Tiểu Thanh, vì chính mình mà sinh, bởi vì chính mình mà động tình, như nếu không phải đối với mình dùng tình cực sâu, như thế nào lại bởi vì chính mình mà lĩnh ngộ yêu chi kiếm ý, mềm mại thân thể tựa như còn đổ vào chính mình mang. Không chịu nổi mưa gió. Tiểu Thanh, chính mình phi thăng chi hậu, tránh thức ân nhân cứu mạng, tại chính mình còn không biết bước đi thời điểm, cho mình che gió che mưa người yêu, không biết hắn lấy thân thể tuẫn người thời điểm, lại là một loại như thế nào khẳng khái chịu chết. Lại một giọt nước mắt lặng yên nhỏ xuống. Toàn bộ Lăng Thiên kiếm phái, theo một giọt này nước mắt, lâm vào nồng đậm trong đau thương, Lăng Thiên các kiếm sĩ, cùng nhau trong lòng bi thương, tốt như nhớ tới chiến tử chiến hữu, chết đi huynh đệ. Vạn Thiên phi kiếm phát ra trận trận trầm thấp tựa như nhẹ nhàng thút thít tiếng kiếm reo. Sau một hồi lâu, viện tử bên trong, Tiểu Nhã thấp giọng nói ra, "Sư huynh, Trầm Hương, hôm đó Như Tuyết cùng Tiểu Thanh trước khi đi, nắm ta đem hai thứ đồ này giao cho ngươi, nói là ngươi trở về, kiến vật như gặp người." Nói xong, tay nhỏ ném đi, hai bình ngọc bay về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo hai mắt nhắm nghiền, nhưng hết sức chính xác, hai tay duỗi ra, một trái một phải, chuẩn xác không sai lầm, riêng phần mình bắt lấy một cái bình ngọc. Thần thức trong bình ngọc quét qua, Tôn Hào trong lòng không khỏi một thảm thiết. Mỗi chỉ trong bình ngọc đều trang một giọt đỏ thấm máu tươi. Tôn Hào thần thức đảo qua, trong nháy mắt dâng lên trận trận quen thuộc mà cảm giác ấm áp cảm giác, tựa như nhìn thấy cơ như tuyết cùng Tiểu Thanh liền đứng ở trước mặt mình. Đây là các nàng trong lòng không chết huyết. Tại Lan Cách Lâm ở trên đảo ngưng luyện ra đến, có thể vĩnh viễn không ngưng kết không chết thần huyết, chỉ bất quá, theo hai giọt huyết chủ nhân vẫn lạc, hiện tại, Tôn Hào trên tay, trong bình ngọc hai giọt thần huyết vẹn vẹn có thể làm, cũng là ghi chép nồng đậm, đối Tôn Hào tư niệm cùng ý lại tình cảm. Tôn Hào hai mắt lại mở ra, yên lặng nhìn trong tay bình ngọc, trong tay chi huyết, thủ trưởng nhẹ nhàng địa vớt ve, tựa như đang vuốt hai đầu tóc. Bình ngọc tựa như là bị mò được tỏa sáng nóng lên, Tôn Hào ngửa mặt lên trời một tiếng bi khiếu, âm thanh chấn động chín ngày. Hai cái bình ngọc ba một tiếng vỡ vụn ra, hai giọt máu tươi rơi vào Tôn Hào trên bàn tay, cực nhanh xuyên vào Tôn Hào lòng bàn tay, hướng Tôn Hào trái tim bên trong chui qua. Tôn Hào miệng bên trong thì thào nói ra, tuy nhiên không thể cứu về các ngươi, nhưng là ta lại có thể cho các ngươi một ngôi nhà, hy vọng các ngươi không chết chi huyết, có thể bạn ta cả đời. Chỉ là, Tôn Hào lời còn chưa nói hết. Tiến nhập thể nội hai giọt không chết chi huyết lại đột nhiên sinh ra biến hóa. Như tuyết không chết chi huyết, thế mà không nhận Tôn Hào không chế, cực nhanh hướng Tôn Hào trong đan điền chui vào. Tôn Hào không có ngăn cản, chỉ là yên lặng nhìn lấy nó cực nhanh vọt tới Tu Di Ngưng Không Tháp đỉnh đầu. Phốc một tiếng, đụng tại Tu Di Ngưng Không Tháp đỉnh tháp, cấp tốc hóa làm một cái đống nhỏ, biến mất tại trên thân tháp. Mà phi thăng chi hậu liền không có đối Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong sinh ra qua bất luận cái gì cảm ứng Tôn Hào. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong túp lều nhỏ, nhìn thấy túp lều nhỏ bên cạnh hai tòa phần mộ. Tôn Hào trong lòng sững sờ, không biết điều này đại biểu lúc nào. Cơ như tuyết không chết huyết từ trên trời giáng xuống, rơi vào khói mộ phía trên, đạo đạo như là khói bụi vũ khí bay lên, trong sương khói, Vân Tử Yên cùng cơ như tuyết thân ảnh đồng thời nổi lên, các nàng cười nhẹ, động tác một dạng, đối Tôn Hào hơi hơi không người, tựa như tạm biệt. Càng qua càng xa thân thể, tại trong sương khói, chậm rãi trùng hợp đến cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành trên trời một vầng minh nguyệt, minh dưới ánh trăng, là cao cao quý nhất tiên sơn trắng đoán đỉnh núi, mà chỗ ấy, Tôn Hào nhìn thấy chính mình, ôm thật chặt dựa sát vào nhau trên người mình Vân Tử Yên, si ngốc ngưỡng vọng trăng sáng, một giọt nước mắt từ chính mình trên mặt lặng yên nhỏ xuống. Vô biên đau thương, vô tận đau đớn, từ nơi này giọt nước mắt bên trong, nhỏ vào Tôn Hào tâm. Vô tận trong đau thương, Tôn Hào trong nháy mắt minh bạch, như tuyết cũng là Tử Yên chuyển thế chi thân. Tôn Hào trong nháy mắt cũng minh bạch chính mình vì sao phi thăng chi hậu trạm thứ nhất, lại là biên hoang cổ tắc, bởi vì chỗ ấy có Tử Yên đang đợi mình. Thế nhưng là, tại sao mình đến bây giờ mới hiểu được? Vì cái gì, như tuyết cùng Tử Yên tính cách như thế cùng loại, chính mình lại một mực quên hướng chuyển thế suy nghĩ? Vì cái gì? Nhớ được bản thân tựa như đã từng cảm nhận được như tuyết phá lệ bất đồng, thế nhưng là vì cái gì chính mình liền không có đem vấn đề này muốn nghĩ sâu thấu? Tử Yên, như tuyết. Như tuyết. Tử Yên. Hai cái thanh lãnh khuôn mặt dần dần tại Tôn Hào trong óc dung hợp. Minh dưới ánh trăng, vây quanh Tử Yên Tôn Hào, nhỏ xuống một giọt nước mắt đồng thời, Lăng Thiên kiếm phong phía trên, Tôn Hào khỏe mắt cũng lăn xuống một giọt thanh lệ. Chỉ là, một giọt này nước mắt lăn xuống về sau, tựa như trong nháy mắt nhỏ vào hư không, không để lại bất cứ dấu vết gì địa biến mất trên không trung. Tôn Hào bất chi bất giác, miệng bên trong nhẹ nhàng gọi vào, Tử Yên, như tuyết, Tử Yên. Ngay tại Tôn Hào nước mắt nhỏ xuống. Tiến vào hư không giờ khắc này. Quy nhất trên tiên sơn, trắng đoán mà thánh khiết tiên trên đỉnh núi, như có trắng đoán hào quang lóe lên. Một giọt nước mắt, đột nhiên mơ hồ hiện lên ở tiên sơn chi đỉnh. Tách ra nhu hòa quang mang về sau, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, quy nhất tiên sơn bên trong, trọn vẹn mấy chục vạn tu sĩ, trong nháy mắt cảm thấy, một cỗ nồng đậm đau thương bao phủ tại chính mình trong lòng, chính mình không tự chủ được nhớ tới chết đi thân nhân, vẫn lạc đạo hữu, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà xuất. Toàn bộ trên tiên sơn, buồn bã khóc thanh âm, vang lên liên miên. Quy nhất tông tu sĩ một bên xóa đi trên mặt mình nước mắt, một bên trong lòng kinh hãi. Rất nhanh, không ít tu sĩ phát hiện quy nhất đỉnh chóp biến hóa, nhớ tới một cái trôi qua rất lâu thật lâu, trong truyền thuyết chuyện cũ, không ít tu sĩ kìm lòng không đặng, quỳ xuống đất mà bái. Quy nhất trầm hương chi nước mắt. Đau thương cũng không như vậy mà dừng. Lấy một loại thiên linh đại lục tu sĩ khó mà phát giác phương thức, ở sau đó trong vòng 3 tháng. Đau thương lan tràn đến đại lục mỗi khắp ngõ ngách, đại lục phía trên, vô luận tu sĩ phàm nhân, đều trong lòng buồn bã nhiên, phảng phất là bên dưới không trúng qua máu và nước mắt, cả thiên không đều tại buồn bã mà khóc.